Chương 230, Kỳ Dồ Tạ Cả, ta là ngươi đợi tháng 8 năm 243 ngày. Dưới. Cầu. Trong tay chống gậy, mà cái tay còn lại vị lan can, vóc người kiều tiểu, nhưng dường như thiên sứ như thế, da thịt trắng như tuyết long lanh, rất có cảm xúc tóc bạc cùng phảng phất đến từ khó mà tin nổi quốc độ tên Aziz. Saka Nat Aziz. Lần này bởi vì thân thể duyên cớ, mà từ bỏ đảo hoang cầu sinh á ban học sinh. Chỉ là Na NG hiện tại nhưng trực tiếp xuất hiện ở cano tiến lên xạ cái ạ nạt tại sao? Liền ngay cả Katsuti đều ngẩng đầu nhìn nàng. Trên mặt của nàng mang theo đáng yêu lại làm cho người cảm thấy thoải mái nụ cười. Trước đảo hoang cầu sinh sinh hoạt mọi người cực khổ rồi, bởi vì thân thể duyên cơ ta pháp gia nhập còn để lớp trừ điểm rất là thất lạc. Vì lẽ đó lần này, đón lấy điểm trị 300 phân cuộc thi ta có việc nghĩa chẳng từ tham gia nghĩa vụ. Na NG nói đơn thuần. Cười thanh thuần, chỉ là không chút lưu tình ngôn ngữ nhưng đại biểu đây là lai giả bất thiện. Nay vẫn là ạ ghệ mì dây tô đệ 14 một lần nhìn thấy A Ban chân chính cướp quyền đoạt thế ở cặt dự tỷ thất bại kém coi y nhất hoàn cảnh dưới Na NG bỗng nhiên xuất hiện. Đây là trực tiếp nhất bức cung nâng di chuyển, thậm chí là liền cho cặt dự tỷ trở mình cơ hội cũng không cho. Bởi vì, đón lấy điểm trị 300 điểm cuộc thi, Na NG muốn đón lấy. Ngồi ở trên thuyền. Na NG QNG nghe được điểm trực tiếp âm thanh, biết A Ban đếm, vì lẽ đó hiện tại là Na NG dẫn dắt A Ban người thích hợp nhất. Katsuti đã không có lòng người. Nếu như nói vừa còn có thể lại thử một lần, như vậy hiện tại không xong rồi. Bởi vì một cái khác còn không phạm sai lầm lãnh đạo xuất hiện. Saka Nat phái Na Y những người khác đã lên thuyền, đứng ở Saka Nat phía sau, mà Katsuti bên này người, do dự bên trong. Nhưng phần lớn QNZ hướng về xạ cái ạ nạt bên kia đi. Đã bắt đầu rồi đứng thành hàng. Này các ngươi cặt dư tỷ cực đoan giả hỉ cổ đã không chịu được. Còn chưa là các ngươi sai, để chúng ta cùng C ban ký rồi mỗi tháng khấu trừ 2 và nở điểm thỏa thuận, mà hiện tại lại rơi vào C ban vị trí. Một cái nam sinh xoay người lại nói rằng, hắn trước kia là cặt dư tỷ bên này người, nhưng lần này từ trước thu được hơn 500 đếm đến cuối cùng 170 đếm. Thậm chí là còn bị hạ xuống lớp, điểm này để bọn họ không chịu được từ cao cao tại thượng A ban biến thành C ban, sau đó để D ban người cưới lên đến sao ra mặt không qua được. Quên đi, Dạ Hỉ Cổ Katsuti dùng rộng lớn bàn tay đè lại Dạ Hỉ Cổ vai, ánh mắt nhìn về phía xạ cái A Nạt, xạ cái A Nạt như cao bằng quý ấu nữ, có thể khiến người ta cảm thấy đáng yêu, nhưng mà Katsuti xưa nay sẽ không xem thường đối thủ này. Ngươi nói đón lấy cuộc thi là nói lập tức còn có thể có mặt khác một hồi cuộc thi sao đúng thế? Sạ cái ạ nạt nhẹ nhàng xoa chính mình mái tóc màu bạc, buổi tối ngày mai gặp tiến hành mặt khác một cuộc tranh tài, mà điểm trị QNZ là 300 điểm A ban 1072, B ban 1235 phân, C ban 616 phân, mà D ban nhưng là 1101 phân trước tiên mặc kệ không hy vọng C ban. Hiện tại ba cái lớp trong lúc đó điểm chênh lệch kỳ thực cũng không phải đặc biệt lớn. 300 phân vẫn là có thể để bọn họ xoay chuyển tình thế bảo vệ A ban vị trí. Nói như vậy nếu như cặt dư tỷ quân dẫn dắt, như vậy chúng ta vẫn là có thể trở lại Dạ Hỉ Cổ vớt cảm. Dạ Hỉ Cổ cặt dư tỷ khẩy lắc đầu một cái, ta chỉ là muốn biết, ngươi có thể bảo đảm A địa vị sao? Ta chỉ có thể nói ta tận lực. Sạ cái A nạt dạ gì nói? Cặt dư tỷ không có tiếp tục đáp lại. Mà gọi là lên Dạ Hỉ Cổ, đi trên thuyền nghỉ ngơi một chút đi, chuẩn bị đón lấy cuộc thi. Như đồng chi đạo sắp cuộc thi học sinh, nỗ lực phụ lục. Mà lúc trước hắn là ở biết rồi cuộc thi, sau đó nghĩ làm sao để lớp người đều quá. Từ tập thể biến thành cá nhân. Nhìn là gánh chịu lần này không người đạo dẫn đến toàn bộ trách nhiệm sau đó rút lui. Lấy hiện tại A Ban muốn nổ tung trạng thái đến xem, hắn tiếp tục lãnh đạo. Là có một chút hy vọng sống để A Ban ôm lấy địa vị, chỉ là khó bảo toàn xạ cái ạ nạt người bên kia có thể hay không lại nhảy ra, hắn đã sai lầm rồi, lần này đảo hoang cầu sinh bên trong xạ cái ạ nạt người bên kia sở dĩ yên tĩnh, chỉ sợ cũng là nghĩ đến hắn gặp thất bại đi, lúc trước mấu chốt trên, xạ cái ạ nạt cái kia phái gặp khắc chế chính mình, nhưng hiện tại trạng thái, A Ban đã điểm lạc hậu, sau đó lại tới một lần nữa. Điểm đại cuộc thi. Sạ cái ạ nạt người bên kia gây sự cả lớp đều sẽ xong đời. Thà rằng như vậy, không bằng để sạ cái ạ nạt trên. Na NG đến lãnh đạo. Thắng lợi như vậy A Ban vinh dự bảo vệ, nếu như thất bại, như vậy hắn liền còn có cơ hội. Cắt dư tỷ khẩy cũng thật là cái ổn thỏa nam nhân. Sạ cái ạ nạ tạ gì lẳng lặng nhìn hắn nhìn một lúc, sau đó bắt đầu cùng bạn học cùng lớp hàn huyên. Chỉ là để ạ ghệ mì dư tổ muốn cười chính là, sạ cái ạ nạt bạn học QNZ không có chút nào thả lỏng cảnh giác, dù cho là cắt dư tỷ thất thế, nhưng tâm phúc của nàng cả mù rổ mạ sủ mì QNZ đổi tới cắt dư tỷ. Cắt dư tỷ đến thời điểm là mang theo cả lớp bạn học, mà lúc đi, bên người chỉ còn dư lại dạ hỉ cổ, sau đó cả mũ rổ mạ sủ mì cộng thêm mặt khác hai học sinh. Ở mức độ này đều còn theo cắt dậy ti, hoặc là hắn cực đoan, hoặc là chính là cố ý quá khứ giám thị hắn. Thực sự là vô vị A lấy tù mã bề ngoài ạ ghệ mì dệt tổ đứng ở trên bong thuyền đứng một lúc, bất kể là hắn vẫn là tù mã nguyên lai tính cách đều không thích đi cùng người hàn huyên, vì lẽ đó cũng chưa qua đi. Tung tung tung nhưng mà mới một lúc. Na nở dê nhưng để những người khác người đi về nghỉ trước, sau đó chính mình chống gậy đi tới ạ ghệ mì dệt tổ trước mặt. Nhẹ nhàng khoan khoái gió biển thổi vào, để sợi tóc màu bạc của nàng cu nở dê nhẹ nhàng đồng bền, từ lời nói thật lòng nói, mãi đến tận hiện tại ạ ghệ mì dệt tổ vẫn cảm thấy A Ban lãnh tụ rất đáng yêu. Chỉ là đẹp đẽ nữ hài yêu lừa người, mà không một không đáng yêu hấu nữ cu nở dê không phải chỉ dùng đến ôm, là đầy dây nguy hiểm. Na nở dê đông đỉnh chỉ gậy, dùng sáng sủa con ngươi nhìn hắn. Tốt nhất thời cơ xuất hiện ở bạn học trước mặt, sau đó thu phục phía bên mình người, lại tiếp nhận cặt dư tì người bên kia, tiện đà hiện đang muốn tịch thu trung lập phái tù mạ các nàng, mà làm cho cả lớp không để lại góc chết sao chỉ là chuyện như vậy cần chính mình tự mình tới làm sao chỉ cần thích hợp cô lập một hồi tù mạ các nàng, như vậy là có thể rất nhanh làm cho các nàng biết trung lập thứ này là không thể tồn tại. Tù mạ bạn học. Na nở dê âm thanh cu nở dê rất êm hay. Dường như chuông bạc tấu hưởng. Ngươi có thể hay không giúp ta hướng về kỳ rổ tạ cả truyền đạt. Liên nói, ta dòng dã đợi hắn tháng 8 năm 243 ngày, mà hiện tại, chính là được hắn ở đây tin tức, không thể chờ đợi được nữa, lòng như lửa đốt tới rồi. Tự tay. Mai táng hắn này ạ ghệ mì dây tổ ngẩng đầu lên, vào lúc này hắn lại nhìn xạ cả ạ nạt ạ gì thời điểm phát hiện na nở dê đã kinh biến đến mức không giống nhau. Chỉ cần từ tướng mạo đến xem, chính là cái tiểu thiên sứ, hơn nữa còn là loại kia nhu nhược tiểu thiên sứ, mà từ thân phận đến xem. Lại cùng người qua đường xạ tổ bạn học như thế, đồng nhiên trong lúc đó đến rồi hoa lệ biến thân, thần con mẹ nó biến thành có thể giang nhân vật chính vai nữ chính mạo mạo mạo vấn đề là hắn đối với xạ cả nạt không hề ấn tượng. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. HTTP, chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 231, vì ngươi nhiệt huyết sôi trào. Tiến lên. Chờ một người đợi 8 nhiều năm, đồng thời còn có thể mấy ra chính xác số trời đến. Nếu như là yêu, như vậy nhất định là trí yêu. Mà nếu như là hận, như vậy nhất định là nhân ái sinh hận. Cho nên mới phải nói ra tự tay mai táng lời như vậy. Nhưng vị này xạ cái ạ nạt bạn học, mặc cho ạ ghệ mì dạy tổ nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình đã từng nhận thức cái gọi xạ cái ạ nạt. Hiện nay đối với nàng to lớn nhất suy đoán, cũng chính là tòa này dục thành cao trung học hiệu trưởng con gái thân phận. Vì lẽ đó, đây là tại sao ngươi, tại sao để cho ta tới tiện thể nhắn hơn nữa, ta cũng không quen biết kỳ rổ tạ cả. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ duy trì bình tĩnh nhìn nan ở dê. Kỳ thực chỉ là ở dùng thân phận của tù mạ đi lừa nàng, nhìn có thể hay không đến ra na nở dê tại sao đối với mình tràn ngập địch ý hơn nữa 8 năm, dựa theo ký ức mảnh vỡ, 8 năm trước hắn ngay ở phụ thân thiết trí bạch trong phòng, vẫn là nói nàng đã từng là bên trong một thành viên bạch phòng, cái này cơ cấu là phụ thân muốn chế tạo thiên tài địa phương, cưỡng chế để đám con nít điên cuồng học tập, vì lẽ đó xạ cả nạt chính là trong đó một viên là bị hắn đánh bại đối tượng một trong sao cho. Nên muốn đến báo thủ sao khai giảng thời điểm. Sạ cả nạt dạ dì nụ cười trên mặt một điểm biến mất dấu hiệu đều không có. Tú mạ bạn học còn nhớ nhập học thời điểm, bị năm thứ ba học trưởng bao dưỡng chuyện này đi. Ta tìm hội trưởng hội học sinh, sau đó hắn để lộ ra tú mạ bạn học cùng năm nhất dê ban kỳ rổ tạ cả tư giao rất dày. Để ta họ gì kỳ tạ mạ nã bù ạ ghệ mì dê tổ mặt không hề cảm xúc, mà cách đó không xa. Đã có người một lần nữa trở về tìm xạ cậy ạ nát. Như vậy liền xin nhờ. 13, 15 phân, ở cầu thang chỗ ngoặc trong phòng kho. Hướng về phía ạ gệ mì dây tổ gật gật đầu, sau đó đỡ gậy đi xa. Hệ ạ gệ mì dây tổ nhưng là mặt không hề cảm xúc hướng về xì ạ bạt xì dạ lao sư gian phòng đi đến. Cùng học sinh không giống, các thầy giáo đều là một người một phòng, vì lẽ đó đi tới chỉ là gặp có chút dễ thấy. Mà tối hôm qua là bởi các lao sư khác đều ở trách nhiệm, vì lẽ đó ạ gệ mì dây tổ mới gan lớn sờ qua đến, nhưng hiện tại, nhưng có chút dễ thấy. Ngươi là A Ban học sinh ở quá hành lang thời điểm, một cái vóc người tốt nữ lao sư bỗng nhiên gọi hắn lại. Khuôn mặt đẹp đẽ, màu đen đơn đuôi ngựa, truyền thống ở ngoài hắc bên trong bạch roller trang phục, cùng với rất lớn âu phái. Thích mặc màu đen tất chân cùng dẫm giày cao gót. Là xì ạ bạc xì giả xả ẹ a nơi này là na nở dê gian phòng na nở dê đương nhiên gặp trở về. Mà dê ban lần này có thể phi na nở dê đã sớm biết. Vì lẽ đó căn bản không cần đi tìm các học sinh tán gẫu, lý do sẽ trở về phòng. Bởi vì, hắn thân thể còn ở bên trong A học sinh ngủ đêm lão sư phòng cái gì, dù cho là xì ạ bạt xì dạ xạ ẹ cu nở dê không dám tùy tiện nói ra. Vì lẽ đó hiện tại, hệ ạ gệ mì dê tổ dám đánh cuộc, xì ạ bạt xì dạ xạ ẹ so với hắn còn muốn hoảng. Hiện tại lạnh nhạt cu nở dê chỉ là giả bộ mà thôi. Có thể thăm do na nở dê một hồi. A Ban tú mạ cả giờ xạ. Hệ ạ gệ mi dê tổ tự giới thiệu. Sau đó, nhìn thẳng xì ạ bạt xì giả xạ ẹ giả bộ mỹ lệ dung nhan, ngươi đối với cùng học sinh của chính mình đồng thời vượt qua buổi tối sự tình là nghĩ như thế nào, ngươi là hì giặt sủ cả bên kia vấn đề học sinh sao? Xì ạ bạt xì giả xạ ẹ con ngươi nhưng hơi trợ to, nhưng cũng còn có thể bảo đảm bình tĩnh, bày ra giáo sư thuyết giáo tư thái, tuy nói trường học không cấm chỉ yêu đương. Nhưng có một ít chuyện ngươi phải chú ý một chút. Như là không có chuẩn bị tránh vân dược cu nở dê không cho tránh vân bộ cái gì. Câu nói như thế này dù cho là xì ạ bạt xì dạ xạ ẹ không nói ạ gệ mì dạ tổ cũng biết. Mà na nở dê trả lời như vậy, hẳn là chỉ coi tù mạ là thành cái học sinh bình thường. Có điều ta nghĩ ngươi đã biết rồi nhưng mà xì ạ bạt xì dạ nhưng là chuyển đề tài, đem thuyết giáo miễn cưỡng đình chỉ. Mà đi ra chỗ ngoặt đi qua hai học sinh, bọn họ nói chuyện âm thanh truyền vào. Nơi này người vẫn tương đối nhiều. Nếu như không muốn nói chuyện, như vậy cũng sắp điểm theo ta đến đây đi mà vào lúc này. Xì ạ bạt xì giả xạ ẹ bỗng nhiên lấy ra chìa khóa mở cửa ra. Hệ giả nổ cổ gì kỳ rồ tạ cả. Để hệ giả nổ cổ gì kỳ rồ tạ cả cùng với nàng đi vào. Chờ chút em na nở dê, vì sao lại biết GS, chương này khó sinh đến thổ huyết. Mặt khác. Ta yêu thích xạ cả nạ tạ gì. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây. HTTP, chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 232, vì ngươi nhiệt huyết sôi trào. Bên trong, bình thường đối thoại, cùng với hắn hiện tại dùng tú mạ bên ngoài, như vậy xỉ ạ bạn xỉ dạ xạ ẹ phải nói chính là theo ta vào đi. Tú mạ bạn học mà không phải hệ giả nổ cổ gì kỳ rổ tạ cả. Tên tương tự lời nói có thể tính sai, nhưng này đều giới tính cùng bề ngoài đều sai rồi đương nhiên, điều này cũng khả năng là lừa hắn. Rất sớm trước liền truyền ra A Ban tú mạ bạn học bị người bao dưỡng, mà thân là giáo sư vẫn có tâm xì ạ bà xì giả xạ ẹ, điều tra một chút, sau đó điều tra ra tú mạ người phía sau là hắn cu nở dê không kỳ quái. Vì lẽ đó hiện tại có thế chỉ là muốn nổ ra tủ mạ quan hệ với hắn vì lẽ đó ạ gệ mì dây tổ lựa chọn chính là ổn thỏa nhất đệ phương pháp. Ngươi biết rồi á dùng bình tĩnh mà bình tĩnh ngữ khí nói rằng. Nay kỳ thực là khá là qua loa, có thể lý giải vì hắn cảm thấy là cùng tủ mạ quan hệ bại lộ. Cun ở dê khả năng là bắt nguồn từ xì ạ bạt xì dạ lao sư bên này trao đổi thân thể công việc. Nếu là hàng năm truyền lưu, mà lại là nắm giữ vu nữ huyết thống người. Xì ạ bạt xì dạ sẽ hiểu hắn cùng tù mạ trao đổi cu nở dê chẳng có gì lạ. Đúng mà trời ạ gệ mì dạ tổ theo na nở dê vào cửa. Xì ạ bạt xì dạ xạ ẹ nhưng là rất nhanh tướng môn cho đóng kỹ. Sau đó nhìn thẳng ạ gệ mì dạ tổ hai mắt, tù mạ xem như là tương đối cao nữ sinh. Mà xì ạ bạt xì dạ lao sư cu nở dê là, na nở dê còn giấm tế cùng giày cao gót, vì lẽ đó vừa vặn có thể làm được nhìn thẳng. Ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy. Con mắt là cửa sổ của linh hồn, chỉ cần không phải thường thường nói dối người, như vậy rất dễ dàng bị người nhìn thấu hoảng loạn. Nhưng mà chỉ là như thế vừa đối mắt, hệ ạ ghệ mì dê tổ liền phát hiện, xì ạ bạc xì dạ cũng không giống na nở dê hiện tại biểu hiện như vậy thản nhiên. Na nở dê kỳ thực không xác định. Ta là cùng dê ban kỳ rổ tạ cả có liên hệ, chỉ là lao sư ngươi vừa cu nở dê nói rồi, yêu đương cũng không tính la trái với giáo quy. Vì lẽ đó cho dù là lao sư ngươi cu nở dê yêu thích kỳ rổ tạ cả, nhưng không thể một người chiếm lấy hắn. Xa ẹ lao sư trên mặt đống nhiên xuất hiện ngạc nhiên. Đây là cái gì như vậy ngươi đến đây là kỳ rổ tạ cả ở đảo nhỏ thời điểm cùng ta nói rồi ạ ghệ mì dạy tổ cố ý tha giải ra âm thanh, đem thủ mạ cứng ngắc mặt trơn lên linh hoạt, ngày hôm nay sẽ là hắn đại thắng lợi, vì lẽ đó muốn ta đến lao sư trong phòng, cùng lao sư đồng thời cùng hắn song phi a hắn không phải đã cùng lao sư ngài phát sinh quan hệ sao tuy rằng ngài là lao sư. Nhưng cu nở dê không thể chiếm lấy học sinh vừa nói ạ ghệ mì dạy tổ cố ý tức giận hai tay khoanh còn ôm ở ngực. Nhưng xỉ ạ bạc xỉ dạ lao sư nhưng là càng thêm lớn kinh thất sắc lên. Bởi vì ạ ghệ mì dạy tổ lần này trả lời xong toàn vượt qua na nở dê nhận thức. Bốn cầu hoa tươi bảy nhưng ạ ghệ mì dạy tổ nhưng thừa dịp na nở dê hoảng thần thời điểm đã hướng về trong phòng đi đến. Sau đó đúng như dự đoán ở xuyên qua hành lang nhìn thấy trên giường chính ở chỉ mình ngủ. Khoảng cách ở một mét tờ bên trong là có thể trao đổi xoay người lại thể, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ nhưng ở 2 mét tờ ở ngoài đình chỉ, chuyển qua đến dùng một loại không tin ánh mắt nhìn xì ạ bà xì dạ xạ ẹ. Nguyên lai lão sư đã trước tiên ăn vụng á lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Chờ đã nhưng vào lúc này lão sư nhưng một mặt lúng túng. Không, không phải như vậy. Không phải như vậy. Thiên đạo thật luân hồi, sớm biết hôm nay, liền không nên cùng học sinh đồng thời ngủ a tuy nói như thế, hệ ạ ghệ mì dạy tổ vẫn là không cam lòng bắt nạt na nở dê. Ta đi xem hắn một chút. Sau đó không để ý xỉ ạ bà xỉ dạ xạ ẹ phản ứng, trực tiếp tiến lên, tiện đà đột nhiên giống địa, làm ra trượt tới dáng vẻ, trực tiếp hướng về trên giường đổ tới. 2 mét, 1, 7 1 mét đổi lại. Trước mặt trơn nên đen kịt, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ mở mắt ra. Các ngươi đã đều đến rồi a hắn cố ý nói như vậy. Đúng mà tủ mạ cả dở xạ nhưng rơi vào trên giường. Sau đó trợn tròn mắt, dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn hắn cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 233, vì ngươi nhiệt huyết sôi trào. Dưới. Các ngươi đều đến rồi a đây là đang vì vừa nhóm ba người tròn hoang, chỉ là để ạ ghệ mì dạy tổ cảm thấy kinh ngạc chính là, thân thể trao đổi lại đây, tụ mạ nhưng là tỉnh. Mà na nở dê dùng loại ánh mắt này nhìn hắn là còn tồn có ý thức đi cu nở dê tức là nói, na nở dê biết hắn ở thân thể nàng bên trong làm tất cả sự tụ mạ sẽ nói ra sao như vậy xì ạ bạc xì dạ lao sư chẳng phải sẽ biết hắn là ở lừa nàng sao kỳ bạn ạ thế không ổn á ta yêu ngươi, cả giờ xa. Ở lửa nở dê lớn kinh nghiệm thúc đẩy dưới, hệ ạ ghệ mì dạy tổ trực tiếp lập tức ôm chặt mái tóc dài đen nóng thiếu nữ, hôn một cái na nở dê thai trái thủy, đây là na nở dê mẫn cảm điểm, chỉ cần nhẹ nhàng hơi thở liền có thể làm cho nàng cả người như nhuận ra. Nhưng mà 390 sau nhìn đã sửng sốt xỉ ạ bạc xỉ giả xạ ẹ, nếu như ngươi muốn che giấu quan hệ của chúng ta, liền đến đi. Trở thành cùng phạm tội cái gọi là cùng phạm tội chính là khiến người ta muốn thương tổn địch 1000 tự tổn 2000, mà xì ạ bạc xì dạ lao sư là lao sư, hắn nhưng là học sinh. Tin tức này buộc lộ ra đi là rất xấu, vì lẽ đó phương thức tốt nhất chính là làm cho đối phương cũng biến thành không đứng đắn, không dám nói ra. Đúng đấy, hắn cùng lao sư là cùng nhau, sau đó tủ mạ bạn học đây na nở dê vẫn là ba phách thực sự là bắt người không có cách nào. Xì ạ bạc xì dạ lão sư hiển nhiên là ý hội. Chủ động từ hành lang đi tới, chính mình mở ra nút buộc. Lão sư cùng học sinh là không bình thường, nhưng nàng cu nở dê không thể như vậy dễ dàng bị lam mở ha tờ hờ ập đi. Đặc biệt là một tiểu nha đầu cuộn phim đến đây đi, một đứng lên đi. Làm bộ đã cắt bỏ, sau đó nơi này liên quan đến đổi thân thể, vì lẽ đó cũng không có đùng lão sư, chỉ là làm cho nàng xem trận chiến. Sau đó ở mây mưa kết thúc, tụ mạ đã không thể lực nằm ở một bên, mà ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là một bên nà mở trà tờ tụ mạ tay, sau đó trực tiếp hỏi lên xỉ ạ bạc xỉ dạ xạ ẹ, kỳ thực, có chút mơ mơ màng màng, ta thật giống là mơ một giấc mơ, đông nhiên biến thành một người khác. Nếu xác định Tú Mạ QNZ là có ký ức, như vậy làm cho nàng nghe một chút giải thích QNZ được, miễn cho đem mình hiểu lầm thành siêu cấp đại biến thái, thích cô gái thân thể. Chuyện cụ thể ta QNZ không rõ ràng lắm, chỉ biết đại khái, gia tộc của ta người sẽ ở đặc biệt đoạn thời gian và những người khác thân thể trao đổi, chỉ là bình thường đều là ở 1518 tuổi. Ta ở đọc sách thời điểm cũng chưa từ NG xuất hiện loại này làm tình huống, cụ thể, ta đến mang ngươi trở về một chuyến, bà nội có thể sẽ biết một ít. Thể chất của ngươi quá kỳ quái. Đáng tiếc chính là xì ạ bà xì dạ lao sư cũng không có biết rất nhiều, còn không bằng chân lý chi thư biết đến tỉ mỉ. Căn cứ phân tích, đây là một dung hợp thế giới, tuy nói là lấy thực lực trí thượng làm chủ thể, nhưng vẫn là đến rồi cái có thể trao đổi thân thể tiểu thế giới. Nơi này bị trao đổi ứng cử viên bên trong chính là Tủ Mạ Cạ Giờ Xạ. Mà Sì Ạ Bạt Sì Dạ Lao Sư thuộc về hai cái thế giới tu hợp nhân viên, vì lẽ đó cũng không ổn định, mà mặc kệ là cái gì thiên phú dị bẩm hoặc là chuyện kỳ quái đều là nhân vật chính sẽ gặp phải, vì lẽ đó hắn tức bình trúng tuyển. Liên truyền biến thành hắn cùng Tủ Mạ có thể trao đổi. Chỉ là lại cần Sì Ạ Bạt Sì Dạ Lao Sư làm gắn bó. Cú Nở Dê tức là nói. Chỉ cần đùng một lần xì ạ bà xì dạ hắn sẽ cùng Tủ Mạ trao đổi. Đây là một như thế bạc đang thế giới sao như vậy đùng Tủ Mạ nếu như hắn lại đùng những người khác gặp trao đổi sao xì ạ bà xì dạ lao sư hiện tại rất ổn định, nhưng khả năng là thể chất của nàng gây ra, nhưng đổi những người khác gặp không sẽ khác nhau đây vốn là rất quấy nhiễu một chuyện, đúng là để ạ ghệ mì giật tô đột nhiên cảm giác thấy thật bắt đầu chơi. Nói thí dụ như miêu bên dưới vẫn rất tiếc hận na nở dê xưa nay đều không có ngực to, trái lại là rất ước ao lưu ý gã hạ mạ bạn học. Vì lẽ đó nếu để cho hai người bọn họ trao đổi, nhất định là hoàn thành rồi na nở dê tâm nguyện. Không chỉ là như vậy, họ gì kỳ tạ là rất đáng yêu, nhưng cỡ tỷ đạ bạn học nhưng dù sao là không đủ ngoan ngoãn, chỉ sợ là hiện tại, đều còn ở làm phải đem họ gì kỳ tạ cho tới đuổi học không đoàn kết mộng đẹp. Nếu như các nàng gặp trao đổi thân thể, như vậy còn làm sao đuổi học mời các ngươi đồng thời đuổi học đi phòng trừng các nàng gặp nổ tung. Sau khi nghĩ thông suốt, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là thật sự muốn làm một cái thí nghiệm. Vào lúc này lựa chọn tốt nhất chính là trực tiếp đi tìm dự ý gã hạ mạ cùng với rủ kỳ nọ xì tạ, chỉ là đem cùng tù mạ trao đổi thân thể vấn đề còn không giải quyết. Xì ạ bạc xì dạ lao sư bên này tuy nói là con loa, nhưng hắn biến thành tù mạ sau khi hành động. Bao quát cùng lao sư cấu kết điểm này, na nở dê nhưng la vừa biết, sau đó ở vừa biết đến loại này chống rông trực tiếp ba bổ. Dù cho là hiện tại không gián đoạn cùng na nở dê nắm tay, cũng không cách nào động viên hạ xuống. Nếu như không phải nơi này là xì ạ bạt xì dạ lao sư gian phòng, như vậy hiện tại hắn liền muốn bị na nở dê đẩy lên trong biển nuôi cá. Nhưng này ba đánh cho hí vẫn là không thể không diễn thôi. Tụ mạ! Muốn cùng đi ra ngoài sao ạ ghệ mì dạy tổ thăm do hỏi. Ừm. Tụ mạ dùng ánh mắt dường như muốn phát sinh sách như thế ghét bỏ âm thanh, nhưng vẫn gật đầu một cái ở lão sư trong phòng cỡ thân vật rơi ở lại na nở dê cu nở dê không chịu được. Mai ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là phát huy ưu thế của chính mình, cho nàng đưa lên đồ lót. Na nở dê ngực tuy rằng toàn thắng rủ kỳ nọ xì tạ, nhưng cũng so với xì ạ bạc xì giả lão sư muốn nhỏ một chút. Mà lao sư vào lúc này nhưng là có chút thất thần nhìn bọn họ. Thậm chí là muốn xem Tù Mạ mặc quần áo. Tù Mạ tiếp xúc được ánh mắt của nàng. Na nở dê không lên tiếng, nhưng ở ạ ghệ mì dạy tổ trước mặt mở ra hai tay. Ý tứ là để hắn đến giúp na nở dê mặc vào. Đây là cả giờ xạ tiểu thư ở hướng về xì ạ bạt xì dạ xạ ẹ thị uy a được. Ngươi là của ta Tù Mạ, ngươi là lợi hại nhất. Trong lòng làm cái lần sau giúp xì ạ bạt xì dạ lao sư cù nở dê mặc quần áo bồi thường sau đó giúp nàng mặc vào quần áo đến, hay là xử lý sự việc công bằng, hay là biểu hiện thân mật, gặp thế tất đụng tới na nở dê thân thể. Nói thí dụ như, làm bộ cắt bỏ. Trong toàn bộ quá trình xì ạ bạt xì dạ xạ ẹ không nói lời nào. Chỉ là nhìn bọn họ, mãi đến tận hai người bọn họ đi ra ngoài, mới một cái tay đỡ lấy cái chán. Mình rốt cuộc là ở phạm cái gì ngốc? Thân là giáo sư nhưng đối với học sinh có mang không bình thường ý nghĩa vốn là không nên. Tù mạ mà đi tới bên ngoài, hệ ạ ghệ mi dạy tổ mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi không cảm giác mình quá cặn bã sao nhưng mà tù mạ nhưng trực tiếp đối hắn. Quả nhiên là không thể xả hơi. hiếm thấy có cơ hội, không bằng chúng ta cùng đi bốn tay liên đạn thế nào, đã một tuần lễ nhiều không có đụng tới đàn dương cầm chứ ngươi cho rằng không. Tám như vậy liền có thể để ta tha thứ ngươi sao? Tù mạ cả giờ xạ bỏ qua rồi ạ, ghệ mì giải tổ tay, lấy một loại man lực cử động, hướng về hắn như vậy mệt mỏi phó đi tới, để ạ ghệ mì giải tổ không tự chủ được lui về phía sau hai bước, dường như bị xua đuổi ra. Không chỉ có là cùng ta trao đổi thân thể, hơn nữa còn có nhiều như vậy lung ta lung tung nữ nhân. Tù mạ rất tức giận. Hiện tại bày ở trước mặt hắn chỉ còn dư lại hai con đường. Hoặc là liền từ bỏ tù mạ, nhưng loại này tuyển hạng vừa bắt đầu liền không tồn tại. Như vậy hay dùng viên đạn bọc đường làm cho nàng trơ nên mềm mại đi. Xin mời cùng ta giao du đi, tù mạ bạn học ạ ghệ mỉ giật tổ đỗng nhiên hướng về na nở dê cúc cung. Ad không phải khẩn cầu tha thứ cu nở dê không phải tức giận rời đi, mà là đưa ra giao du ngươi là có ý gì, điều này làm cho tù mạ sướng sốt một chút. Ad mà đi ngang qua xì nạ hỉ dò gì không khỏi nhẹ nhàng che môi cổn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 34, vì ngươi mà nhiệt huyết sôi trào. Xong. Hệ ạ ghệ mì dây tô đã chết, có việc đốt vàng mã. Tất nhiên là không như vậy. Hắn chỉ là lựa chọn cùng tủ mạ cả giờ xạ chính thức giao du. Đáng yêu hỉ dò gì bạn học, phi thường xin lỗi, ta phát hiện so với ngươi còn đồng nữ sinh, lấy chúng ta chia tay đi. Như là như vậy bưu kiện đã ngay trước mặt tủ mạ biên tập đi ra ngoài. Thế giới, nổ tung đi tại đây dạng dâng trào trong nội tâm, hệ ạ ghệ mì giải tổ nhưng cùng tủ mạ bạn học đồng thời biểu diễn ôn nhu nhất âm nhạc. Cano trên có hí kịch viện, mà trên thuyền tất cả mọi thứ đều là miễn phí. Thậm chí là tới nghe từ khúc đều là miễn phí, chỉ là có tiền ngươi có thể không gì không làm được. Ở trả giá 3 triệu điểm đếm dưới, ở về tới trường học trước, này hí kịch viện hắn cũng có thể tự do sử dụng, nhưng cũng không phải muốn dùng hí kịch, QNZ không phải khiến người ta biểu diễn, mà chính là bày ra ở trên sàn đấu một góc tam giác đàn dương cầm. 14 không có đàn dương cầm tù mạ không phải tù mạ. Mà không gánh đàn dương cầm luyện thư pháp kỳ rộ tạ cả cũng không phải thật kỳ rộ tạ cả. Trước là ở dù cổ cùng di nạ huấn luyện dưới, hắn học được đàn dương cầm, nhưng kỹ thuật cũng không phải rất tô tờ. Nhưng mà bên trong thế giới này, lộ ca là toàn năng, vì lẽ đó dù cho là không có tình cảm, hắn vẫn là có thể phối hợp trên tù mạ tiết tấu. Xem như là một cái tiến bộ. Hướng về tù mạ biểu lộ, làm cho nàng trước tiên quên những người chuyện không vui. Nhưng đây chỉ là tạm thời quên, tú mạ cũng biết, vì lẽ đó cũng không có cưỡng chế yêu cầu hắn mang theo na nở dê đi hướng hết thể nhận thức nữ sinh trước mặt cho thấy đây là bạn gái của ta tú mạ, các ngươi đều đừng đùa như vậy. Ở na nở dê vốn là bên trong thế giới liền xuất hiện ổ sổ xệ su nạ, và bạn tốt thích cùng một người đàn ông. Vì lẽ đó làm sao có lý do yêu cầu hắn chuyên nhất, mà hắn một khi chuyên nhất như vậy còn có rủ cổ tồn tại, bản thân nàng cu nở dê đừng đùa. Chỉ là hí dò gì bạn học không biết là may mắn vẫn là bất hạnh, chính mình đụng vào. Sau đó liền biến thành như vậy. Thế nhưng lần đầu trải nghiệm ta hay là muốn nắm. Đã viết xong đệ nhị phong bưu kiện theo cho tù mạ xem, ở tù mạ trước mặt hiện viết biệt ly bưu kiện đồng thời phát ra. Hô ta có thể không đưa ngươi so sánh mùa hè ngươi so với mùa hè càng xinh đẹp dịu dàng. Cuồng phong đem năm tháng nụ hoa lụn bại, ngày mùa hè dừng chân biết bao ngắn ngủi. Hưu gen cái kia lệ nhật giữa trời, đảo mắt gặp mây mù mông lung. Như là như vậy thơ tình đã không thể tùy tiện cầm lừa gạt hỉ dọ gì. Hệ ạ ghệ mì giải tổ thu hồi sự chú ý chăm chú cùng tù mạ đồng thời bốn tay liên đạn. Cái gọi là bốn tay gậy liên tục, là một loại nghệ thuật giới kỳ hoa. Yêu cầu rất cao, tương tự là một thủ từ khúc, bất kể là tốc độ vẫn là đối với từ khúc lãnh hội không đúng chỗ. Như vậy đều sẽ xuất hiện vỡ bản này ạ ghệ mì giải tổ ở vỡ bản đang cùng tù mạ gậy một toàn bộ sáng sớm hiến cho ạ linh sau khi hắn rốt cục được thời gian nghỉ ngơi, đi nhi nở một lần xạ cả nà ta gì. Ta đối với nàng không có quá to lớn quan tâm. Tù mạ nói, thế nhưng đây tuyệt đối là cái tên lợi hại. Tù mạ rất nhạy cảm, na nở dê thường xuyên cô độc, nhưng này là na nở dê cao lạnh, đối với cái gọi là tình bạn đồng bạn không có hứng thú. Cũng hoặc là không muốn phản bội Oso, vì lẽ đó dù cho là đến một cái hoàn cảnh mới, na nở dê cu nở dê không có chủ động đi cùng na nở dê người kết giao, Duy vừa cảm giác được khá là không giống chính là, cùng lớp rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ cùng với dị gạ hạ mạ có loại làm cho nàng ước ao muốn tan vào đi bầu không khí, mỗi lần đã gặp các nàng liền cảm thấy trở lại cao trung sau đó. Cùng rủ kỳ nạ cùng nhau. Đáng tiếc rủ kỳ nạ không thể lại đây, thế nhưng nếu như không phải như vậy, như vậy na nở dê cũng không cách nào trộm đi đi. Chỉ là rủ kỳ nạ nếu như có thể lại đây, như vậy lấy rủ kỳ nạ tính cách, nhất định sẽ không để cho người này có thể tùy ý mở hậu cung đi. Tù mạ bạn học rất khó khăn. Liên quan với thân thể trao đổi ta cảm thấy tù mạ biết ạ ghệ mì giật tổ muốn đi gặp xạ kẻ ạ nát, chỉ là liên quan với bản thân nàng, na nở dê cu nở dê có lời, phảng phất lại như là linh cảm như thế, ta cảm thấy, ta cũng có thể sẽ cùng người khác trao đổi. Những ngày qua không ngừng mơ tới một cái khác nữ sinh sự tình tần suất càng ngày càng nhiều. Đừng lo lắng, ta nhất định sẽ giải quyết. Lần này cuộc thi xong xuôi, ta rồi cùng xì ạ bạt xì dạ lao sư đồng thời về quê hương của nàng một chuyến. Đi na nở dê nhà thần xa nhìn. Hệ ạ ghệ mì dê tổ thân ra tay vừa định đặt ở tù mạ trên bả vai, nhưng giữa đường bên trong đống nhiên thay đổi chủ ý, biến thành nhẹ nhàng vuốt đầu của nàng, như cùng ở tại vuốt vẫn miêu lô thai cùng đầu. Tù mạ tới gần hắn tay bên này con mắt không khỏi bế lên. Đây là chỉ thuộc với hai người bọn họ yên tĩnh. Bởi đảo nhỏ thành tích cuộc thi công bố, mô y cao y lớp đều không ổn định, không phải hoan hô chính là trong lòng run sợ hoặc là nỗ lực bình tĩnh. Đối với ạ ghệ mì dạy tổ tới nói kết quả như thế không có cái gì không được, duy nhất cần thiết phải chú ý một hồi chính là xạ cạ nạt bên này tiết lộ sau đó phải lại một lần nữa tiến hành cuộc thi. Nhưng này chút phải nhờ vào họ gì kỳ tạ đi đau đầu, nếu như na nở dê thật sự không làm, như vậy liền thật sự chỉ có thể làm một cái hợp lệ vũ khí nóng. Xạ cạ nạt ạ gì lựa chọn địa điểm là hắn dùng qua cổ cụ dạ khố. Một sẽ không có người nào đi và ho hai. Xạ cạ nạt thân thể rất kém cỏi, thể lực cu nở dê rất kém cỏi. Nay 0087 liền nói rõ nếu như na nở dê một người đến chỉ có thể bị người ở cổ cụ dạ trong kho bị biến thành vũ khí nóng sao thùng thùng ạ ghệ mì dạ tổ một người đi tới nhà kho, môn là che đậy. Nhưng hắn vẫn là gõ cửa. Có thể trực tiếp đi và ho từ bên trong truyền đến êm thai âm thanh. Trải qua phân rõ, là xạ cạ nạt ạ gì âm thanh. Nhưng hầu như là ở âm thanh này sau khi truyền ra, hệ ạ ghệ mì dạ tổ cu nở dê có động tác trên tay. Thử một tiếng đem khép hở môn kéo được, sau đó đem đã chuẩn bị kỹ càng tỏa liền như vậy mặc lên đi tới. Đùng khóa lớn đụng tới bề ngoài phát sinh trầm trọng âm thanh. Không khí trầm tĩnh 30 giây ta sai rồi, kỳ rồ tạ cả. Mà vào lúc này bên trong cửa xạ cả nạt bạn học âm thanh từ na nở dê ở A ban tranh quyền đoạt thế bên trong, lần thứ nhất trơn nên lo lắng. Rất hiển nhiên, bên trong chỉ có một mình nàng. Sau đó na nở dê khả năng liền điện thoại di động đều không mang ra đến. Vì lẽ đó ở ngắn ngủi xem xét thời thế bên trong, xạ cạ nạt ạ gì lựa chọn bỏ quyền. Cốn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 235, đáng ghét nhất người kỳ rổ ta cả. Tiến lên. Ta sai rồi, kỳ rồ tạ cả từ trường học tới rồi, sau đó tranh quyền đoạt thế, thu được quyền lãnh đạo A ban tinh anh, ở lớp học càng là khống chế không ít người, nắm giữ không ít người bí mật, có thể nói là đại lão bên trong đại lão, nhưng mà hiện tại cái này ghê gớm đại lão nhưng ở 30 giây thời gian trong bỏ quyền. Bởi vì ạ ghệ mì dạy tổ căn bản không theo động tác võ thuật đi ra A răng rắc ạ ghệ mì dạy tổ đem tỏa mở ra. Hắn cũng không lo lắng xạ cạ nạt hội bạn học nhân cơ hội chạy đến, na nở dê thân thể kém như vậy, học lực rất mạnh, nhưng chỉ cần cùng thi đấu cùng thể dục liên lụy một bên đồ vật nàng đều chỉ có thể bỏ quyền. Cho nên nói chỉ cần là thông minh một chút liền biết chịu thua. Xạ cạ nạt bạn học rất chiến nói. Quả nhiên là cùng khi còn bé như thế ác liệt xạ cạ nạt bạn học âm thanh từ bên trong truyền tới. Mai ạ ghệ mì dây tổ nhưng là một lần nữa đem chuẩn bị đánh mở cửa cho kéo lên. Chờ đã xạ cạ nạt âm thanh lần thứ hai truyền đến, ngươi nghĩ ta không nói gì được rồi. Hai lần chịu thua. Tận đến giờ phút này, hệ ạ ghệ mì dạy tổ mới mở cửa, để tia sáng tiến vào nhà kho, để hắn cùng xạ cạ nạt ạ gì trực tiếp đối mặt. Từ khe cửa bên này lậu tiến vào tia sáng trực tiếp rơi vào trên người nàng, khiến người ta cảm thấy giống như là thiên sứ. tướng mạo đáng yêu, nắm giữ rất có cảm xúc tóc bạc, mà da thịt có suy yếu người bệnh trạng bạch. Na NG vóc dáng rất nhỏ, có lẽ chỉ có 150cm khoảng trường, trái phải, ăn mặc trong trường học thống nhất màu đỏ chế phục, nhưng bởi vì nữ sinh ăn mặc váy ngắn, mà hai chân cái bọc màu trắng tất chân, không có hướng về trên, chỉ tới bắp đùi vị trí. Na NG mang đỉnh đầu màu đen bờ dẹt làm nổi bật lên chính mình trắng non đến. Nhưng trên tay nhưng đỡ một cái tinh xảo màu xám gậy trống, hành động cũng không là phi thường tiện lợi dáng vẻ. Mà giờ khắc này Na NG có đi nhanh hoảng loạn, vì lẽ đó có vẻ một chút thở hừng hộp, tổng thể xem ra, cũng không phải như vậy lịch sự. Không có khí định thần cùng khí thế. Mà đây chính là năm nhất A ban ấu nữ xạ cái ả nạ tạ dịt. Rốt cục gặp mặt A Na NG âm thanh rất thêm thai, đã cách tháng 8 năm 243 ngày 13 giờ gặp nhau. Ta đã từng nghĩ sẽ là lấy như thế nào một loại tình cảnh lại gặp, có lãng mạn, có đáng sợ cu nở dê có không thể tưởng tượng nổi, vốn tưởng rằng sẽ ở trên TV mới gặp được ngươi, nhưng cũng ở đây. Khiến người ta nội tâm dâng trào. Quả thực dường như yêu đương thiếu nữ giống như vậy, ta thường thường đang suy nghĩ kỳ rổ tạ cả quân sự. Na nở dê tự mình tự nói rằng, mà cu nở dê muốn biết gặp lại được kỳ rổ tạ cả quân thời điểm kỳ rổ tạ cả sẽ biến thành ra sao. Sau đó kết quả rất khiến người ta kinh ngạc, ngươi trước sau như một yêu thích lợi dụng người khác nhược điểm sau đó đồng thời hơn nữ A không chế. Sạ cái ạ nạ tạ gì rất đáng yêu. Chỉ là này lời nói ra chợt nhìn lại, như là thanh mai trúc mã lại gặp sau khi biểu lộ, mà vẻ mặt của nàng khu nở dê mang theo kinh người hưng phấn, nhưng chuyện này cũng không hề là yêu thích. Liên quan với ngươi tiến vào trường học này cùng lệ thuộc dê ban lý do ta cũng chưa cần thiết phải biết. Ngươi vẹn vẹn là ở trường này, làm kẻ thù của ta tồn tại, này đã đủ rồi. Hóa ra là muốn tuyên chiến. Trước bài thi tiết đề sự kiện cùng với lần này đảo nhỏ cuộc thi sự kiện, kỳ dồ tạ cả quân sinh động biểu hiện đúng là khiến người ta hưng phấn, nhưng cũng chính là như vậy ngươi, mới có khiến người ta đánh bại ý nghĩa. Vì lẽ đó ánh mắt của nàng nhìn thẳng ạ ghệ mì dại tổ. Trơn nên đầy hứng thú, để ta táng đưa ngươi đi, hệ ra nô cổ gì kỳ dồ tạ cả. Na nở dê nắm thật chặt gậy, thân thể đều hơi run, nhưng đó chỉ là hưng phấn, có vẻ tràn đầy phấn khởi. Có thể hoàn thành nhiều năm tâm nguyện hưng phấn này ạ ghệ mì dễ tổ sờ sờ mũi, bởi vì hắn phát hiện xạ cả nạt bạn học có vẻ như không phát hiện tình huống bây giờ. Đối với nàng mà nói là cỡ nào không ổn. Nếu như vậy ạ ghệ mì dễ tổ cũng trở về ứng Na nở dê, như vậy hiện tại ngươi trước tiên khóc lên đi. A ha xạ cả nạt ạ dịt một mặt sững sờ. Mai ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là chỉ nơi này địa phương, nơi này là nhà kho, hơn nữa. Hắn lui về phía sau một bước, trực tiếp tướng môn cho khép lại. Trầm trọng cánh cửa phát sinh bịch một tiếng, khiến lòng người bên trong hoảng hốt. Hiện ở đây biến thành mật thất. Hơn nữa cách âm hiệu quả cực kỳ tốt. Nếu như ngươi muốn chôn vùi ta, như vậy vấn đề ta tiếp đó sẽ đối với ngươi làm cái gì xin mời thực ta đại điều. Cốn vợ ở. À xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 236, đáng ghét nhất người kỳ rổ tạ cả. Dưới, có thể lấy một cái ấu nữ bề ngoài nhưng đứng ở A ban đỉnh, đồng thời còn nắm giữ 90% lực trường khống, phải biết hiện tại là phổ thông bắn cẩy thế giới, mà không phải cổ đại phong kiến. Người không phải là như vậy nghe lời, cho nên nói xạ cả nạt ạ dịt kỳ thực rất mạnh. Ở trung hợp thời cơ bên trong xuất hiện, sau đó đoạt quyền, tiếp theo còn có thể mang theo A ban phản bác một trận. Na nở dê rất mạnh, thật sự rất mạnh. Thế nhưng đồng dạng, xạ cả nạt bạn học khinh địch. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đã hoàn toàn xác định, xạ cả nạt bạn học cùng hắn khi còn bé là thật sự đồng thời ở bạch trong phòng trải qua, hơn nữa biểu hiện như vậy đột xuất. QNZ không nên là lập tức bị đào thải học sinh tiểu học. Nhất định rất có đặc điểm, hoặc là đột xuất ưu tú. Nói người nào là ngày kia bồi dưỡng, câu nói như thế này ạ ghệ mì dạy tổ cũng không đồng ý. Nỗ lực là có thể thành tài, nhưng không cách nào thành là thiên tài. Bởi vì ngươi sở dĩ cần so với những người khác càng cố gắng, liền nói rõ ngươi thiên phú thấp. Cho nên nói, xa cái á nạt ạ gì nhất định không giống nhau. Đừng hắn nhớ lại đến rồi. Ở bạch phòng năm thứ nhất, cũng chính là phụ thân lựa chọn 100 cái học sinh tiểu học thời điểm, yêu cầu cuối cùng thắng lợi 3 người. Nếu tiêu chuẩn có 3 cái, vì lẽ đó hắn lựa chọn cùng một cái đánh số vì là 086 nữ sinh tổ đội, lý do không phải thực lực của nàng rất mạnh, mà là Na Nở Dê thân thể rất yếu, ở 210 vận động phương diện sở kỳ huấn luyện trên Na Nở Dê không có bất kỳ sức đánh một trận. Vì lẽ đó có thể bất cứ lúc nào vứt bỏ đưa nàng Lam Mở Ha Tờ Hờ Tờ đi. Tuyển lựa 3 cái tiểu hải tử, nhưng ngươi cho rằng đúng là 3 cái tiêu chuẩn sao nhất định sẽ biến thành chỉ có 1 cái. Vì lẽ đó khi đó hắn chủ động cùng thân thể này rất yếu nữ sinh tổ đội. Tiếp theo nhìn Na Nở Dê bởi vì thân thể nguyên nhân bị đào thải. Chỉ là hắn nhớ tới chính là cái kia thân thể rất yếu nữ sinh là mái tóc màu đen. Nói cách khác, xa cả nạt này tóc bạc là nhiễm chỉ là mặc kệ thấy thế nào. Na Nở Dê tựa hồ là đều phải báo mối thù năm đó a bất kể là cùng Na Nở Dê tổ đội lý do là Na Nở Dê có thể tùy ý vứt bỏ. Vẫn là không tôn trọng biểu hiện của nàng, đều là phẫn nộ chị chật ních ra chỉ tiết xạ cả nạt bạn học hiện tại chính đang được uy hiếp bên trong. Hiện ở đây biến thành mật thất. Hơn nữa cách thơm hiệu quả cực kỳ tốt. Nếu như ngươi muốn chôn vùi ta, như vậy vấn đề ta tiếp đó sẽ đối với ngươi làm cái gì đây là ạ ghệ mì giải tổ nguyên văn. Xạ cả nạt bạn học là rất mạnh, chỉ là Na Nở Dê thân thể nhưng rất yếu, hơn nữa còn một người tới gặp ạ ghệ mì giải tổ. Còn lựa chọn loại này bịt kín địa phương, này không phải còn chưa bắt đầu cũng đã thất bại sao một cái khiến người ta có thể ác từ lòng sinh địa phương, sau đó Na Nở Dê một mực vẫn là đến khiêu khích. Saka Nata Aziz đã không có kết cục. Na Nở Dê chính đang mờ mịt. Ánh mắt của nàng cũng không bằng vừa bắt đầu gặp mặt như vậy trong suốt, bởi vì Na Nở Dê đã hiểu. Na Nở Dê chính là báo thù mà đến. Nhưng kết quả đây hiện tại nhưng phải vì chính mình làm sao thoát thân vắt hết óc. Điện thoại di động không có mang, có thể tin cậy A Ban bạn học QNZ không mang đến. Đây là xạ cả nạt ạ gì từ trước tới nay to lớn nhất sai lầm mà này một ván Na Nở Dê đã thua, còn chưa bắt đầu cũng đã thất bại, thực sự là thiệt thòi lớn. Thua trận cảm giác đặc biệt khó chịu. Dường như 8 năm trước. Ngươi vừa không phải nói yêu thích ta sao ạ ghệ mì giải tổ từ môn nơi đó đi về phía trước bước thứ nhất. Xạ cả nạt bạn học không có di động, mà là nà mở trả tờ gậy chống của nàng, trên mặt duy trì bình tĩnh, đã từng ta hay là cảm thấy khả năng là tình yêu thế nhưng đây vẫn là bất mãn, sau đó muốn báo thù tâm, ta chỉ là muốn mai táng ngươi. Như vậy không phải kết liễu, ngươi mang theo địch ý mà đến, mà đối với kẻ địch. Làm thế nào đều là không quá đáng không phải sao ở bạch trong phòng học tập lẽ nào ngươi đều quên sao làm sao có khả năng quên á cường giả bảo vệ người khác, mà đối với kẻ địch, mặc kệ sử dụng cái gì dạng phương pháp đều phải đem nát tan. Ở vô vị tiến vào phụ thân đảm đương giám đốc này chính phủ chống đỡ thực lực trí thượng trường học, Na Nở Dê cũng không có hứng thú quá lớn, như là C băng rảnh, như là ý chỉ trọ sơ, như là cùng lớp cắt giấy ti. Kỳ thực Na Nở Dê một chút hứng thú đều không có, nhiều lắm là đối với hành động của bọn họ mang một tí kẹo như thế hứng thú, nhưng không cách nào để cho do Nở Dê ma ưu của nàng sôi trào lên. Bọn họ tranh quyền đoạt thế, ở trong mắt nàng chỉ là tiểu hài tử đùa giỡn mà thôi. Bởi vì thân thể hạn chế, Na Nở Dê không cách nào tiến hành kịch liệt hoạt động, mà ở vận động phương diện này trực tiếp mất đi bất kỳ ưu thế. Nhưng nàng là dựa vào đầu óc. Mà ở vô vị sinh hoạt sau khi, Na Nở Dê phát hiện một người. Phát hiện cho tới nay đều không thể quên người, cái kia ưu tú dường như thiên tài, nhưng lại đưa nàng bỏ đi như giày rách người. Khi còn bé đồng thời tổ đội không phải vừa ý Na Nở Dê thiên phú, mà là vừa ý chính là Na Nở Dê thân thể trên không trọn vẹn. Sau đó Na Nở Dê ở bạch trong phòng lạc tuyển. A, thân thể phát sinh nhẹ nhàng rung động, dường như muốn sôi trào như thế. Dường như si gen thiếu niên thiếu nữ, nội tâm của nàng dường như mùa xuân mặt hồ như thế trực tiếp sôi vọt lên. Đây là ở biết cái này vẫn không cách nào quên làm cho nàng lại là khâm phục lại là phẫn nộ người lại cùng Na Nở Dê ở đồng nhất sở học viên thời điểm. Bạch phòng so với hiện tại trường học cao cấp. Tuy nói không biết hắn vì sao lại xuất hiện ở đây thậm chí là bị phân đến dây ban, nhưng mà này đều không trọng yếu, chỉ cần hắn ở trường học này bên trong, có thể cùng hắn đối lập. Có thể mai táng hắn. Chỉ cần điểm này, đã đủ rồi. Cho nên nàng đến tranh cướp A Ban quyền lực, trước đây là không có hứng thú sử dụng tiểu hài tử thủ đoạn, nhưng hiện tại Na Nở Dê quyết định dùng A Ban sức mạnh đến đem đối phương toàn mới áp chế. Hủy diệt hắn. Vì thế, hy sinh A thậm chí là rơi xuống đến B cùng với D đều không trọng yếu. NG mỗi ngày đều muốn đối phương nghĩ đến muốn cao chiều. Mỗi ngày đều mới thôi hưng phấn, mà từ những người khác trong mỉ hệ NG nghe được dê ban hành động kinh người, càng la như vậy. Cả người hưng phấn đến không được. Chỉ là này hưng phấn không phải là yêu thích. Như là hiện tại, NG cảm thấy rất kinh ngạc. Thân là cô gái, đương nhiên gặp tự ái. Mà đổi thành đồng dạng hoàn cảnh, NG càng ngày càng cảm giác mình ngu dốt. Vốn là muốn đẹp trai đến cái hoàn toàn mới lại gặp, sau đó suy đối phương một bộ cao lạnh dáng vẻ rời đi. Nhưng cũng biến thành chính mình còn chưa bắt đầu liền bị giam cầm. Thân thể nhược thế cuối cùng vẫn là na nở dê nhược thế. Saka nả tạ gì thua trận. Tiếp bị trừng phạt. Hơn nữa, na nở dê cu nở dê vẫn không có thua. Ngươi chuẩn bị ở nơi nào là an lập tức, vẫn là trực tiếp ở cái ghế kia trên cầm được thì cũng không được. Xạ cái ạ nạt bạn học đánh giá hoàn cảnh chung quanh, sau đó chỉ vào thích hợp vận động nơi nói rằng. Nhìn như tiếp thu thất bại trừng phạt, nhưng mà trên thực tế xạ cái ạ nạt ạ gì nhưng đang dãy rủa. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợt khác tại đây. HTTP, chuyến com mẻm bờ 7118. Chương 237, bóng bóng ngươi lưu lại chứng cứ đi. Saka Natazis còn chưa thất bại, NG còn có trở mình cơ hội. NG vẫn cứ đang giấy rùa. Bạch phòng cơ cấu là so với hiện tại này thực lực trí thượng trường học càng thêm hà khắc địa phương, NG ở nơi đó trải qua dòng dã 3 năm. Tuy nói cuối cùng bởi vì thân thể duyên cớ bị đào thải, nhưng nàng vẫn là thu hoạch rất nhiều mặc kệ là sử dụng cái gì dạng phương pháp, dù cho là không chừa thủ đoạn nào. Nhưng thắng lợi cuối cùng là thuộc về ta như vậy là tốt rồi như vậy lý niệm đệ từ nhỏ đã bị chút thua. Mà NG hiện tại cũng giống như vậy. Lần này nhẹ đi địch sau đó sản xuất ra lỗi lầm lớn. Nhưng mà còn không chỉ như này. NG có thể thua một lần, nhưng không muốn liền như vậy không có lại trở tay cơ hội. Mật thất, cô nam quả nữ, là không ổn tình huống. Đặc biệt là hay là đối phương trong tay còn có điện thoại di động tình huống. Saka Anat đã dự đoán đến đón lấy kết quả. Thân thể bị tàn phá, sau đó bị chụp hình, tiếp theo muốn 3 cái năm học đều phải bị đối phương bài bố. Như vậy đừng nói là phản kích, liền năng lực tự vệ đều không có. Không hổ là vứt bỏ na nở dê kỷ rổ tạ cả A làm việc chính là có thể như thế tuyệt. Thế nhưng Saka Anat bạn học cũng không phải nhẫn nhục chịu được. Na nở dê biến phải chủ động. Bởi vì na nở dê không muốn bị thương. Chỉ có thể dựa vào gậy đến hành động na nờ dê, không có bất kỳ thể lực. Thức thời vụ vì là tuấn kiệt. Vì lẽ đó xả cả nạt mất công sức chống gậy, sau đó đi tới ạ ghệ mì dạy tổ trước mặt, chuông bạc dô nờ dê như thanh âm vang lên, có thể xin ngươi đến trên ghế ngồi xuống sao cái này thất bại ta tiếp nhận rồi, nhưng ta vẫn là hy vọng có thể nắm giữ chủ động. Ta nghĩ kỳ rồ tạ cả quân, là sẽ không từ chối điểm này ba a na nờ dê như là từ bỏ chống lại. Mai ạ ghệ mì dạy tổ nhìn na nở dê nhưng là dùng sán lạn con mắt cùng với đối diện, trong mắt cũng không có hoảng loạn, na nở dê vẫn là xạ cái ạ nạt ạ gì. Thua trận cu nở dê là xạ cái ạ nạt. Mặc kệ là lúc nào. Lại đây. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ đối với nàng giang hai tay. Xạ cái ạ nạt xử gậy vẫn đúng là một chút lại đây. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ tìm cái ghế ngồi xuống, mà na nở dê nhưng là ngồi ở trên đùi của hắn. Xạ cái ạ nạt thân thể rất nhỏ, cu nở dê rất mềm, cùng những nữ sinh khác hơi có chút không giống, mà khả năng là bởi vì thiên tính nhỏ yếu duyên cớ, tuy nói nhuyễn, nhưng phát sinh một loại làm người càng muốn bắt nạt na nở dê kích động. Mà trên người mang theo nhàn nhạt không biết là cái gì hương vị. Hai tay của nàng chủ động hoàn trên này ạ ghệ mì dây tổ cái cổ, hai tay khoanh để na nở dê thân thể được một cái cao điểm. Đồng thời để ạ ghệ mì dây tổ hôn nàng. Hai người thân thể thiếp rất căng, hầu như có thể nghe được đối phương muốn tiếng tim đập. Ma nhờ me mà nhanh chóng đập đều. Na nở dê không có phương diện này kinh nghiệm, nhưng không có nghĩa là na nở dê liền hoàn toàn không hiểu, dường như khiến người ta mê mội xuống giống như vậy, xạ cái ạ nạt có sức mạnh đáng sợ. Hệ ạ ghệ mì dê tổ đã kinh biến đến mức không vừa lòng. Hắn tay đã rơi vào phần eo, sau đó chuẩn bị xuyên thấu quần áo hướng về trên. Cả cờ loa y ô xạ cả ạ nạt tựa hồ là vẫn chưa hoàn toàn tiếp thu. Không quá muốn cho ạ ghệ mì dây tổ mở ra y phục của nàng. Chỉ là ạ ghệ mì dạy tổ căn bản là không thả ra na nở dê, vì lẽ đó tiếp tục hướng về trên. Đã đụng tới. Ô xạ cái ạ nạt phát sinh dên gì. Chỉ là ngay ở cái này trong nháy mắt, xạ cái ạ nạt vốn là vòng lấy ạ ghệ mì dạy tổ cái cổ hai tay trợn trơn lên căng thẳng, tiện đà hai tay trực tiếp thả ra, hướng về cổ của hắn hai bên cảnh tĩnh mạch đầu vị trí tầng tầng ép một chút. Nhịp tim gặp trong nháy mắt hạ thấp, mà người cũng sẽ bất tỉnh đi. Xạ cái ạ nạt ạ gì lại còn nắm giữ sức mạnh, hơn nữa còn là vượt qua na nở dê hình thể sức mạnh ở bạch trong phòng. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ có ký ức, có giáo sư đối với thân thể bắp thịt khống chế, có thể thông qua điều tiết bắp thịt mà điều tiết chính mình xuất ra sức mạnh. Xạ cái ạ nạt vẫn nhìn cũng như này nhu nhược, nhưng nắm giữ sức mạnh như vậy, là nói nàng lực trưởng khống kinh người đây vẫn là nói vẫn luôn là ở che giấu. Bị áp bức. Ngất. Ngất. Không thể ngất. Cảm giác được gáy sức mạnh lần thứ hai tăng mạnh, sau đó liên tục mấy lần, xạ cái ạ nạt chính mình cũng lăng lên. Tại sao na nở dê trở nên hơi thất thần? Hệ ạ ghệ mì dê tổ nhưng không thèm để ý mở ra y phục của nàng nút buộc. Vô dụng, phương thức này chỉ có thể đối phó người bình thường, đối với ta vô hiệu. Hơn nữa vừa kề sát thời điểm, nhịp tim đập của ngươi có thể không đúng nha, trở nên phồn thịnh mà ma nhờ me. Này có thể không giống như là một cái trời sinh có bệnh tim người, cho nên nói ngươi đã bại lộ, ta làm sao có khả năng không phòng bị một hồi ngươi. Chúc mừng ngươi, xạ cái ạ nạt bạn học. Hệ ạ ghệ mì dê tổ đưa nàng nho nhỏ thân thể trực tiếp cho ôm lấy đến. Chúc mừng ngươi, đang bị bạch phòng đào thải sau khi trải qua giải phẫu, hiện tại thân thể đã sớm khỏi hẳn. Bốn cầu hoa tươi mà hiện tại, cu nở dê chúc mừng ngươi hấp dẫn sự chú ý của ta lực. Ta thích nhất chính là trà xanh biểu. Mới không phải trà xanh biểu. Cả ngươi bị đặt ở an lập tức, xạ cái ạ nạt trơn nên rất là không khỏe. Na nở dê thân thể đã sớm khôi phục bình thường. Đúng, hiện tại suy yếu, thậm chí là đó ý bỏ quyền đều là lừa gạt người mà thôi, để những người khác người cảm thấy na nở dê thân thể rất yếu, trở thành na nở dê nhược điểm. Trời mới biết vì đóng vai suy yếu, na nở dê học tập bao lâu, thậm chí là thật sự đến chuyên môn bệnh viện quan sát đồng dạng bệnh trạng nhưng trị liệu vô hiệu người cất bước tư thái, thậm chí là đi bao lâu sẽ mặt đỏ tới mang thai cần nghỉ ngơi vân vân. Mô phỏng theo rất giống, nhưng không nghĩ tới, lại liền bị vài tiếng tiếng tim đập đưa ra bán. Na nở dê nên nói, quả nhiên không hổ là vứt bỏ na nở dê kỳ rộ tạ cả sao cái này đều là làm cho nàng tan vỡ ra hỏa. Lại là đến này tối tao một bước. Thế nhưng không liên quan, chỉ cần hắn phạm tội, như vậy nhất định sẽ lưu lại dấu vết, chỉ cần lưu lại tình ban liền có thể ngăn được hắn. Sạ cái ạ nạ tạ gì vẫn không có tuyệt đối thất bại. Hắn có thể dùng điện thoại di động đập na nở dê bức ảnh, thậm chí là chuyển dạ na nở dê, thế nhưng chỉ cần chứng cứ tồn tại, như vậy liền không cần sợ sau đó sinh hoạt sau đó nhân sinh chịu đến uy hiếp. Đương nhiên, cho dù là phát sinh quan hệ cu nở dê có thể sử dụng so với vận bộ cái gì, chỉ là trong trường học là không thể có. Cho nên nàng mới không sợ. Đối phương nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Nhưng nàng phát hiện này ạ ghệ mì dạy tổ tựa hồ là không có cấp thiết xông lên trạm na nở dê, mà là ở trong túi đảo cái gì. Là muốn lấy điện thoại di động mở ra ghi âm hoặc là video sao thu đi, chỉ cần chứng cứ tồn tại. Na nở dê sau khi đi ra ngoài, lập tức tìm người kiểm nghiệm đồng thời bảo tồn lại, chuyện này sẽ trở thành ngăn được hắn có lợi chứng cứ. Mai ạ ghệ mì dạy tổ vẫn luôn quan tâm xạ cả nạt bạn học vẻ mặt. Trên mặt của nàng vẫn là không có hiện lộ ra hoảng loạn, vì lẽ đó hắn trực tiếp lấy ra vốn là chuẩn bị đi tìm họ gì kỳ tạ sủ dùn chuẩn bị đồ vật. Nguyên hộp so với vận bộ. Từ bên trong lấy ra một cái, đưa cho xạ cả nạ tạ gì xem. Nguyên hộp đều dùng xong, có thể đi. Có thể chứ cầu ngươi, lưu lại điểm chứng cứ phạm tội đi. Xạ cả nạ tạ gì hối hận rồi. Ta đáng ghét nhất ngươi, kỳ dồ tạ cả cổn vợ ở. Ả xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẹm bờ 7118. Chương 238, đúng. Tàn phá cái từ này cũng không tốt lắm, mà không thương hương tiếc ngọc càng la quá đáng, mà xạ cái ạ nạt bạn học nhưng chỉ là nhìn nhỏ yếu, thân thể đã khôi phục, vì lẽ đó cũng không tồn đang bắt nạt cái từ này. Vốn lại ạ ghệ mì dây tổ là muốn đối với nàng ôn nhu một điểm, chỉ là xạ cái ạ nạt bạn học cũng đã khôi phục khỏe mạnh, hơn nữa còn muốn phản cắn hắn một cái, như vậy hắn làm sao bây giờ hắn cu nở dê chỉ có thể như thường lệ làm việc. Cho nên nói mặc kệ ạ ghệ mì dây tổ cử động quá không quá đáng, cuối cùng xạ cái ạ nạt chỉ có thể tiếp thu kết quả này, bởi vì cái này cũng là na nở dê lựa chọn. Bại người cũng chỉ có thể tiếp bị trừng phạt. Làm bất động đã lâu không có vui sướng như vậy. Đem tâm tình đều sơ tán xong xuôi, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhẹ nhàng vô vô xạ cái ạ nạt khuôn mặt, nhưng hai mắt của nàng dại ra, thân thể cu nở dê bất động. Rơi vào trong thất thần. Ta rất vừa ý ngươi nha. Nhưng mà hạ dù cả vẫn là đối với nàng làm ra giữa lúc đánh giá. Tuy nói xạ cái ạ nạt tiểu thư không có cái gì kỹ thuật có thể nói, nhưng vẫn tính là nghe lời. Hơn nữa cu nở dê sẽ không khóc cùng náo, tiếp tục ở chung tương thích vẫn tính là không sai. Kỳ dồ tạ cả. Xì nhục hôm nay xạ cái ạ nạt thở hổn hển, ta nhất định sẽ đem ngươi chôn vùi đi. Trên người nàng đã bị xử lý qua, có thể lưu lại chứng cứ đồ vật đều ở ạ ghệ mì dây tổ trên tay. Hắn chờ sẽ trực tiếp quăng đến hải lý, như vậy liền món đồ gì đều không tồn tại. Nhưng xả cái ả nạt ạ gì xứng nhưng vĩnh viễn thấp một cái đầu. Bức ảnh, vừa bị vỗ, bọn họ cũng đều biết, trường học viễn trình máy chủ gặp nhằm vào học sinh tin tức tiến hành dò xét, vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ đến mau chóng đi ra ngoài, đem tư liệu bảo tồn lại, miễn cho xả cái ả nạt bạn học bức ảnh trực tiếp bị nội bộ nhân viên nhìn thấy. Na Nở Dê vẫn là học hiệu trưởng con gái. Chuyện như vậy e sợ phụ thân đều sẽ vì thế trên mặt tối tăm. Đây là đủ tấn đam ạ. Chính mình giang không được thì thôi, còn liên lụy người nhà. Mà điều này cũng làm cho là xạ cả nạ tạ gì sẽ ở phát hiện mình đã không có thủ đoạn sau khi mới sẽ không ngừng phối hợp ạ ghệ mì giải tổ. Thực sự là sỉ nhục, so với khi còn bé bị vứt bỏ còn muốn quá đáng. Ta gặp chờ ngươi. Hệ ạ ghệ mì giải tổ ôm na nở dê. Ngươi bất cứ lúc nào có thể tới chôn vùi ta, chỉ cần ngươi có thể tiếp thu thất bại trừng phạt. Chờ xem đi. Xạ cái ạ nạt nho nhỏ tay tiêu pha chống đỡ ở ạ ghệ mì dây tổ trên bả vai, sau đó đem hắn đẩy ra. Tiếp theo cầm lấy bị vứt tại một bên gậy, một lần nữa làm ra cần gậy mới có thể di động suy yếu trạng thái. Vốn là chỉ là cố ý hướng hết thể người yếu thế, đặc biệt là na nở dê lưu ý hệ dạ nổ cổ gì kỳ rổ tạ cả yếu thế. Muốn lợi dụng cái nhược điểm này cuối cùng chuyển bại thành thắng, nhưng hiện tại bị vạch trần, đã không có tác dụng. Chỉ là Na Nở Dê ở đảo nhỏ cuộc thi trước chính là cố ý vì để cho chính mình thân thể rất yếu cái này hình tượng thâm nhập lòng người, cho nên mới cố ý bỏ quyền. Nếu như hiện tại thân thể lập tức không thành vấn đề, Na Nở Dê hình tượng sẽ trở nên rất tồi tệ, vì lẽ đó không thể không tiếp tục chính mình sáng tạo ra đến cái này giả thiết. Trước là bởi vì muốn khuông tất cả mọi người. Vì lẽ đó rất cao hứng cu nở dê không thèm để ý diễn viên suy yếu người, chỉ là hiện tại, biến thành không thể không tiếp tục đóng vai, không có chút nào sung sướng. Đúng rồi, cả mù rồ đã là người của ta, na nở dê cùng ngươi vừa đãi ngộ như thế. Ngay ở trên hòn đảo nhỏ thời điểm, không cần lo lắng, ta dùng chính là máy chụp hình, vì lẽ đó sẽ không bị trường học thấy rõ. Thấy xả cái ả nạt một bộ muốn trực tiếp rời khỏi dáng vẻ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vội vã nhắc nhở Na Nở Dê nói. Đúng này xạ cái ạ nạt bước chân bỗng nhiên dâm thực. Na Nở Dê hiện tại quả nhiên nên nói, quả nhiên không hổ là Na Nở Dê kẻ địch lớn nhất sao đúng là làm quá phận quá đáng cả mù rổ mạ xù mì nhưng là Na Nở Dê thật vất vả mới quản lý lại. Nhưng hiện tại nếu như mạ xù mì chứng cứ cu Nở Dê trên tay hắn, như vậy có thể sử dụng vũ khí liền lại thiếu, cả mù rổ mạ xù mì khả năng bất cứ lúc nào phản bội. Ngươi rất yêu thích nữ sinh xạ cái ạ nạt bỗng nhiên nghĩ đến một cái rất nguy hiểm khả năng. Rất yêu thích. Hỏi như vậy đề liền đến, nếu như mạ sủ mì một người bị chụp ảnh, như vậy Na Nở Dê xạ cái ạ nạt mới mất đi một cái tà bảng. Nhưng nếu như những nữ sinh khác cu Nở Dê không thể tin tưởng khả năng cũng bị nắm giữ chứng cứ, bất cứ lúc nào cũng sẽ phản bội. Trên hòn đảo nhỏ cuộc thi A bờ cờ giờ bô nở cái lớp, có phải là còn có cái khác lớp nữ sinh cu nở dê gặp xui xẻo như vậy có phải là nói hắn ở A bờ cờ giờ bô nở cái lớp đều có thể điều động nhân viên lần này không phải Na Nở Dê một người cùng hắn chiến đấu. Cu nở dê không phải bô nở cái lớp trong lúc đó đấu tranh, mà là một tiểu đội VSC cái khác ba cái lớp, mà lớp của mình cấp cũng có thể xuất hiện nội đấu. Lần này từ phổ thông cấp bậc biến thành muốn vượt ngục cấp bậc. Này chính là xạ cái ạ nạt ạ gì gặp phải khó nhất đánh trận chiến đấu. hoặc là nói căn bản không thể đánh. Hanna nở dê nhẹ rên một tiếng, nhưng là không còn đề cập chôn vùi sự tình. Saka nả tạ gì đã túng. Như cùng nàng tiền bối ý chỉ trò sờ hồ nạ mì như thế. Nhìn như cứng rắn, kỳ thực đã từ bỏ chống lại. Bởi vì này căn bản không thể chiến đấu chỉ là xạ cả nạt bạn học vẫn là kiên cường lưu lại cái không buông tha bóng lưng, trực tiếp mở cửa. Mai ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê đi ra ngoài, chuẩn bị đi đem bức ảnh truyền tống đến máy tính sách tay bên trong. Trong kho hàng có chút âm u, mà đi ra lập tức bị một mảnh tia sáng ánh sáng bao nhiêu, để hắn có chút không thích hứng. Ừ kỳ rồ tạ cả, cần trợ giúp sao một đạo sang sảng thanh một. Sáu âm tiến vào trong thai. Mai ạ ghệ mì dạy tổ cảm thấy thật giống là có người đỡ lấy hắn, từ cảm giác đến xem, là nam nhân, hơn nữa còn rất cao. Là kẻn gì rổ cờ xù kẻ. Ngày hôm nay kẻn gì cu nở dê là trước sau như một làm cản, yêu thích đi bơi, sau đó sự cộc cộc đi ở trên bong thuyền, xuyên qua hành lang, mà một cái bồi bàn ở phía sau vội vàng lau sàn nhà. Là cái rất sẽ gây chuyện ra hỏa. Không, chẳng có chuyện gì. Hơn nữa cụ thể đạt được sự tình ta không nói ngươi nên cù nở dê rõ ràng. Hơn nữa, ta cảm thấy ngươi suy tính một chút buổi tối muốn tiến hành cuộc thi tô tờ hơn. Hệ ạ ghệ mì dê tổ trực tiếp tách ra người đàn ông này. Mặc kệ qua một số năm, hắn đều là giới tính nam ham một nữ. Đối với những nam sinh khác hoàn toàn không có hứng thú cồn vợ ở. Ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuộn vợt khác tại đây. http://chuancommembr7118 Chương 239, trao đổi không phải có thể càng ưu tú sao. Tiến lên. Cần ở mau chóng thời điểm đưa điện thoại di động đồ vật rời đi ra ngoài, bằng không liền sẽ trực tiếp truyền tống đến viễn trình máy chủ. Loại này để đáng yêu nữ sinh bức ảnh tùy tiện làm cho người ta quan sát hành động ngu ngốc, hệ ạ ghệ mì dây tổ là từ chối. Vì lẽ đó đừng xem hắn bình tĩnh đe dọa xả cả Anatazis, nhưng mình đi ra nhà kho QNZ là tương tự chạy. Nha hô nhưng mà từ trong phòng nhưng truyền đến hoan hô âm thanh. Cũng mà còn có nam sinh cùng nữ sinh đồng thời trò chuyện âm thanh. Dường như tiệc khánh công. Đến gần, đẩy cửa ra. Cũng Li A Kỳ Rổ Tạ Cả, ngươi rốt cục đến rồi, tìm ngươi hơn nửa ngày rồi, chúng ta ở mở tiệc khánh công. Bởi vì là phòng khách duyên cớ. Vì lẽ đó đều là ba người một gian, hệ ạ ghệ mì dê tổ là cùng sụ bọn họ hợp trụ. 14 mà trong phòng này nhưng ngồi không ít người. Có sụ, dạ mồ chia, ải cơ, bác sĩ bọn họ, cu nở dê có cỡ tỷ đạ kỷ kỷ ụ, cỡ tỷ đạ bạn thân vương mị vũ cùng với cả dì dạ họa các nàng cô em đoàn thể. Thấy hắn mở cửa đi vào, cái khác mấy người đều từ dưới đất đứng lên đến, cùng hắn chào hỏi. Kỳ thực điểm bọn họ đã sớm biết. Nhưng tiệc khánh công nhưng là vào hôm nay xác thực biết rồi điểm mới mở. Có vẻ rất náo nhiệt. Thật không tiện, không chào hỏi liền mượn dùng gian phòng. Thấy hắn đi tới, cờ tì đà kỳ kỳ ủ đi tới nói rằng. Cờ tì đà bạn học thực sự là khổ cực. Rõ ràng ở lần này cuộc thi bên trong bị họ gì kỳ tạ cướp đi danh tiếng, liền cả gì giả họa đều xuất hiện ở đây, địa vị của nàng chịu đến uy hiếp nghiêm trọng. Nhưng mà na nở dê nhưng còn không thể không đóng vai thuần túy bạch liên hoa. Họ gì kỳ tạ không ở nơi này sao ạ ghệ mì dây tổ vờn quanh mọi người một vòng cũng không thấy họ gì kỳ tạ sụ rùn sau đó nói. Na nở dê không thích loại này náo nhiệt cảnh tượng, na nở dê nói nàng muốn ngô cờ ở trong phòng đọc sách. Một người trong đó cùng họ gì kỳ tạ sụ rùn là bạn cùng phòng chia ạ kỳ chen miệng nói. Họ gì kỳ tạ san có chút không hợp quần a cả gì dạ hoa lời bình nói. Nhưng cũng là chỉ là đến như vậy mà thôi. Họ gì kỳ tạ bạn học lần này làm công hiến lớn, không có ai sẽ nói na nở dê cái gì. Có điều ngươi tối hôm qua làm sao không trở về đúng là cờ một bên uống sắp giải vừa nói. Hệ ạ ghệ mì dê tổ liếc mắt nhìn bị chính mình thả ở trên bàn máy tính sách tay. Ý gì theo tình huống bây giờ, là không có khả năng lắm trực tiếp đem bức ảnh tồn đến máy vi tính bên trong đi tới. Quên đi, lần sau lại tìm xả cái a nạt cẩn thận mà đập đi. Sau đó ạ ghệ mì dây tổ nà mờ trả tờ điện thoại di động lựa chọn địa ấn xuống cách thức hóa ấn phím, đem hết thể tư liệu toàn bộ cắt bỏ. Chỉ là ngoài miệng vẫn là tùy tiện ứng phó ải cơ. Tối hôm qua đi xem trò vui kịch tờ rồ mẹ tờ giờ, sau đó ở nơi đó ngủ. Hoa ngươi làm sao yêu thích loại kia đã có tuổi mới sẽ thích hí kịch á sủ đông nhiên nổ nước bọc nói. Ta cảm thấy hí kịch vẫn được. ngồi ở trên giường xạ tổ mẹ bỗng nhiên đứng lên đến đáp lời nói rằng. Cả lớp 2 năm người, nhưng tới nơi này đã có mười mấy người. Đến còn có một hai ạ ghệ mì dạy tổ không quá quen thuộc nam sinh. Thậm chí là liền xạ cụ già ẹ gì đều ở xạ tổ bạn học đối với hắn có hảo cảm. Ở nữ sinh này trong vòng cũng không phải cái gì chuyện bí mật, chí ít ở xạ tổ mở miệng thời điểm. Bên người nàng chìa ạ kỷ cùng cả dị dạ họa lập tức lộ ra cổ vũ vẻ mặt. Thực sự là thật hộ công A, chỉ tiếc đây chính là hắn dùng nát đi sở kỳ hiệu. Hắn hiện tại cũng không muốn cùng xạ tổ bạn học từng có nhiều tiếp xúc. Tú mạ, thì dọ gì, ẹ gì, cờ tì đạ, đều ở nơi này, là không thích hợp lại công khai địa đến mặt khác một đoạn tình yêu. Vì lẽ đó xin lỗi, xạ tổ bạn học, chờ cái cửa ải khó khăn này vượt qua sau khi... ta nhất định sẽ khỏe mạnh bồi thường ngươi. Sau đó lập tức biến thành đàm luận hí kịch sự tình. Chỉ cần không đuổi theo cứu hắn tối hôm qua tại sao không ở nơi này nguyên nhân là tốt rồi. Không bằng, chúng ta đến đánh bài thế nào tiệc khánh công vẫn rất náo nhiệt. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cầm một chén nước trái cây đi tới trên bong thuyền. Tung tung tung nhưng mà hắn bất ngờ phát hiện, lại có thế có người theo hắn đi ra. Không phải cả gì giả hỏa cu nở dê không phải e gì. Cú nở dê không phải xạ cụ dạ, mà là màu vàng tóc ngắn cỡ tì đạ. Hắn đi tới lan can bên này, mà na nở dê nhưng là tựa ở lan can một bên. Vẻ mặt không phải vui vẻ như vậy. Bởi vì là na nở dê A, na nở dê đối với lớp vinh dự cũng không có hứng thú gì. Duy nhất bất mãn chính là lần này lại là họ gì kỳ tạ bạn học đại thắng lợi. 130 cả gì giả hỏa các nàng đang tiến hành lời nói thật lòng đại mạo hiểm game cỡ tỷ đạ bạn học âm thanh trước sau như một đáng yêu, nhưng con mắt của nàng đồng sắc nhưng hơi có chút không giống, cùng bình thường màu đỏ thắm không giống nhau lắm, bây giờ trở nên càng thêm màu đỏ tươi. Bởi vì này không phải bình thường tiểu thiên sứ mà là cỡ tỷ đạ hắc thiên sứ. Nói những người khác sự tình. Họ gì kỳ tạ thực sự là được hoan nghênh a, lần này QNZ là hoàn toàn thắng lợi. Na nở dê chợt nhấc lên họ gì kỳ tạ sủ rùn. Quả nhiên, mặc kệ lúc nào, cờ tì đạ vẫn là cờ tì đạ kỳ kỳ hủ. Lòng ghen tị hoàn toàn biểu lộ ra. Ta quả nhiên là chán ghét na nở dê. Đúng, ngươi chán ghét na nở dê, đố kỵ na nở dê, thậm chí là muốn trực tiếp làm cho nàng đổi học. Mà trong đó nguyên nhân rất lớn hắn cu nở dê đến phụ trách, bởi vì là hắn giúp họ gì kỳ tạ bắt được nhiều người như vậy tức giận. Phi thường bất công. Thế nhưng, cờ tì đạ, ta có cái ý nghĩ mới, có thể để cho ngươi vượt qua họ gì kỳ tạ. Hạ cờ tì đạ nhìn lại cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 240, trao đổi không phải có thể càng ưu tú sao? Dưới. Thời gian buổi chiều 4:26 phần, từ xạ cả ạ nạt ạ dịch bên kia rụ ra tin tức là buổi tối 7 điểm tướng gặp tiến hành đảo nhỏ trở về lần thứ 2 cuộc thi. Mà nội dung na nở dê thông qua bên trong tin tức đã chiếm được. Là đem A bờ cờ giờ bô nở cái lớp học sinh quấy giày tùy cơ phân phối, sau đó tổ hợp thành từng cái tiểu tổ. Tiến hành lấy tiểu tổ vì là đoàn thể cuộc thi. Trước đảo hoang cầu sinh là một cái lớp học tổ hợp. Mà hiện tại nhưng là biến thành toàn bộ quấy rầy, cho nên phức tạp hóa. Nhưng cụ thể cuộc thi nội dung xạ cả nạt ạ dịch nhưng không có được. Nhưng xạ cả nạt ạ dịch gặp thắng lợi. Bởi vì na nở dê bỏ ra 10 triệu đếm. Mua đáp án. Đối với cái này chỉ dùng tiền đem so sánh trường học, hắn đã không muốn nổ nước bọt. Đúng, thực lực trí thượng, khi các ngươi còn đang cực khổ tìm kiếm đáp án đồng thời nỗ lực cuộc thi thời điểm. Mà ta đã mua được đề mục cùng với đáp án. Đi rồi mặt khác con đường. 10 triệu điểm, số này ngạch ạ ghệ mì dây tổ cũng không phải là không có. Nhưng chỉ là do dự như vậy trong nháy mắt hắn từ bỏ. Hiện nay các ban điểm xếp hạng như sau. A ban 1072, B ban 1235 phân, C ban 616 phân, mà D ban nhưng là 1101 phân. A cùng B cùng D phân biệt phát hiện 200 điểm cùng. Lần này cuộc thi mát điểm đạt được có thể là 300 phân, mà lớp thất bại nhiều nhất trừ điểm là 300 phân. Nói cách khác nhiều nhất chênh lệch 600 điểm. Cũng không là phi thường lớn chênh lệch, lại nói, không thể sẽ xuất hiện 600 điểm chênh lệch, vì lẽ đó xạ cả nạt ạ gì bên này được đáp án chính xác, như vậy NaNZ sẽ thu được 300 điểm, nhưng những người khác gặp dễ dàng mất đi trừ điểm sao, vì lẽ đó cái này trên lệch ạ gệ mì dễ tổ có thể tiếp thu. Nếu như thật sự muốn thu được người thứ nhất, hắn đã sớm tùy tiện ở không người trên đảo quẹt thẻ, sở dĩ làm cho như thế tha, QNZ chỉ là đang trì hoãn thời gian. Trường học này là thực lực trí thượng, phương pháp giáo dục nỗ lực thúc đẩy các học sinh thực lực trí thượng chiến đấu, đến nay đã hơn 20 giới, lịch sử lâu đời, lợi hại người khẳng định QNZ có, mà thân là vai nam chính khẳng định là muốn đánh bại những người này. Vì lẽ đó, không thể phổ thông thắng lợi, muốn đặc biệt đỉnh cấp. Mà đúng dịp, điểm này ạ gệ mì dệt tổ đã đang thí nghiệm, chỉ cần hắn vị trí lớp cùng người thứ nhất lớp không vượt qua 600 điểm như vậy đều không có chuyện gì. Sẽ không bị thế giới hạ thấp đối với hắn cho điểm. Sạ cả nạt bạn học không đủ vì là theo. Hai ly cà phê. Đối diện đến phục vụ bồi bàn nói rằng, hệ ạ gệ mì dệt tổ ngồi ở bên ngoài cà phê trên ghế chờ người. Mà ở phát sinh ước người tin nhắn đến hiện tại gần như 3 phút bên trong, hắn liền nhìn thấy phải đợi người mặt không hề cảm xúc đi tới. Na nở dê ngồi ở hắn đối diện. So với ta tưởng tượng đến thời gian muốn sớm a ạ gệ mì dễ tổ đánh giá một ngày không gặp họ gì kỳ tạ sụ dùn bạn học. Lần này cuộc thi bên trong Na nở dê thu hoạch lượng lớn độ hot, cùng cả gì dạ họa cẩy đạt thành song thắng, nhưng vẫn là cùng thường ngày giữ được bình tĩnh. Triệu thật vì lẽ đó ạ gệ mì dễ tổ quyết định đùa cợt Na nở dê một hồi. Thế nhưng ta nhưng là sớm một canh giờ đi tới nơi này. Ta ở ước định cẩn thận trong vòng 5 phút đến nơi này, ở ước định thời điểm, vì lẽ đó mặc kệ là ngươi đợi 1 giờ vẫn là 10 giờ cũng không thể trách người khác. Vẫn là như cũ. Họ gì kỳ ta bạn học quá quý củ. Không có chút nào đáng yêu. Vì lẽ đó ạ gệ mì dễ tô đông nhiên đứng lên, hướng về trước tìm kiếm cồn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 241, trao đổi không phải có thể càng ưu tú sao. Xong. Hệ ạ gệ mì dây tô đông nhiên hướng về trước, khả năng là cử động quá mức tùy tiện, họ gì kỳ tạ sụ dùn lại chưa kịp phản ứng, nhưng ạ gệ mì dây tô tay đã kề sát ở trên trán của nàng, nhân loại đặc lưu thể làm nóng một chút từ chuyển tới. Sau đó mặt liền đỏ. Ở nơi như thế này ngươi đang làm gì a, họ gì kỳ tạ bình tĩnh hình tượng hoàn toàn bị đánh vỡ. Đúng đấy, từ đảo nhỏ trên trở về, quan hệ của bọn họ đã kinh biến đến mức không còn bình thường. Chỉ là xác nhận một hồi ngươi thân thể có phải là thật hay không chính khôi phục bình thường mà thôi. Hệ ạ gệ mì dây tô một lần nữa ngồi xuống lại, sau đó chúc mừng, ngươi đã khỏi hẳn. Không, nan ở dê kỳ thực là ở trên hòn đảo nhỏ thời điểm liền khỏi hẳn. Vì lẽ đó đây chỉ là ạ gệ mì dệt tổ cố ý làm cho nàng có vẻ nắm bắt gấp trò đùa dai mà thôi. Nhưng họ gì kỳ ta nhưng lại không biết. Nan ở dê thậm chí là còn có đơn thuần. 283 cảm tạ. Nan ở dê đạo, mặc kệ là trị liệu ta tỏa nhiệt, vẫn là lần này lớp sự tình, đều rất cảm tạ ngươi. Tuy rằng vẫn không có chân chính bắt đầu xếp hạng, nhưng liền lấy hiện tại tới nói, dê ban đã bộc lộ tài năng, biến thành người thứ hai. Mà hết thể này, nan nở dê dù cho là không biết quẹt thẻ khí là ạ gệ mì dệt tổ lén lút dỡ xuống, nhưng cu nở dê bởi vì thất lạc chìa khóa thẻ sự tình chờ chút, cũng làm cho nan nở dê từ tinh thần căng thẳng tan vỡ trạng thái bên trong khôi phục như cũ. Không phải vậy chỉ là nan nở dê một người, nhất định là luống cuống tay chân. Mà ạ gệ mì dệt tổ nhưng là một cái tay chống bên trái cầm nhìn nàng, đây là không hề bị lay động. Họ gì kỳ tạ? Hắn nói, phòng ngươi người đều ở trong phòng của ta mở tiệc khánh công, chúng ta cùng đi phòng ngươi bên trong thế nào, nói hoàn toàn cùng Na Nở Dê nói chính sự không quan hệ a, ngươi muốn làm cái gì, nhưng họ gì kỳ tạ sụ rủn chợt cảnh giác lên. Bởi vì Na Nở Dê đã từng có trải qua. Hệ giả nổ cổ gì kỳ rồ tạ cả là cái có thể ở Na Nở Dê té xỉu thời điểm đối với phổ thông nữ sinh ra tay người, cũng không phải thân sĩ cùng chính nhân quân tử. Vì lẽ đó làm sao có khả năng lại yên tâm như vậy cùng với hắn. Ta chỉ là muốn đơn độc cùng ngươi nói một chút mà thôi. Hệ ạ gệ mì dây tổ nhún nhún vai lộ ra cái bi thương vẻ mặt. Hơn nữa ta vừa được một cái tin tức. Đêm nay 7 cờ lạc gặp tiến hành một lượt mới cuộc thi. Sau đó điểm trị đại khái là 300 điểm khoảng trường, trái phải. Sau đó muốn nói cho ngươi một ít bên trong tin tức. ở đây nói là có thể. Nghe được chỉ là tư liệu cùng chung, họ gì kỳ tạ thở phào nhẹ nhõm. Nan NG hiện tại cũng không dám hồi tưởng lại chính mình ở trên hòn đảo nhỏ ở trong sơn động biểu hiện. Gặp mặt đỏ. Nan NG gặp khóc. Sẽ cảm thấy xấu hổ. Cũng không muốn nhắc lại một lần nữa. Thế nhưng ta yêu thích ở làm vui vẻ sự tình thời điểm, nói chính sự. Đây là muốn mang A hoặc là nói là giao dịch. Kỳ dồ tạ cả. Họ gì kỳ ta một cái tay cầm chặt cái tay còn lại. Ngươi không phải yêu thích ta sao? Na nở dê chưa hề hoàn toàn cùng cờ tỷ đạ bạn học như vậy ngồi chờ chết, mà là đang giãy giụa, đồng thời nỗ lực dụ khiến này ạ ghệ mì dây tổ thay đổi ý nghĩ. Nhưng chuyện như vậy liền ý chỉ trò sơ đều không có làm được, na nở dê họ gì kỳ ta lại làm sao có khả năng thành công. Đúng đấy, vì lẽ đó ta rất nhớ nhung ngươi thân thể, không thể chờ đợi được nữa muốn lại ôm một lần. Quả nhiên nói ra. Họ gì kỳ tạ mặt lập tức trơ nên đỏ chót. Ngươi có biết hay không đây là phạm tội na nở dê dùng cuối cùng một phần sức mạnh phản kháng. Thế nhưng nếu như ngươi đồng ý, như vậy chính là cùng phạm tội. Họ gì kỳ tạ nói không ra lời. Xem ra là không xong rồi. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ tiếp theo tạo áp lực. Hơn nữa ngươi chẳng lẽ không muốn ở lần này cuộc thi sau khi kết thúc trực tiếp lấy A-ban thân phận trở lại đánh ca ca của ngươi mặt nha không? Là trực tiếp thể hiện ra thực lực của chính mình cho họ gì kỳ tạ mà nã bù xem sao vẫn là nói vẫn muốn làm dê ban rác rưởi ô kỳ rổ tạ cả, ngươi đúng là quá đáng ghét. Họ gì kỳ tạ xù dùn đã xong đời. Nhưng ạ ghệ mì dê tổ đã đứng lên, sau đó hướng về na nở dê thân ra tay, đi thôi, ta yêu thích người. Họ gì kỳ tạ xù dùn cũng không muốn phản ứng hắn, nhưng cu nở dê không thể làm gì đem tay của chính mình đặt ở ạ ghệ mì dê tổ trong tay. Hai người thể làm nóng một chút tử hòa vào lại đây. Nữ sinh gian phòng cùng nam sinh gian phòng không có quá to lớn khác nhau. Nhưng luôn cảm giác khí tức đều sẽ thanh tân một ít. Mà khả năng là bầu không khí gây ra, họ gì kỳ tạ bạn học so với trước phản ứng đều muốn đáng yêu. Nơi này là não bù tóm gọn nửa giờ sau. Vốn là mệt họ gì kỳ tạ sủ rùn bỗng nhiên mở mắt ra. Làm sao sẽ như thế lượng? Nan nở dê lại như là không thích đứng như thế. Hiện tại là ban ngày, đương nhiên gặp lượng, đặc biệt là ạ ghệ mì dây tổ còn cố ý mở ra đèn. Nếu như là vừa ngay ở phòng này bên trong, như vậy sẽ không có như vậy không khỏe. Cờ tì đạ, muốn uống đồ uống sao ta giúp ngươi đi mang một cái. Hãy ạ ghệ mì dây tổ đống nhiên nói. Có ca đi. Cờ tì đạ cũng trả lời. Nhưng bây giờ cùng hắn đáp lời nhưng là họ gì kỳ tạ sủ rùn. Mái tóc dài đen óng, còn có dê chén. Cho nên nói, đây là thật sự trao đổi A cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http, chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 242, các ngươi đồng cam cộng khổ không phải rất tô tờ sao. Tiến lên, giữa người và người lại có thể trao đổi, cũng không phải đặc biệt là cho hắn cùng tù mạ trong lúc đó. Hoặc là tủ mạ cùng một cái nào đó vu nữ có thể trao đổi, hiện tại liền họ gì kỳ tạ cùng cờ tỷ đạ đều có thể trao đổi. Mà cờ tỷ đạ còn không biết rõ hiện tại trạng thái. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ một lần nữa để lôi kéo na nở dê nằm xuống. Xin lỗi, tuy rằng để cho các ngươi bỗng nhiên trao đổi, nhưng đây là vì không để cho các ngươi bên trong giang, chỉ là hiện tại vẫn là trước tiên phục vụ một hồi hắn đi. Tung tung tung tung tung tung tung tung tung nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ mới tiến vào trạng thái không tới 2 phút, liên tiếp tiếng gõ cửa trực tiếp hưởng lên, mà ở bên ngoài một bên cu nở dê có người đáp lại, cờ tỷ đạ bạn học. Thật giống là ở chào hỏi. Ngươi là tìm đến họ gì kỳ tạ bạn học sao na nở dê thật giống là đi ra ngoài. Bên ngoài thật giống là có người đang nói chuyện. Hơn nữa không chỉ là một cái. Thanh âm này. Để đang nằm ở ạ ghệ mì dây tổ dưới thân cờ tỷ đạ kỳ kỳ ủ đống nhiên đẩy hắn ra. Na nở dê cũng không phải ngu ngốc, đã vừa mới có chút cảm thấy không giống nhau lắm, mà hiện tại bên ngoài âm thanh, phảng phất lại như là cờ tỷ đạ kỳ kỳ ủ ở ngoài cửa, mà không phải bên trong. Mà nơi này gian phòng. Cu nở dê có điểm không đúng, tuy rằng các nữ sinh gian phòng đều không khác mấy, nhưng không giống nhau. Gian phòng này so với các nàng cái kia muốn lượng rất nhiều. Hơn nữa na nở dê nhớ được chính mình là ở trong phòng kho, vì lẽ đó tại sao lại về đi đến trong phòng không chỉ như vậy. NaNZ ở đứng dậy thời điểm cảm giác được tóc bị lôi kéo cảm giác, trước bởi vì tóc ngắn, vì lẽ đó sẽ không có cái cảm giác này, nhưng hiện tại NaNZ một màn, liền tìm thấy tóc dài, lại là tóc dài, hơn nữa còn là màu đen. Ánh mắt của nàng theo bản năng đi xuống, NaNZ bên trái chết khuỵu tay vị trí có một nốt ruồi, chí không phải rất lớn, cho nên nàng QNZ không có quá để ý thế nhưng hiện tại. NaNZ giơ tay lên đến, không có. Không nhìn thấy chí. Lại là không có cách nào áo choàng, lại là thân thể mãnh liệt cảm giác quái lạ. Cờ tỷ đạ kỳ kỳ ủ trong nháy mắt nắm lấy điều hòa bị đứng lên, trực tiếp đi chấn đất, có chút lảo đảo hướng về phòng tắm bên trong đi đến. Bên trong có tấm gương. Thùng thùng mà bên ngoài người còn ở gõ cửa. Nhưng lảo đảo chạy đến trong phòng tắm cờ tỷ đã phát sinh một tiếng thanh âm rất lớn, tiếp theo na nở dê rồi lại một mặt ánh mắt thất thần đi ra. Lại như là lập tức mất đi linh hồn. Na nở dê đã xác định, chính mình hiện tại biến thành nhất tối kẻ đáng ghét nhất. Na nở dê lại biến thành họ gì kỳ tạ sụ dùn a na nở dê lại biến thành họ gì kỳ tạ sụ dùn a họ gì kỳ tạ người không sao trừ ạ ghệ mì dễ tổ phát sinh nhỏ giọng âm thanh, nhưng cờ tỷ đã vẫn như cũ là thất thần. Biến thành chính mình kẻ đáng ghét nhất, NaNZ đã rơi vào tuyệt vọng bên trong. Mất trí. Hiệu quả có chút quá mạnh. Hệ ạ ghệ mì dây tổ liền cầm lấy thả ở trên bàn thuộc về họ gì kỳ tạ sụ dùn điện thoại di động, trực tiếp đưa vào cờ tỷ đạ điện thoại, sau đó bắt đánh tới. Hiện tại cờ tỷ đạ biến thành họ gì kỳ tạ, như vậy họ gì kỳ tạ sụ dùn hẳn là biến thành cờ tỷ đạ điện thoại di động có thiết trí tòa bình, chỉ là ở gọi điện thoại phương diện. Tòa bình đều là sẽ không khóa, đều sẽ làm cho người ta gọi điện thoại cơ hội. Vì lẽ đó ở hắn ấn phím ấn xuống đi không tới mấy giây, ngoài cửa truyền đến điện thoại di động vang động âm thanh. Sau đó NaNZ nhận điện thoại. Đồng thời dùng một loại cờ tỷ đạ bạn học chưa từng có phát sinh cứng ngắc ngữ khí, rất khó chịu nói chuyện, họ gì kỳ tạ, sau 10 phút ở trên bong thuyền thấy. Không, NaNZ nói không phải họ gì kỳ tạ, mà là biết hắn ở bên trong. Chỉ là NaNZ hiện tại cũng không muốn để hắn đến mở cửa, bởi vì bên ngoài tụ tập những người khác. Này rất không ổn. Nhưng những người khác nhưng là một mặt hiếu kỳ nhìn NaNZ. Bốn cầu hoa tươi ngày hôm nay cờ tỷ đã bạn học có chút kỳ quái. Bởi vì bình thường cờ tỷ đã đều là mỉm cười, đáng yêu, viên lực tràn đầy, mà không phải như bây giờ khá giống là họ gì kỳ tạ bạn học ra các ngươi đã hẹn cẩn thận, như vậy chúng ta đi trước. Nhận thức cờ tỷ đạ người đúng là cu nở dê thức thời, dồn dập đi ra. Chỉ là cờ tỷ đạ nhưng không hề rời đi, na nở dê liền đứng ở nơi đó, mà một lúc sau khi, họ dị kỳ tạ sụ rủn ký túc xá môn mới bị ạ ghệ mì dây tổ mở ra, sau đó bên ngoài đứng màu vàng tóc ngắn cờ tỷ đạ kỳ kỳ ụ nhưng một tiếng nói tạ đều không có, lập tức đi vào. Sau đó xoay người cực kỳ cấp tốc trở tay tướng môn cho khóa lên. Chuyện gì thế này NaNZ vọt thẳng ngồi ở trên giường thất thần thiếu nữ, cờ tỷ đã quay về hiện tại chính họ gì kỳ tạ sụ dùn trạng thái cờ tỷ đã hô to. Vấn đề là hiện tại cờ tỷ đã cu nở dê ở phát điên. Nếu như nói vừa phát hiện mình biến thành nhất kẻ đáng ghét nhất họ gì kỳ tạ sụ dùn mà tan vỡ, như vậy NaNZ hiện tại NaNZ nâng lên thất thần hai con mắt, liền nhìn thấy một cái nghiêm mặt mái tóc màu vàng nóng thiếu nữ khả ái. Là bản thân nàng A hoặc là nói, là NaNZ cỡ tỷ đã thân thể A mà họ gì kỳ tạ sụ dùn lại biến thành NaNZ vì lẽ đó cũng không nhịn được nữa. Ta còn muốn nói A, tại sao ngươi sẽ biến thành ta ngươi vừa có hay không làm cái gì thất lễ sự, mà ta hình tượng có hay không bị ngươi phá hủy đến cùng là cỡ tỷ đã bạn học. Quan tâm nhất vẫn là NaNZ ngoại tại hình tượng và nhân khí, mà không phải là cùng họ gì kỳ tạ trao đổi thân thể nguyên nhân. Chờ đã các ngươi trao đổi thân thể vẫn là bảo hôm nay là Nga Imun NG1 than NG4, cho nên muốn đến chỉnh ta đây, quan hệ của các ngươi lúc nào trở nên tốt như vậy. Mai ạ ghệ mì dây tổ nhưng là giả vờ không biết hiếu kỳ hỏi. Làm sao có khả năng gặp tốt ít hai cỡ tỷ đã cùng họ gì kỳ tạ chăm miệng một lời nói rằng. Xem đi, kỳ thực các nàng tương thích phi thường cao cổn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 243, các ngươi đồng cam cộng khổ không phải rất tô thờ sao? Dưới. Dành cho 3 phút, Cờ tỷ đạ kỷ kỷ ủ yên lặng mà mặc vào họ dị kỷ tạ đồng phục học sinh, mà họ dị kỷ tạ nhưng là liền như vậy ánh mắt rất kỳ quái nhìn cờ tỷ đạ mặc vào thuộc về na nở dê họ dị kỷ tạ quần áo. Rất là khó chịu cảm giác. Bất kể là chính đang mặc quần áo cờ tỷ đạ, vẫn là đang xem cờ tỷ đạ mặc quần áo họ dị kỷ tạ. Cảm giác khó hiểu. Cảm giác cổ quái. Dường như mộng cảnh như thế cảm giác. Đối với cờ tỷ đạ tới nói, tín ngưỡng tan vỡ, cảm thấy tuyệt vọng. Mà đối với họ gì kỳ tạ sụ rùn tới nói, cảm thấy kỳ quái cực kỳ, na nở dê không thể nào hiểu được, không thể nào hiểu được tại sao mình sẽ biến thành cờ tỷ đạ kỳ kỳ ụ. Vẫn là nói, hiện tại ở trong mơ đây không phải vậy làm sao có khả năng bỗng dưng năm hai linh xuất hiện cùng kẻ đáng ghét nhất trao đổi thân thể chuyện như vậy đây hồng nhạt quần lót từ mắt cá chân hướng về lên tới tiểu chân sau đó cuối cùng đứng ở bên hông. Mà cờ tỷ đạ kỳ kỳ ủ cu nở dê hoàn thành rồi ăn mặc. Không còn bại lộ ra thịt. Sau đó bị họ gì kỳ tạ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn. Như vậy ngồi xuống nói một chút đi. Gian phòng tới gần cửa sổ vị trí, có một cái bàn nhỏ, mà ở bàn bên cạnh vừa vặn có ba cái ghế. Vì lẽ đó ở dùng một lần chỉ chén nhận loại bỏ nước sau khi, hệ hạ ghệ mì giải tô đem nước đặt ở đối diện ngồi các nàng hai vị trước mặt. Hắn ngồi ở các nàng trung gian. Không phải nói sợ các nàng trực tiếp đánh tới đến, họ gì kỳ tạ cùng cờ tỷ đạ ở chung kỳ thực không tốt đẹp gì, chỉ là trước đều là ngươi không chọc đến ta, ta không đi phản ứng ngươi, mà cờ tỷ đạ bình thường đều là làm bộ thân thiết. Nỗ lực gắn bó cùng họ gì kỳ tạ quan hệ. Nhưng hiện tại, không giống. Thân thể lại đổi như vậy chính là họ gì kỳ tạ có thể đờ ơ y na nở dê dáng vẻ, sau đó đi làm bại hoại thanh danh của nàng sự tình. Chuyện này đối với luôn luôn muốn nắm giữ tất cả mọi người những người quan hệ, đồng thời xây dựng một cái cờ tỷ đạ đế quốc cờ tỷ đạ tới nói quả thực chính là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Mà thôi họ gì kỳ tạ sụ dùn nhân phẩm hay là sẽ không như thế làm, nhưng họ gì kỳ tạ loại kia cao lạnh khí chất, nếu như vẫn đặt ở na nở dê cờ tỷ đạ thân thể trên, như vậy cũng sẽ khiến người ta cảm thấy cờ tỷ đạ không tốt ở chung. Do đó cô lập na nở dê cái này cũng là na nở dê cờ tỷ đạ đế quốc muốn đổ nát ta đầu tiên, hai người các ngươi thân thể trao đổi đúng không? Hệ hạ ghệ mì dê tổ làm bộ là cái gì cũng không biết, sau đó giả vờ hiếu kỳ nói. Là như vậy, cờ tỷ đạ ngữ khí rất kém cỏi. Nhưng bởi vì ở họ gì kỳ tạ thân thể bên trong, cho nên nói đi ra ngữ khí lại cùng họ gì kỳ tạ bình thường gần như. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng này thật giống là sự thực. Mà họ gì kỳ tạ ngữ khí cu nở dê vơ y bình thường nở dê cu nở dê như thế, chỉ là này dùng cờ tỷ đạ âm thanh nói ra thì có chút vi cùng. Vì lẽ đó cờ tỷ đạ kỳ kỳ u lập tức nói, ngươi có thể hay không không muốn nói y trùy hệ nở chuyện này quả thật là làm người khác khó chịu. Vẫn là nói, ngươi hiện tại còn ôm hy vọng phải về đến chính mình thân thể bên trong đi. Vì lẽ đó từ chối họ gì kỳ tạ cho na nở dê thân thể kéo thấp đánh giá, quả thực là làm người khác khó chịu. Họ gì kỳ tạ rất sớm trước nói quả nhiên linh nghiệm. Cờ tỷ đã nhìn đối với nàng rất thân thiết, thậm chí là bị na nở dê lạnh nhạt rất nhiều thứ còn có thể dựa vào lại đây. Nhưng họ gì kỳ tạ có thể phân biệt ra cờ tỷ đã trong lòng rất đáng ghét na nở dê. Mà hiện tại, cờ tỷ đã đối với họ gì kỳ tạ chán ghét. Đã là hoàn toàn không hề che giấu hiện ra lộ ra. Được được được, nhìn các ngươi trạng thái, thật giống là như vậy. Vì lẽ đó, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta cu nở dê sẽ không tin tưởng chuyện như vậy. Hệ hạ ghệ mì dê tổ tắt hoang, chỉ là, các ngươi có biết hay không tại sao là các ngươi trao đổi cơ chứ sau đó, muốn trao đổi bao lâu thời gian, có thể hay không một lần nữa đổi trở lại vẫn là nói. Muốn vẫn luôn duy trì hiện tại hình không được thứ ta từ chối ạ ghệ mì dễ tổ lời nói rất nhanh bị các nàng liên thủ cắt đứt. Nếu như muốn vẫn biến thành họ gì kỳ tạ sủ rùn, ta tình nguyện tự sát. Ta từ chối vẫn ở tại cờ tỷ đạ kỳ kỳ ủ thân thể bên trong. Các nàng lại bắt đầu tranh chấp. Được được được, rõ ràng, như vậy cũng sắp điểm đổi trở về đi thôi. Hệ ạ ghệ mì dễ tổ hai tay hai bên trái phải đặt ở các nàng thả ở trên bàn trên tay. Mà khả năng là ngầm thừa nhận này ạ ghệ mì dệt tổ chính là cái quan hệ hỗn loạn nam tử duyên cớ, hai người lại đều không có rời tay của chính mình. Chỉ là đến biết rõ, các ngươi vì sao lại trao đổi, sau đó thì lại làm sao đổi trở lại. Chuyện này thực sự là quá thần quái, đã không cách nào sử dụng khoa học giải thích cỡ tỷ đã cùng họ gì kỳ tạ vào lúc này, nhưng là yên tĩnh nghe hắn nói. Vì lẽ đó, nếu như ở không có tìm được nguyên nhân cùng phương pháp giải quyết trước, các ngươi khả năng cũng chỉ có thể sử dụng trước đối phương thân thể quá một quãng thời gian. Kỳ thực không phải. Ở phát hiện cỡ tỷ đã cùng họ gì kỳ tạ trực tiếp trao đổi sau khi, hắn liền dò hỏi chân lý chi thư, trước hắn suy đoán. Hắn có thể thông qua xỉ ạ bạt xỉ dạ xạ ẹ một phương diện linh hồn nhảy lên đến tú mạ thân thể bên trong, mà hiện tại hắn lại mượn tú mạ để họ gì kỳ tạ cùng cờ tỷ đã trao đổi. Nhưng này hiệu ứng kỳ thực là càng ngày thấp hiệu quả. Dựa theo xỉ ạ bạt xỉ dạ xạ ẹ giải thích, nếu như là gia tộc nàng chính thống vu nữ, như vậy là có thể trực tiếp cùng tú mạ thân thể trao đổi, mà để hai người đều duy trì sức sống, dường như hiện tại cờ tỷ đã cùng họ gì kỳ tạ. Nhưng xì ạ bạt xì giả xả ẹ cũng không phải chính thống vu nữ, chỉ là nắm giữ huyết thống, vì lẽ đó mượn do na nở dê thân thể, ẹ ạ ghệ mì giải tổ cùng tủ mạ trao đổi mới biến thành hắn cùng tủ mạ một phương diện. Sau đó sẽ mượn do bị chân chính vu nữ tuyển chọn gặp trao đổi tủ mạ, họ gì kỳ tạ cùng cờ tỷ đã trao đổi liền trong đó môi giới nhưng là đều cần thể dịch điều tiết. Nếu để cho các nàng trao đổi, như vậy hắn trước tiên cùng tủ mạ trao đổi thể dịch. Sau đó sẽ để cờ tỷ đã cùng họ gì kỳ tạ cu nở dê trao đổi thể dịch, như vậy liền có thể lại lợi dụng người đại lý tu mạ, sau đó thông qua hắn trợ giúp làm cho các nàng trao đổi hoặc là làm cho các nàng giao đổi lại. Chỉ là chuyện như vậy cần dụ dỗ từng bước, nếu như trực tiếp nói ra, như vậy hắn khả năng liền thành các nàng phát hai. Ba tiết công kích đối tượng. Loại chuyện ngu này ạ ghệ mi dê tổ là sẽ không làm. Mà ở trước hắn cái kia lời nói sau khi, họ gì kỳ tạ cùng cờ tỷ đã đều thấp rơi xuống. Không thể nào tiếp thu được. Tạ cu nờ dê từ chối. Chỉ là cái này liền như vậy lấy đối phương thân thể qua xuống, hai người đều cảm thấy là ác ngộng. Như vậy trước hết đến thí nghiệm một chút đi. Tại sao hai người các ngươi gặp trao đổi, vì lẽ đó trước đều đang làm gì có hay không trung điểm, sau đó có thể hay không thông qua trước trung điểm, lại giao đổi lại. Chỉ là mới nói như vậy. Hai người lại đều đem đầu cho hạ thấp đi tới. Các nàng trước đang làm gì, chính ngươi liền không hề có một chút bê mấy sao cổn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 244, ngươi biết cuộc thi. Trước các nàng đang làm gì ở ạ ghệ mì dạy tổ tìm đến họ gì kỳ tạ trước. Hắn đem cỡ tỷ đã mang tơ ý cổ cụ dạ khố. Sau đó càng làm họ gì kỳ tạ mang đi đến trong phòng đi. Đang làm gì, ngươi thật không có một điểm bê mấy sao thế nhưng đây là không có khả năng lắm đi. Ngươi thật sự không phải ở gạt chúng ta cùng ngươi lên thuyền cỡ tỷ đã kỳ kỳ ụ luôn luôn rất thẳng tiếp. Ở trước mặt người ngoài cần duy trì cỡ tỷ đã tiểu thiên sứ tư thái, vì lẽ đó đều là mỉm cười đáng yêu, ôn nhu, nhưng hiện tại là chỉ có ba người bọn họ. Na nở dê chán ghét họ gì kỳ tạ, mà ở trước mặt của hắn cũng không cần ngụy trang. Vì lẽ đó lại nói tương đương trắng ra. Hơn nữa hiệu quả cu nở dê rất nổi bật. Hầu như là ở lời nói của nàng hạ xuống trong nháy mắt, họ gì kỳ tạ sụ rủn do dự cởi váy cử động đình chỉ. Nhưng mà 14 sau cu nở dê dùng một loại ánh mắt dò xét nhìn sang. Ở phương diện này, cờ tỷ đã bạn học thật sự làm lên gặp trơn nên ngoan ngoãn, thậm chí là gặp giúp ngươi khỏe miệng. Mà họ gì kỳ tạ nhưng chỉ có thể truyền thống làm, nhưng từ thái độ đến xem, họ gì kỳ tạ tô tờ hơn lửa gạt. Vì lẽ đó ở cờ tì đạ điểm danh sau khi, na nở dê cũng cảm thấy thật giống là không đúng. Hệ ạ ghệ mi dê tô hắc lịch sử tràn đầy. Bất kể là cố ý mượn danh nghĩa bức ảnh lừa gạt cờ tì đạ mắc câu, vẫn là trực tiếp đối nhau bệnh bên trong, nản lòng thoái chí họ gì kỳ tạ trực tiếp hành động, thấy thế nào đều không giống như là cái cao thượng người. Như là cái yêu thích làm trên người. Vì lẽ đó họ gì kỳ tạ ngữ khí lập tức biến thành lạnh nhạt. Kỳ dồ tạ ca, ngươi có thể bảo đảm này không phải ở lừa người không chắc chắn này ạ ghệ mì dễ tô nói rằng. Nhưng hiện tại chỉ có này một cái điểm giống nhau không phải sao hơn nữa, ngược lại chúng ta lại không phải là không có tư nở dê làm. Cờ tì đã cùng họ gì kỳ tạ sủ dùn đều duy trì trầm mặc. Cờ tì đã tự mình biết. Na nở dê là bởi vì phát hiện họ gì kỳ tạ đại được hoan nghênh, để trong lòng nàng rất phiền muộn, vì lẽ đó ở ạ ghệ mì dạy tổ đối với nàng đưa ra mời thời điểm, na nở dê lì hệ nở đến mà họ dị kỳ tạ bên này, nhưng là muốn thu được càng nhiều tin tức, sau đó cũng bị trực tiếp lên. Là không thể đối với người ngoài nhắc lên. Nhưng ạ gệ mì dệt tổ nói không sai, các nàng đều tư nở dê làm. Nhưng hai người ai đều chưa từng có đến. Đặc biệt là hiện tại cỡ tỷ đạ bạn học phiên bản họ dị kỳ tạ thân thể càng là không có bất kỳ động tác gì. Kỳ thực cỡ tỷ đạ vì lẽ đó ạ gệ mì dệt tổ lặng lẽ tới gần na nở dê. Ngươi không phải vẫn luôn muốn quay chụp họ gì kỳ tạ dưới tam lưu bức ảnh làm cho nàng đuổi học sao? Này xác thực là cờ tỷ đạ mục tiêu. Na nở dê cùng họ gì kỳ tạ đến từ đồng nhất cái trung học cơ sở, đồng thời có cái hắc lịch sử, mà họ gì kỳ tạ sủ dùn biết cái này hắc lịch sử, vì duy trì hiện tại hoàn mỹ hình tượng, cờ tỷ đạ đáy lòng nhưng là vẫn đang làm để họ gì kỳ tạ đuổi học chuẩn bị, hoặc là làm cho nàng triệt để câm miệng chuẩn bị. Ở tháng trước nữa ạ gệ mì dệt tổ bắt đầu cho họ gì kỳ tạ chụp ảnh tới nay, cờ tỷ đạ liền vẫn rất quan tâm, đồng thời hy vọng bắt được họ gì kỳ tạ bại lộ bức ảnh đến uy hiếp đối phương, chỉ là ngược lại bị ạ gệ mì dệt tổ chụp lại. Ngược lại bị áp chế trở thành đối phương nữ nhân. Nhưng này không liên quan. Chỉ cần có thể để họ gì kỳ tạ đổi học. Nhưng nàng không tìm được cơ hội. Mà hiện tại na nở dê biến thành họ gì kỳ tạ. Như vậy chẳng phải là muốn thế nào chụp ảnh đều được sao? Nghĩ tới đây, cờ tỷ đã phiên bản họ gì kỳ tạ tới gần ấy ạ gệ mì giải tổ, ngươi đi chặn một hồi. Ê ạ gệ mì giải tổ gật gù, cờ tỷ đã cu nở dê gật gù, chí ít hiện tại, ê ạ gệ mì giải tổ bên này là càng hướng về na nở dê một ít. Nhưng ạ gệ mì giải tổ đến gần rồi họ gì kỳ tạ nhưng là dùng một phần khác lời giải thích, cờ tỷ đã vẫn luôn chán ghét ngươi, hiện tại biến thành ngươi. Rất khó bảo toàn gặp cố ý làm ra tổn hại sự nổi tiếng của ngươi sự tình đến. Nói thí dụ như tùy ý không mặc quần áo đi ra ngoài cái gì. Ngươi không muốn con mắt trợn lớn như vậy, bởi vì hiện tại dùng chính là ngươi hình tượng, vì lẽ đó cuối cùng mất mặt người kia là ngươi. Hệ ạ gệ mì ra tổ bàn tay ra, mà họ gì kỳ tạ rất dùng sức bắt lấy hắn, vì lẽ đó hắn vội vã lại nói, cho nên nói, được với cái bảo hiểm, sau đó đập xuống chúng ta ba ẩn loan cảnh tượng. Dùng để uy hiếp na nở dê, bởi vì bất kể nói thế nào, chỉ cần bại lộ đi ra ngoài, ẩn loan cỡ tỷ đạ danh hiệu này cũng sẽ đi ra ngoài, na nở dê xây dựng lên đến độ hot cũng sẽ đổ nát, đến làm cho nàng kiêng kỵ lên, cho nên nói, sau đó ngươi muốn biểu hiện nhiệt tình một điểm. Nhớ kỹ, ngươi hiện tại chính là cỡ tỷ đạ, đây là một rất lớn vấn đề, cỡ tỷ đạ cùng họ gì kỳ tạ không đúng lắm, trong lòng các nàng đều nắm chắc. Hơn nữa đều lo lắng đối phương sẽ làm ra bị hư hỏng chính mình hình tượng sự tình. Vì lẽ đó chuyện như vậy tuy rằng ạ gệ mì dệt tổ nói ra rất quá đáng, nhưng đối với họ gì kỳ tạ tới nói, đối với cỡ tỷ đạ tới nói nhưng cũng là cái cơ hội. Sau đó, có thế còn có thể trực tiếp biến trở về dáng dấp lúc trước. Sau đó họ gì kỳ tạ rất chăm chú gật gật đầu. Là như vậy sao na nở dê nỗ lực lộ ra nụ cười? Không, như vậy còn chưa đủ. Không đủ kỹ nữ. Xin mời cởi hết quần áo, sau đó đem hung nâng lên đến. Họ gì kỳ tạ mặt trong nháy mắt trơn lên đỏ chót. 530 na nở dê cảm thấy này so với từ nhỏ đến lớn trên bất kỳ chương trình học đều muốn khó, quả thực là quá khó học. Nơi này là cắt bỏ. Nhưng mà cũng không thể biến trở về dáng dấp lúc trước, các nàng là thông qua trao đổi thể dịch mới gặp trao đổi, nhưng trong này có cái người đại lý tù mà cả giờ xa. Mà hiện tại chỉ là để họ gì kỳ tạ cùng cờ tì đã hoàn toàn không hiệu quả. Vì lẽ đó chính là lừa các nàng. Có điều nhưng cũng là vì phong ấn cờ tì đã bạn học, họ gì kỳ tạ nhân phẩm ạ gệ mì dệt tổ rất tin cậy, nhưng cờ tì đã bạn học cũng quá chó cái, bảo vệ không cho phép ở biến thành họ gì kỳ tạ sau khi, thật sự sẽ làm ra một ít bệnh tâm thần toàn lỏa mà đi hãm hại họ gì kỳ tạ sự tình. Vì lẽ đó hiện tại ghi lại video chỉ là làm cho nàng sợ ném chuột vỡ đồ, không làm chuyện ngu xuẩn. 2 giờ hậu, ba cái người cũng đã tuyệt vọng tắm rửa xong xuôi, sau đó ở 7 điểm thời gian trong, phân biệt trở lại từng người gian phòng. Phải nói là, chỉ coi ạ gệ mì dệt tổ trở lại gian phòng, mà họ gì kỳ tạ sủ dùn ở tại cờ tỷ đạ kỳ kỳ u gian phòng, mà cờ tỷ đạ kỳ kỳ u ở tại họ gì kỳ tạ trong phòng. So với không cách nào đổi chuyện đi trở về, các nàng còn bị một chuyện cho tập kích. Vậy thì là Kano phát thanh bên trong đống nhiên đưa ra trận thứ 2 cuộc thi tin tức. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 245, người biết cuộc thi. Dưới, cả lớp các học sinh, không có dị dạng, nhưng cỡ tỷ đã đang nhận được phanh lại, y đi theo na nở dê bản ý. Na nở dê là muốn đi dò hỏi tất cả mọi người có hay không ai biến đến mức dị thường, hoặc là trao đổi thân thể tới. Nhưng không thể. Na nở dê hiện tại là họ gì kỳ tạ mô dạng, tuy rằng cầm lại điện thoại di động của chính mình, chỉ là có tin tức không phải là sử dụng điện thoại di động liền có thể được đáp án. Đương nhiên, na nở dê hiện tại biến thành đáng ghét nhất họ gì kỳ tạ, như vậy không phải là có thể bại hoại họ gì kỳ tạ danh tiếng sau này vẫn là không thể. Hiện tại tư liệu đại gia ba người một phần, ai bộc lộ ra đi chúng ta toàn bộ đều gặp xui xẻo. Căn cứ thiện lương nội tâm, vì lẽ đó ạ ghệ mì dễ tổ đem máy chụp hình nhiếp hạ xuống tư liệu phục chế thành hai phần, sau đó phóng tới SR thẻ bên trong phân biệt giao cho các nàng. Trường học điện thoại di động nắm giữ tự động viễn trình truyền tống tư liệu số liệu, vì lẽ đó không muốn ngây ngốc chính mình đem tư liệu thả tới điện thoại di động bên trong. Bằng không còn không tuyên bố đi ra ngoài, chúng ta ba trực tiếp bị trường học đổi học. Cờ tỷ đạ kỳ kỳ ủ phiền muộn cực kỳ đem SR thẻ ẩn đi, tiếp theo xóa rơi mất điện thoại di động video, sau đó chỉ có thể tiếp thu như vậy phiền muộn hiện thực. Cano phát thanh lại như là một tờ UN trước truyền phát tin muốn đi trên hòn đảo nhỏ cuộc thi tin tức như thế, QNZ truyền phát tin tức như thế. Sắp bắt đầu đặc thù cuộc thi. Xin mời học sinh ở chỉ định thời gian trong với điện thoại di động thu được tin tức gian phòng sẽ cùng. Đến muộn học sinh đem sẽ phải chịu trừng phạt. Bởi quá trình cần khoảng 20 phút, vì lẽ đó xin mời ở trong vòng 10 phút giải quyết vấn đề cá nhân. Phát thanh liên tiếp truyền phát tin dòng dã 3 lần. Nhưng không có tiết lộ cuộc thi nội dung. Phảng phất là muốn học sinh chờ đợi điện thoại di động xuất hiện tin tức, sau đó sẽ tiến hành nói rõ. Không giống như là quần thể cuộc thi mà là tách ra kiểm tra cá nhân cuộc thi. Mà nếu là như vậy, cỡ tỷ đã cùng họ gì kỳ tạ liền không cách nào rời đi. Nhân vì là hai người các nàng trao đổi, mà điện thoại di động QNZ thay đổi lại đây, nếu như cuộc thi tin tức gặp gửi qua đến, như vậy chính là phân biệt cho tới các nàng bên này. Vì lẽ đó hiện tại chỉ có thể chờ cùng nhau. Chờ đợi phân tổ có phải là giống nhau hay không, nếu như như thế. Như vậy còn có thể duy trì điện thoại di động của chính mình, nhưng không giống nhau, khả năng liền muốn giao đổi di động. Họ gì kỳ tạ làm người quang minh thẳng thắn QNZ không thông ân tình, hơn nữa bình thường QNZ sẽ không cùng quá nhiều người tiếp xúc, vì lẽ đó trong điện thoại di động không có cất giấu bí mật gì. Mà cờ tỷ đạ bạn học dù cho là nội tâm đối với rất nhiều người hoán thầm không ngớt, chỉ là NaNZ biểu hiện ra đều là chính đại quang minh hình tượng. Vì lẽ đó QNZ sẽ không buồn ở trong điện thoại di động gửi cái gì người không nhận ra đồ vật. Cũng không quá lo lắng hai người giao đổi di động, chỉ là điện thoại di động trao đổi, gặp có bất mãn cảm. Bởi vì các nàng lẫn nhau đều chán ghét đối phương. Được rồi, trước tiên như vậy đi, có thế các ngươi lập tức đổi trở lại. Hệ ạ ghệ mì dê tổ mang theo các nàng đến trên bong thuyền đi. Chờ đợi tiếp thu tin nhắn sau đó sẽ làm ứng đối. Xem ra QNZ chỉ có thể như vậy. Họ gì kỳ tạ gật đầu. Chỉ là cờ tỷ đạ nhưng liên tục nhìn chằm chằm vào họ gì kỳ tạ. Ta nói họ gì kỳ tạ sụ rùn, ngươi có thể hay không không muốn đều là bản gương mặt, như vậy rất dễ dàng lộ tướng. Ta sẽ không cười không được sao. Rõ ràng là câu nghi vấn, nhưng nàng lại nói ra khẳng định ngữ khí. Này không biết nên đồng tình NaNZ, vẫn là sẽ bị khí. Chí ít hiện tại cờ tì đã có vẻ rất bất mãn. Có thể để tránh là nhân thân công kích. Tích nhưng mà ngay tại lúc này, điện thoại di động đống nhiên phát sinh tiếp thu được tin nhắn tin tức. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ trước tiên lấy ra, mà cờ tì đã cùng họ gì kỳ tạ cu nở dê lấy điện thoại di động ra. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ đánh giá tin tức của chính mình. 19.05 phân đến 2002 phòng họp tập hợp. Đây là ạ ghệ mì dạy tổ. Mà cờ tỷ đã cùng họ gì kỳ tạ cu nở dê niệm ra bản thân tin nhắn. 20.30 phân đến 2002 phòng họp tập hợp. Tạ cu nở dê là 20.30 phân. Như vậy các nàng hai chính là đồng nhất đội, không cần đưa điện thoại di động đổi lại. Đô đô nhưng mà ạ ghệ mì dạy tổ điện thoại di động nhưng chấn động lên. Có người gọi điện thoại lại đây. Nhìn mặt trên biểu hiện dãy số. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nói một tiếng đến thời điểm liên hệ liền chuẩn bị trước tiên đi 2002 phòng họp tập hợp. Từ bạch kia lò lỉ xả cả nạt bên kia được cuộc thi khả năng tin tức, chỉ là ạ ghệ mì dây tổ đã từ bỏ loại này cho đùa trẻ con cuộc thi, tùy tiện để họ gì kỳ tạ đi dàn vặt, chỉ là đi một chút tình cảnh vẫn là cần. Tốt đến triệu mà đi phòng họp cần đi qua một cái hành lang dài dằng dặc. Vì lẽ đó hắn đúng là rời đi họ gì kỳ tạ các nàng trực tiếp tiếp nổi lên điện thoại. Người QNZ là 05 phân nhóm đầu tiên cuộc thi trong điện thoại di động truyền đến cô gái kinh ngạc âm thanh. Làm sao ngươi biết bởi vì lập tức liền muốn cuộc thi, hiện tại 19.01 phân, mà ở 05 phân liền bắt đầu trận đầu cuộc thi. Nếu như không phải ngươi cũng bị tuyển vào lần này cuộc thi, thời gian eo hẹp trường. Như vậy ngươi sẽ không như thế căng thẳng trực tiếp gọi điện thoại cho ta, mà là lựa chọn sử dụng tin nhắn hoặc là bưu kiện tới hỏi ta nên hành động như thế nào. Ô mỗ. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây. HTTP, chuyện com mẹm bờ 7118. Chương 246, ước hiếp. Ở hành lang nơi đó. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhìn thấy cu nở dê vơ y bình thừa nở dê như thế trang phục, đem màu đỏ áo khoác cởi ra sau đó đem áo khoác hai cái ống tay áo trói chặt bên hông xuyên pháp cả gì dạ hoặc thầy. Xem ra cu nở dê vơ y bình thừa nở dê không có khác biệt gì. Chỉ là vẻ mặt nàng tựa hồ là có chút không tốt lắm. Lần này cuộc thi, tùy tiện đi, không cần dở trò, dựa theo ý nghĩ của chính mình tùy tiện thi, thất bại cu nở dê không có chuyện gì. Vì lẽ đó ạ ghệ mi dây tổ nói sang chuyện khác. Phía trước chính là phòng học. Cả gì dạ họa gật gật đầu, chỉ là nhưng kéo tay phải của hắn. Ngươi tối ngày hôm qua đúng là đi nhìn hí kịch sao, hóa ra là lưu ý cái này. Đêm không về, điểm này là rất nghiêm túc. Bởi vì, này con mẹ nó có phải là cùng những khác nữ sinh cùng nhau cả gì dạ họa nhưng là yêu thích hắn. Mà điểm này ạ ghệ mi dây tổ biết. Điều này rất trọng yếu sao, vì lẽ đó hắn lựa chọn hỏi ngược lại. Này 217 rất trọng yếu sao này kỳ thực cũng không phải nói có trọng yếu hay không vấn đề, mà là nói. Na nở dê nên hoặc nhiều hoặc ít đoán được. Bởi vì ở chung gần, vì lẽ đó hẳn phải biết hắn là hạng người gì. Vì lẽ đó vấn đề thế này đã không cần hỏi đi ra. Này không phải nói trọng yếu nha cả gì dạ hòa bỗng nhiên nhẹ nhàng kêu to lên. Bởi vì ạ ghệ mì dây tổ đông nhiên ôm lấy na nở dê, chặt chẽ dính sát vào trụ đưa nàng cho ôm lấy. Vẫn là tại đây loại hành lang địa phương. Căn bản không rõ ràng xe có hay không có người đến. Không, có người đến rồi. Đều nói rồi cuộc thi ngược lại lần này cứ dựa theo xạ cả nạt chỉ huy đi. Trước tiên bình tĩnh ta nói bên kia đã có người nhìn lại. Thật giống là xe ban học sinh. Chỉ là ạ ghệ mì dây tổ bung ra cả gì dạ hoa. Nắm tay của nàng hướng về phòng họp phương hướng đi. Hoàn toàn không để ý tới người phía sau có phải là đối với bọn họ chỉ trò trò. Bởi vì hiện tại, chỉ cần xạ cụ ra, chỉ cần xạ tổ, chỉ cần không bị tú mạ các nàng nhìn thấy là có thể. Trong phòng họp chính là cầu thang phòng học cấu tạo, bàn cùng cái ghế đều hiện độ cao chênh lệch, mà ở sau khi đi vào có thể nhìn thấy bàn bị chia làm hai hàng, sau đó phân biệt có biểu thị ở phía trên, nhắc nhở A, B. C. Dê ban. Bên trong ngồi một cái tuổi tiếp cận bô nở mươi người đàn ông trung niên, ý y phục của hắn trên mang theo ngược bài. Tổ mạ mạ gì mạ là A ban giáo sư tiếng Anh nam lão sư. Vóc người khôi ngô, nói hắn giáo sư thể dục cu nở dê sẽ không có người không tin. Đến bạn học, trước tiên dựa theo các lớp ngồi xuống. Là cái chính kinh lão sư. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê không nói nhiều. Cùng cả dì dạ họa đi tới tận cùng bên trong dê ban vị trí, sau đó trực tiếp ngồi xuống, chờ những người khác, hiện tại 19.04 điểm, lại một phút sẽ chính thức bắt đầu, vì lẽ đó lục tục đều có người kiệu nước đi và ho tiến vào hầu như đều là A ban cùng với B ban học sinh. Xin lỗi mà ở 05 phân thời điểm, dê ban hai tên nam sinh nhanh chóng chạy vào. Là dù kỳ mù ra cùng với bác sĩ, không chỉ là bọn hắn. Còn có mấy người cu nở dê kiệu nước đi và ho thiết thật là xui xẻo nhưng mà làm người có chút bất ngờ chính là, này mấy cái người tiến vào cũng đều là người quen. Ba nữ sinh không nhận ra người nào hết nam sinh. Phân biệt là trên hòn đảo nhỏ bị được hắn chăm sóc đồng thời cấu kết với nhau làm việc xấu ý bù kỳ mì, cùng với trước một quãng thời gian bởi vì khỏe miệng mà muốn cùng cả dị dạ họa làm lên thật hoa cùng cái kia bị nói rồi hai câu sẽ khóc chạy hoa lê. Nói chuyện chính là thật hoa. Mà cả dị dạ họa có trung học cơ sở tiểu học thời đại bị bạn học ức hiếp quá khứ, vì lẽ đó sợ nàng loại này loại hình người. Nơi này dán vào lớp nhãn mác vị trí có chút ý nghĩa, bởi vì là dê ban ở trước, mà xê ban ở phía sau. Mai ạ ghệ mì dạy tổ ngồi ở bên trong chết, cả dị dạ họa ngồi ở rìa ngoài. Ngay ở quá đạo nơi này. Nếu như thật hoa các nàng đi và ho, như vậy sẽ đường xá trải qua cả dị dạ họa. Thật hoa nhận ra cả dị dạ họa, mà hoa lê lập tức túi đầu, mà ỷ bù kỳ mì đi đầu. Ỷ bù kỳ vẻ mặt có chút không tự nhiên trực tiếp xẹt qua cả dị dạ họa. Cả dị dạ họa từ nhỏ bị bắt nạt. Nan nở dê từ nhỏ bị bắt nạt. Bắt nạt nan nở dê, cả dị dạ họa. Hệ ạ ghệ mì dạ tổ đống nhiên ở bên thai của nàng nói như vậy. Ất hân. Cả dị dạ họa vốn là còn điểm do dự, chỉ là lập tức đem một chân bước ra, che ở giữa lộ tâm. Cả dị dạ họa ngươi không muốn quá phận quá đáng hoa lê đã muốn khóc, thật hoa lập tức mặt tối sầm lại nói rằng. Thật hoa trung học cơ sở là cô em loại hình, vì lẽ đó lập tức lý giải đây chính là đối với sự khiêu khích của nàng. Cả dị dạ họa không nói lời nào, mà là một cái tay chống cằm. Không hề bị lay động. Nhanh lên một chút ngồi vào chỗ ngồi đi. Bởi hoa lê cùng thật hoa ở mặt trước chống đỡ, vì lẽ đó lao sư không nhìn thấy nơi này, nhìn các nàng thật lâu có điều đi, nhất thời vẻ mặt trơn nên nghiêm túc. Bởi vì đã không 5 phân. Cuộc thi đã đến giờ. Lao sư không phải ta thật hoa quay đầu lại. Đi vị trí chỉ định lao sư vẫn như cũ là vẻ mặt nghiêm túc. Cái khác lớp người cho dù là xem đến nơi này, nhưng cũng không nói gì. Bởi vì A-Ban là xạ cái A-Nạt dẫn đầu, lại là cho bọn họ A-Ban hòa nhau chiến, khẳng định không qua nở việc không đâu. Hơn nữa A-Ban lần này đến đều là nam sinh, bô nở cái đều là nam sinh, bên này là nữ sinh xung đột, bọn họ cũng không tiện nhúng tay. Mà B-Ban bên này là ỷ chỉ trò sờ mang đội, chỉ là hắn ở đây, ỷ chỉ trò sờ đương nhiên sẽ không nhiều lời. Vì lẽ đó liền tạo thành những người khác tập thể không nhìn nơi này xung đột. Không tên không nói gì hoa nước tràn ngập đại não. Lão sư thật hoa không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại, nhưng cả dị dạ hoa nhưng vào lúc này thu hồi chân, sau đó na nở dê không thể làm gì khác hơn là đi về phía trước. Ô gọi là hoa lên nữ sinh nhưng là sau khi ngồi xuống liền đem đầu phóng tới hai tay trong lúc đó ngột ngạt khóc. Cảm giác thế nào bắt nạt người khác? Hệ ạ ghệ mì dê tổ tận đến giờ phút này mới nói. Không phải quá thoải mái. Cả dị dạ hoa trả lời. Đây chính là đứa nhỏ này quá sạch sẽ. Na nở dê cùng thật hoa các nàng mâu thuẫn ở sớm thời điểm liền giải quyết, đã không còn tồn tại, vì lẽ đó hiện đang bắt nạt các nàng, liền biến thành cả dị dạ họa là thi hung bạo người. Chỉ là na nở dê không có thể cảm giác được sung sướng. Bởi vì na nở dê cũng không phải người như thế. Dù cho là từ nhỏ đến lớn vẫn bị bắt nạt, dù cho là hiện tại thu được đi bắt nạt người khác vũ khí, nhưng nàng vẫn là xem thường với trở thành lúc trước bắt nạt người của mình loại người như vậy. Sẽ không nhân vì là sự bất hạnh của chính mình mà đi trả thù người khác. Cùng hắn tiểu gian khá giống. Dường như thiên sứ. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 247 Du thuyền người sói giết. Nhân viên đến đông đủ. Không có chút nào nhiều. A ban 4 người, B ban 4 người, C ban 4 người, D ban 4 người. Tổng cộng 16 người, nếu như lấy như vậy phân đội, này cuộc thi liền biến thành phổ lệ thi. Thi toàn quốc sát mỗi người, mà không phải dựa vào dẫn đầu liền có thể hoàn thành. Ngoại trừ đã mua được nội định đáp án A ban, hiện tại B ban đều trơn lên căng thẳng. Bởi vì đến nhân số đã nhất đi nhờ. Lần này cuộc thi sẽ làm điểm có kéo dài trơn nên có khoảng cách. Hệ ạ ghệ mì dây tô đều từ bỏ cuộc thi, mà ý chỉ trỏ sờ bên này càng là không thể từ hắn nơi này nhận được tin tức. Nan nở dê hiện tại được bản thân bảo vệ A-Ban. Đây chính là ạ ghệ mì dây tổ từ bỏ cuộc thi một nguyên nhân khác. Ngươi tới, lao lực thiên tân vạn khổ trên đất đến rồi, đăng cơ, chỉ là ngươi đến bảo vệ vương vị A nội tâm gánh nặng so với trước còn muốn lớn hơn A ban bô nở cái nam sinh chính là lấy một loại cửu thị ánh mắt nhìn B ban bên này. Mà C ban bên này ý bù kỳ mì không quản sự, mà thật toa bên này lại bị ức hiếp, hoa lê còn đang khóc, cu nở dê không ra thể thống gì. Vì lẽ đó dù cho là còn chưa bắt đầu cuộc thi, nhưng đối với dê ban tới nói vẫn là thế cuộc tô tờ hơn. Xã hội người ứng có 3 loại cơ sở lực. Hành động lực, suy nghĩ lực, đoàn đội hợp tác. Có trở lên 3 điểm người, mới có thể lần thứ nhất được ưu tú đại nhân tư cách. Quang thời gian trước cử hành không người đảo cuộc thi, đem đoàn đội hợp tác đặt ở người thứ nhất. Thế nhưng lần thi này chính là suy nghĩ năng lực, là cần đắn đo suy nghĩ năng lực cuộc thi. Khiến giải quyết vấn đề trải qua trở nên trong sáng, cũng vì giải quyết làm chuẩn bị năng lực. Vận dụng trí tưởng tượng, sáng tạo ra mới tinh giá trị năng lực. Loại này đồ vật tương lai đều sẽ có dùng đến nó thời điểm. Tô Mã Lao Sư mạnh mẽ địa tổng kết lên đảo nhỏ cuộc thi, phòng tắm nói tiếp, lần này cuộc thi dựa theo trường học quy định, cố ý biến thành thi thử, khảo sát mỗi một học sinh thiên kim năng lực. Vì lẽ đó đem năm nhất học sinh tùy cơ tuyển thành 6 tiểu đội. Cụ thể quy tắc ta phân phát xuống cho các ngươi. Hắn đem tài liệu trên bàn phân biệt tách ra sau đó lan truyền xuống. Mỗi người một tấm, nhưng cũng là hồng nhạt mặt trái không có tự cái kia một mặt, lan truyền xuống, khiến người ta không trải qua suy nghĩ có phải là mỗi người được tư liệu có phải là giống nhau hay không. Mỗi người tư liệu bắt được chính là bắt được, không cho phép trao đổi, sau đó còn có thể thu về. Hắn nói như vậy. Như vậy làm cho không muốn suy nghĩ người cũng phải nhận thật sự suy nghĩ lên. Đây chính là thiển kình nhưng mà đối với ạ ghệ mì giật tổ mà nói, đây chỉ là dọa người mà thôi. Dường như đẩy ra mây mù thấy mặt trời mọc như thế. Nay thử thách chính là suy nghĩ, nhưng thử thách vẫn là chấn định. Nếu như vậy cũng là bình thường cuộc thi, như vậy hiện tại đại gia phản ứng đều sẽ bị ghi chép xuống, sau đó tiến hành mỗi cái lớp thêm giảm trừ điểm đi. Chỉ là những thứ này đều là tiểu phân, bởi vì nếu như là thử thách loại này tức thì phản ứng, như vậy xả cả nạt không cần thiết đi mua. Vì lẽ đó hắn đem tư liệu vượt qua đến, sau đó nhìn thấy mặt trên chữ lập tức sáng tỏ. Năm nhất học sinh bị chia làm 6 cái tiểu đội, mà mỗi cái trong tiểu đội đều sẽ trung hòa cái khác mô y cao y lớp học sinh, vào lúc này một cái tiểu đội chính là một cái tiểu tập thể. Cái này tiểu tập thể bên trong gặp dường như trên hoang đảo như vậy có chính mình dẫn đầu, chỉ là bên này dẫn đầu không gọi là dẫn đầu, mà gọi là ưu đãi người tại đây cái tân đoàn thể nhỏ bên trong, đem sẽ kéo dài 3 ngày cuộc thi, tại đây trong vòng 3 ngày, mỗi ngày 8-0-0-1-0, 0-0-15, 0-0-17, 0-0-19, 0-0-21, 0-0 là cuộc thi thời gian. Mà cuộc thi nội dung chính là suy đoán ai là ưu đãi người đoán đúng lớp có thể thu được 50 van nở điểm khen thưởng cộng thêm 50 điểm lớp đếm mà ưu đãi người vị trí lớp sẽ khấu trừ 50 điểm. Mà đoán sai lớp sẽ bị chụp 50 điểm lớp đếm, còn chờ người lớp không thêm phân. 4 cầu hoa tươi 3 nếu như không tham gia không đoán, như vậy chính là không trừ điểm không thêm phân, nhưng cái này ưu đãi người bản thân sẽ thu được 1 triệu tư nhân đếm, ưu đãi người lớp không thêm phân. Tổng kết lên chính là cái tìm nằm vùng game. Nằm vùng bị tìm tơ y, như vậy chính là nằm vùng vị trí lớp gặp xui xẻo. Mà nếu như không bị tìm tơ y, như vậy chính là nằm vùng bản thân xuất sắc. Nếu như dụ dỗ người khác tới đoán sai, như vậy còn có thể để bị người chịu đến trừng phạt. Là cái cung tâm kế. Không chỉ là cung lớp còn cung cá nhân. Từ cuối cùng lợi ích đến xem, lớp trước tiên để một bên, giả như bị tuyển chọn ưu đãi người, có 2 cái tuyển hạng. Một trong số đó, nói cho bạn học cùng lớp, sau đó ẩn giấu đi, không để cho hắn lớp đoán được, chụp lớp điểm. Sau đó như vậy lớp thu được 1 triệu điểm khen thưởng có thể sẽ bị cho tới lớp bên kia. Mà thứ hai, nhưng là ai cũng không nói cho, kể cả ban đều không nói cho, như vậy chính mình độc hưởng cái này 1 triệu điểm tư nhân đếm. Vì lẽ đó đây là đem trên hòn đảo nhỏ suy đoán dẫn đầu chuyển đến nơi này, biến thành tất cả mọi người đều muốn tham gia. Thậm chí là còn bổ sung lên dẫn đầu đều là tên lừa đảo tiết mục. Bởi vì là kéo dài 3 ngày, vẫn là mỗi ngày phần lớn thời gian đều dùng ở cho các học sinh lẫn nhau tham do trên. Có thể để cho mỗi học sinh đều tham thêm vào, phát huy năng lực của chính mình. Như vậy đem tư liệu vượt qua đến, một lần nữa lưng xuống dưới, sau đó truyền đưa tới, không cho phép chụp ảnh. Tô Mạ Lao Sư nói tiếp, mà ưu đãi người tin tức, ở đêm nay 22. Không không phân hội thống nhất phát đưa đi. Tận đến giờ phút này, hệ ạ ghệ mì dạy tổ càng có thể xác định mỗi người thu được quy tắc tư liệu nên đều là nhất trí. Bởi vì ý chỉ trỏ sở Honami đã chụp ảnh, đập xong hắn mới nói. Nói rõ, chụp ảnh cũng không phải cưỡng chế không cho phép, nói cách khác, tư liệu cũng không cần bảo mật, sở dĩ ngược lại phát xuống đi, chỉ là hù dọa người, để cái này cung tâm kế trơn nên càng thêm chân thực cồn vợ ở. À xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 248, hà người vì là cung tâm. Xin đừng nên quá tuổi trẻ. Tiến lên. Tổng cổng chia làm 6 cái tiểu đội, mà các thầy giáo phân biệt thông báo tin tức là khoảng cách, thậm chí là còn phân lão sư, cho các học sinh tạo thành rất lớn áp lực. Nếu như đi không ra tầng này sương mù, như vậy sẽ rất tồi tệ. Hệ hạ ghệ mì dây tổ cùng cả dì ra hoa ở bong tàu lộ thiên phòng cà phê bên này vòng quanh bàn ngồi xuống. Kỳ dồ tạ cả, ngươi nói chúng ta nên làm gì lần này, nhất định phải khỏe mạnh vệ miệng một hồi chúng ta địa vị đi. Nói chuyện chính là dù kỳ mù ra. Cũng chính là ở trên hòn đảo nhỏ đỗng nhiên có ngọn sau đó lên tiếng cái kia tích cực nam sinh, yêu thích nói từng cái bảy nói. Đồng thời muốn có được người khác ánh mắt, là được cổ vũ sau đó liền trực tiếp nhô ra loại hình. Bác sĩ nhưng là không nói lời nào, chờ hắn lên tiếng, bác sĩ là loại kia cô độc loại hình, loại này người qua đường ân, không nhìn là được. Lưu ý tin nhắn, sau đó chờ đợi vào buổi tối họ gì kỳ tạ quyết sách. Thế nhưng ta gặp đề nghị một điểm. Một điểm cả gì ra hòa nghi vấn. Bọn họ hiện tại bô nở cái quan hệ vẫn tính là hòa hợp. Khả năng là bởi vì ở trong lớp vẫn có giao lưu, vì lẽ đó cũng sẽ không vừa ra phòng họp trực tiếp phân liệt, mà là gặp ngồi cùng một châu nghĩ biện pháp. Bởi vì điểm, bọn họ hiện tại tổng điểm đã phá 1.000 điểm, nói cách khác tháng sau mỗi người gặp thu được 10 va nở tư nhân đếm, này cũng thật là lần thoải mái. Hơn nữa, y theo hiện tại xếp hạng bọn họ đã là B nhưng cũng là bởi vì như vậy chi thoải mái, một cái tiểu đội kém có ý nhất bị trừ điểm chụp 50 điểm. Như vậy 6 cái đội đây, sẽ khấu trừ 300 điểm lập tức thiếu đi 300 điểm, không thể nào tiếp thu được. Vì lẽ đó cho dù là bọn họ QNZ đến nỗ lực, cho nên mới muốn nghĩ biện pháp. Đây là một cái rất tô tờ hiện tượng. QNZ lại ạ ghệ mì dây tổ để bọn họ không trực tiếp phi A mà là chỉ tới B nguyên nhân. A, B, C 3 cái lớp đếm rất gần gũi, mà bọn họ hiện tại lại ở chính giữa, là cá nhân. Ở ban đầu thời điểm đều là muốn hướng lên trên, đặc biệt là đã hướng lên trên, cho nên muốn thu được tiến thêm một bước cùng với bảo vệ địa vị bây giờ ý nghĩ. Mà này chính là một cái tiến tới lớp cần thiết. Đúng, một điểm. Hệ hạ ghệ mì dây tổ nói tiếp, vậy thì là, mặc kệ là chúng ta ai bị tuyển chọn trở thành ưu đãi người, mặc kệ bị đoán được hoặc là không bị đoán được, như vậy đều muốn lớp cho chúng ta 50 van nở điểm nhất định phải thu được cái này bảo đảm. Như vậy không khỏi vậy quá dù kỳ mụ dạ cảm thấy có chút thích kỷ. Ta đồng ý nhưng cả gì dạ hỏa nhưng là gật đầu liên tục, bị tuyển chọn vốn là chuyện may mắn, chỉ là 1 triệu tư nhân đếm chính là rất mê người a, có thể làm rất nhiều chuyện, như là trà sữa có thể uống hơn 1 vạn chén, sau đó còn có thể mua rất nhiều quần áo, sau đó nếu như có người làm rồi cái này tiền, mà che giấu mình đây cũng hoặc là nhân vì chính mình ảnh tàng không đủ. Sau đó bị cái khác lớp đoán được cơ chứ nói có đạo lý. Mà vẫn dựa vào bong tàu đứng ở bóng tối nơi họ gì kỳ tạ bỗng nhiên đi tới. Đề nghị này ta gặp hướng hết thảy bạn học nói ra. Tuy rằng không nói hoài nghi những người khác, chỉ là cái này bảo đảm là có thể bảo đảm đại gia tính tích cực. Hơn nữa tuy rằng không hy vọng lớp xuất hiện kẻ phản bội, nhưng chúng ta đều lấy ra 50 van ở điểm khen thưởng cái này ưu đãi người, lại bị cái khác lớp thu mua độ khả thi cu nở dê thấp. Không phải ai đều có thể lấy ra 50 và nở điểm. Lại nói của nàng xong hiện trường trầm mặc một chút. Nếu cỡ tỷ đã đều nói rồi, như vậy ta cu nở dê đồng ý một cái nam sinh đống nhiên nhấc tay. Ta cu nở dê đồng ý ngồi ở trong góc cô em đoàn thể bên trong xạ tổ mẹ ai nhấc tay. Mà cỡ tỷ đã bạn tốt Vương Mỹ Vũ đương nhiên cu nở dê nhấc tay. Ta cu nở dê đồng ý cỡ cu nở dê nhấc tay. Rất nhiều người đều nhấc tay. Đúng. Nơi này bong tàu nơi này, không chỉ là coi ạ ghệ mì dây tổ 4 người bọn họ tồn tại, còn tồn tại ngoại trừ bôn nở cái chính đi phòng họp bạn học ở ngoài tất cả mọi người. Ở ạ ghệ mì dây tổ bọn họ sau khi đi ra lập tức bị hỉ dạ tạ quân bọn họ ngăn cản, sau đó đồng thời ở bong tàu nơi này phân tích thu được tư liệu. Đều trơn nên thông minh. biết rồi cùng chung tin tức tầm quan trọng. Như vậy, sẽ đồng ý cờ tỷ đạ đề nghị của bạn học, nếu như ai bị tuyển chọn trở thành ưu đãi người, như vậy sau đó đều sẽ trong lớp cống hiến ra 50 van ở điểm cho hắn. Cờ tỷ đạ bạn học nghĩ ra được đề nghị này thật không tệ a. Cờ tỷ đạ mùa cao điểm chất cờ tỷ đạ màu vàng nhạt nữ sinh tóc ngắn bỗng nhiên câm miệng, hiện tại họ gì kỳ tạ là cờ tỷ đạ a, cho nên nàng nói, lập tức bị cho rằng là cờ tỷ đạ đang nói chuyện. Mà mái tóc dài màu đen cái kia vốn nên là họ gì kỳ tạ nữ sinh, hiện tại đúng là bỗng nhiên một cái tay vớt cằm, bởi vì na nở dê đột nhiên cảm giác thấy, thật giống trao đổi sau khi cu nở dê không có cái gì không tốt đẹp. Bởi vì họ gì kỳ tạ chính là trên A-ban, vì lẽ đó đến mư cờ rất nỗ lực, nhưng họ gì kỳ tạ hiện tại dùng chính là na nở dê thân thể, vì lẽ đó họ gì kỳ tạ trơn nên mạnh mẽ. Như vậy cũng chính là na nở dê cờ tỷ đã đang trở nên mạnh mẽ. Như vậy họ gì kỳ tạ ngươi có hay không cái gì ý nghĩ của hắn, tuy rằng bảo đảm đoàn kết tính, thế nhưng chỉ là như vậy, còn chưa đủ bảo hiểm, nói thí dụ như chiến thuật cái gì, họ gì kỳ tạ ngươi có ý nghĩ sao. Họ gì kỳ tạ sụ rùn tại đây mấy lần cuộc thi bên trong, đều biểu hiện rất ưu tú, thậm chí là hỉ dạ tạ quân đều từ bỏ nói chuyện, để họ gì kỳ tạ đứng lên trước sân khấu. Vì lẽ đó một hồi rất nhiều người ở vây xem NaNZ. Chỉ là vây xem NaNZ. NaNZ hiện tại nhưng là cờ tỷ đạ kỳ kỳ UA, làm sao có khả năng sẽ vì cái gọi là thăng cấp A ban mà nỗ lực đây. Vì lẽ đó căn bản cũng không có đáp án đây đúng. Hiện tại cho dù là không đáp lại được, như vậy cu NZ là họ gì kỳ tạ ở mất mặt. Chỉ là hiện tại chính đang họ gì kỳ tạ trong thân thể người nhưng là cờ tỷ đạ kỳ kỳ U. Vì lẽ đó bị nhiều người như vậy quan tâm nhưng không nói ra được cái gì kỳ diệu biện pháp đến, cảm thấy xấu hổ người hiện tại là Na NZA tại sao ba. Ba đột nhiên hỏi Na NZA kỳ rổ tạ cả người muốn chết á. Cờ tỷ đã trong nháy mắt muốn cắn người. Đích nhưng mà điện thoại di động phát sinh chấn động nhưng không để cho nàng tùy vào cúi đầu. Đó là kỳ rổ tạ cả cho nàng gửi đi cứu tế tin nhắn. Vừa nhìn, đã thấy đáp án. Là nghĩ đến cái chiến thuật. Na NZ đạo, tên là hư lắc một chiêu. 10 giờ tối chung bất kể là ai bị tuyển chọn ưu đãi người, đều sẽ tin tức phân phát ta, tiến hành đăng ký. Sau đó chính mình bản thân không cần nói đi ra, không muốn nói với bất kỳ ai. Thế nhưng ngày thứ 2 cuộc thi thời điểm, chia làm các tiểu tổ học hào ở cái thứ nhất người, đều tự bảo chính mình là ưu đãi người, mà cái này tự bảo, không quản ngươi có đúng hay không ưu đãi người, đều tự bảo. Cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn vợt khác tại đây, http://chuancommember7118, chương 248, hà người vì là cung tâm. Xin đừng nên quá tuổi trẻ. Dưới, chương thứ tư, những người khác kinh ngạc lên. Đúng, tự bạo, mặc kệ lớp chúng ta trên trong tiểu đội học hào hàng trước bạn học có phải là ưu đãi người. Đều tự bạo, thế nhưng toàn viên, cuộc thi thời điểm đều không mang theo điện thoại di động như vậy người khác không cách nào đo lường đến cùng nói chính là thật sự hay là giả. Để chúng ta đều trơn nên an toàn. Bởi vì trừ điểm chỉ tồn tại ở đoán sai ưu đãi người cùng với bị đoán được này hai trường hợp. Nếu như lập tức đến rồi cái sương mù, người khác liền không dám đoán, đặc biệt là ngươi còn chưa mang điện thoại di động tình huống, người khác cũng không cách nào xác nhận ngươi có phải là ưu đãi người. Lại không dám đoán, nếu như có ưu đãi người ở trong tiểu đội, như vậy liền bảo vệ hắn an toàn, mà nếu như không có, QNZ không liên quan, ngược lại không hư mất. Mà vào lúc này quan tâm cái khác lớp biểu hiện, nếu như ưu đãi người ở tại hắn lớp, như vậy vẻ mặt của bọn họ có lẽ sẽ biến hóa 14, có thể tóm lại, có thể chúng ta liền có thể đoán được cái khác lớp. Như vậy, làm sao NaNZ nói rằng, khả năng là bởi vì cờ tỷ đã nói chuyện nguyên nhân, vì lẽ đó ngữ khí cùng nụ cười trên mặt đều xuất hiện một chu tờ nhưng cũng gây nên bạn học cùng lớp kịch liệt vỗ tay lên. Hoàn mỹ rất hoàn mỹ, xác thực là rất hoàn mỹ, kỳ dồ tạ cả ta hận chết ngươi bởi vì hiện tại cờ tỷ đã kỳ kỳ u mặc kệ biểu hiện thật ưu tú. Như vậy cu nở dê là đờ ơ y họ gì kỳ tạ sụ rùn túi ra, nói cách khác. Na nở dê chính đang cho họ gì kỳ tạ làm vẻ vang chỉ là tại đây dạng bị tán thưởng tình huống. Na nở dê cờ tì đạ nhưng còn phải mỉm cười. Thật buồn nôn đây là ạ ghệ mì dê tổ miễn phí đưa cho na nở dê chủ tính chung kế hoạch. cũng chính là bảo vệ ổn sau khi bắt được thời cơ còn có thể thu được đếm. Chỉ là trong đó còn có hậu chiêu. Một nếu như xác định kẻn dị vị trí trong tiểu đội, ưu đãi người không phải dê ban người, như vậy trực tiếp để kẻn dị một lần vạch trần ưu đãi người cho lớp mang đến 50 van nở điểm cùng 50 điểm đếm lấy kẻn dị loại này yêu trang loại hình. Hắn rất thông minh, vì lẽ đó chỉ cần đến cái phép khích tướng, hoặc là bạn học chú ý, hắn sẽ ngượng ngập nở nụ cười sau đó đi làm thành cái này ưu tú sự tình. Hai ở biết lớp cụ thể ưu đãi người danh sách sau khi, sau đó ở từng nhóm chú ý hội nghị, để những người khác ban gián điệp rót vào lúc tiến vào, lại thả ra các loại tin tức giả, nói thí dụ như, mọi người hội nghị, sau đó nói ưu đãi người xin mời đơn độc đi tìm hí giả tạ quân chờ chút, sau đó ở tại hắn lớp nhìn tình huống, để có liên quan không liên hệ người đều đi tìm hí giả tạ quân. Lẫn lộn tầm mắt. Thế nhưng mặt sau này những này nhiễu loạn thủ đoạn, nhưng là chờ họ gì kỳ tạ bạn học, cờ tỷ đạ bạn học cởi sạch ở trước mặt của hắn xuyên thỏ trang sau khi mới gặp nói cho. Mà thứ ba, QNZ là phi thường trọng yếu, trận này cuộc thi then chốt. Chờ đợi đến 22:00 phân. Bởi cuộc thi còn ở lục tục tiến hành, vì lẽ đó ở cơ bản thông khí sau khi, các bạn học cũng tách ra hoạt động, hoặc là thi xong tiếp tục thả lỏng, hoặc là chờ cuộc thi. Nói thí dụ như cỡ tỷ đã nói thí dụ như họ gì kỳ tạ. Chỉ là ở những người khác trong mắt, hệ ạ ghệ mì dây tổ lần này nhưng cùng cỡ tỷ đã khá là thân cận. Nhưng họ gì kỳ tạ bạn học nhưng như hình với bóng. Cho nên nói, quả nhiên là lớn lên đẹp trai một điểm liền có nhiều như vậy ưu thế sao sủ cùng cơ đều bị các nàng từ chối quá, vì lẽ đó rất ước ao ạ ghệ mì dây tổ có thể cùng các nàng giao lưu. Đúng là để ra mồ trịa cảm thấy tâm tình tốt một điểm chính là, xạ cụ dạ cũng không có đi tới. Nhưng đây chỉ là ẻ gì lá gan khá là nhỏ mà thôi. Mà cu nở dê không chỉ là ạ ghệ mì dê tổ cùng cờ tỷ đã cùng với họ gì kỳ tạ các nàng, kỳ thực cả gì dạ họa cùng hì dạ tạ đều ở, thậm chí là ở trên hòn đảo nhỏ yêu thích làm náo động dù kỳ mù dạ cu nở dê ở mấy người bọn họ là lớp hạt nhân hơn nữa cũng đều là dưới xuống sân thi lại thí cùng với thi quá người. Hiện ở thảo luận một chút lập ra phương án có thể được độ cũng không sai. Xin lỗi. Nhưng ạ ghê mi dây tổ lệch khỏi đội ngũ. Ở họ gì kỳ tạ các nàng không nhận ra được tối thứ then chốt thời điểm. Như vậy trận này cuộc thi hắn đều không có hứng thú dinh hiểu. Còn không bằng đi xem C ban tình hình. C ban bởi trên hòn đảo nhỏ dần sai lầm, làm cho D ban cùng B ban buộc chặt mà lên, liền A ban đều bị đạp xuống, mà C thảm nhất, biến thành kém có ý nhất lớp. Nếu như không làm những gì, như vậy đều muốn biến thành ai cũng xem thường rắc rưởi. Vì lẽ đó thân là dẫn đầu dành cả cơ giáp lực rất lớn. Nhưng hắn rất thông minh. Tạ kích, lần này cuộc thi ngươi đến dẫn dắt. Từ hí rõ gì trong điện thoại di động truyền đến chính là dành cả cơ dâm thanh. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cố ý đi tìm khá là yên tĩnh cùng với người khác sẽ không tới địa phương. Sau đó bắt đầu nghe lén C ban động thái. Hắn đã nói mặc kệ trận này cuộc thi. Nhưng có thể không nói không thu thập tư liệu. Đặc biệt là sẽ ạ. Hắn đã rất lâu không trải nghiệm tạ kịch bạn học, cho nên muốn nhìn na nở dê trình độ. Ngươi là không thích hợp tiếp tục dẫn dắt lớp. Tạ kịch nói như thế. Nhưng một lời gây nên nghìn cân lãng. Tạ kịch những người khác trước khá là chống đỡ rèn bên kia hai, ba cái nam sinh lập tức phát ra tiếng âm. Làm cho nàng nói tiếp. Rèn cả cơ tựa hồ là ngăn lại bọn họ. Lần này đã không phải đi thảo luận đảo nhỏ cầu sinh thất bại nguyên nhân, mà là hiện tại đến đuổi tơ y hoặc là không mất phân, vì lẽ đó lần này cuộc thi rất trọng yếu, một khi thất bại, ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi lãnh đạo lớp cơ hội, vì lẽ đó lần này ngươi không thể dẫn dắt. Tạ kịch tâm thanh có vẻ không hề bị lay động. Nói có lý, như vậy tạ kịch ngươi cảm thấy lần này nên lấy cái gì kế sách đã có tin tức truyền đến, dê ban những tên kia ở trên bong thuyền mở hội nghị mật nghiêu. Dành âm thanh lại nô ra, như là tán đồng rồi sẽ ạ như thế. Kỳ thực C ban dẫn đầu thứ nhất là hắn, mà 757 đệ nhị chính là sẽ ạ, hắn phạm lỗi lầm. Tuy nói cuối cùng bắt được A ban cho đến học kỳ chưa kết thúc mỗi tháng 50 van nở điểm tụ hợp vào có thể để cho trên mặt của hắn không khó coi như vậy, nhưng bây giờ cùng cái khác lớp trực tiếp chênh lệch 400 phân trở lên nhưng cũng là chân lý. Vì lẽ đó một cách tự nhiên đến để đệ nhị trên. Mà nếu như tạ kịch thất bại, như vậy hắn còn có cơ hội tiếp tục làm dẫn đầu, mà tạ kịch nếu như thành công, như vậy C ban hiện nay nguy cơ QNZ vượt qua. tuy nói tạ cái uy tín QNZ sẽ tăng lên, chỉ là dần bên này mỗi tháng 50 van ở đếm, đầy đủ thu mua bạn học cùng lớp. Đối với hiện giai đoạn tới nói, dần cũng không thiệt tỏi. Hiện tại cần biết rõ này một hồi cuộc thi là vừa bắt đầu thì có nghi hay là bởi vì đảo nhỏ sự kiện tạo thành điểm khác biệt mà bỗng nhiên nô ra. Nếu như là bởi vì áp bờ cờ giờ bôn nở cái lớp điểm biến hóa mà cố ý tái xuất một hồi cuộc thi, như vậy trận này cuộc thi đối với chúng ta C ban tới nói, có ưu thế tuyệt đối cùng hắn nghĩ tới như thế. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ngỏm rồi đối với hì dò gì điện thoại nghe lén. Ở đến ca nâu nghỉ phép trước. Hệ ạ ghệ mì dây tổ có hỏi qua các học trưởng liên quan với bên này cuộc thi hạng mục, chỉ là các học trưởng nhưng ấp úng không dám nói lời nào, e sợ nói rồi sẽ bị đổi học. Tương đương nghiêm ngặt cùng bảo mật, vì lẽ đó trường học sẽ đồng ý xạ cả nạt hoa 10 triệu điểm đi mua đáp án, dù cho là xạ cả nạt bạn học là học hiệu trưởng con gái, đi rồi màu đen con đường, nhưng cũng đồng ý bán đáp án, điểm này không hợp lý. Nhưng dựa theo tạ cạch xạ vừa nói như thế, liên hợp lý cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu đáo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http, chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 249, làm bộ đi lừa gạt. Trường học rất kỳ quái, phỏng theo xã hội hành vi mà dạy học, có thể cho phép học sinh trong âm thầm buôn bán bài thi, đồng thời lừa gạt lao sư. Nhưng ở có chút phương diện ở xác nhận học sinh năng lực cuộc thi trên, nhưng không hé miệng. Nói thí dụ như đảo nhỏ cầu sinh cuộc thi. Yêu cầu thi quá học trưởng học bọn tỷ muội câm miệng, bằng không liền đuổi học. Mà hiện tại càng mấu chốt một hồi cuộc thi, nhưng cho phép xạ cả nạt ạ gì đi màu đen con đường đi buôn bán đáp án. Điều này nói rõ cái gì nói rõ, hệ ạ ghệ mì dây tổ lần này làm lớp biến động lớn, đã gây nên phương pháp giáo dục chú ý. Sau đó bọn họ cấp tốc triển khai bổ cứu kế hoạch. Một lần nữa đem các lớp thực lực cân đối phân phối xuống. Vì lẽ đó nhất định sẽ kéo C ban một cái. Sau đó sẽ cân nhắc xả cả nạt buôn bán đáp án điểm này, bị trường học ngầm đồng ý, mặc dù là vận dụng tư nhân quan hệ, chỉ là cha của nàng nhưng là học hiệu trưởng. Một cái học hiệu trưởng đại biểu chính là trường học ý chí. Vì lẽ đó xả cả nạt QNZ chỉ là quân cờ của hắn. Trong đó rất khả năng ý đồ hay là muốn cân đối này bô nở cái lớp, bởi vì chỉ có cạnh tranh mới có thể trở nên càng ưu tú, vì lẽ đó như vậy đem một cái lớp học bỏ lại đằng sau hắn là sẽ không cho phép. Vì lẽ đó lần này rất có thể sẽ cho C ban nhường. Muốn làm sao nhường đây bô nở cái lớp bị chia làm 6 tiểu tổ. Sẽ xuất hiện 6 cái ưu đãi người. Chỉ là này 6 cái ưu đãi người, có hay không đi suy tính một chút, có phải là dựa theo tỷ lệ phân phối xuống. Có khả năng hay không đều ở chung lớp cấp hoặc là phân tán ở tại hắn ba cái lớp mà phải cho C ban nhường như vậy chính là một cái ưu đãi người cũng không cho bọn họ bởi vì không có ưu đãi người, vì lẽ đó sẽ không bị suy đoán, nếu như không có bị đoán đúng, như vậy thì sẽ không trừ điểm, trực tiếp trước tiên cho C ban cử đi học an toàn. Sau đó chính là C ban chính mình làm không tìm đường chết, đi suy đoán cái khác lớp, đoán đúng vẫn được, nếu như đoán sai như vậy liền tiếp thu trừ điểm. Sau đó chính là bọn họ bên này ba cái lớp. Chỉ là phải đợi đêm nay 22:00 điểm ưu đãi người tin nhắn thông báo hắn mới có thể xác định ra một bước. C ban kỳ thực là ạ ghệ mì dây tổ khá là yêu thích lớp, nhân vì là kế hoạch của bọn họ là, ở 22 điểm thời điểm, cả lớp tất cả tập hợp ở trong phòng ăn, sau đó đem điện thoại di động của mọi người đều tịch thu không. Bọn họ kỳ thực hiện tại cũng đã bắt đầu rồi không thu tay lại cơ tiến hành điện thoại di động đo lường. Sau đó trực tiếp chờ 22 bắn tỉa đưa thông báo tin nhắn thời điểm trực tiếp sẽ có ưu đãi người tin tức điện thoại di động cho chọn lựa ra, liền bạn học cùng lớp đều không nói cho. Sau đó sẽ cho một phần học sinh phân trả lại các nàng điện thoại di động, làm được tuyệt đối bảo mật. Nhưng ngay lập tức còn có thể làm bộ. Cho cầm lại điện thoại di động các học sinh gửi đi chính mình chế làm ưu đãi người tin tức tin nhắn, giả mạo ưu đãi người. Liền những người nắm tới điện thoại di động bạn học chính mình cũng không biết chính mình có phải là thật hay không chính ưu đãi người dường như sử dụng phần mềm giả mạo 20 cho ít ít ít gửi đi tin tức như thế, chỉ cần ngươi chịu làm, cũng không phải không làm được. Hơn nữa xác định thật giả tính mọi người đều là người mới, là tân sinh, căn bản không trải qua loại này cuộc thi, làm sao biết chính mình được tin nhắn có phải là giả bắt được tin nhắn, phản ứng đầu tiên chính là... mình bị tuyển trong đó rồi đây là ngay cả mình đều lừa gạt nếu như nói đi lừa người, như vậy đầu tiên muốn lừa gạt mình, nhưng hiện tại, sẽ ạ nhưng là trực tiếp bắt đầu liền bạn học cùng lớp đều lừa. Người khác là lấy quan sát những người khác biểu hiện đến xác định bọn họ có phải là ưu đãi người, nhưng nếu như có không phải ưu đãi người người chính mình phi thường xác thực tin chính mình là ưu đãi người đây như vậy hắn đón lấy hành động cùng biểu hiện không thể dùng chân thực, mà là chỉ có thể dùng hàng thật đúng giá để hình dung. Sau đó có thể lừa gạt một người đoán, như vậy chính là chụp đối phương 50 điểm như vậy xem ra, C-ban ưu đãi người một cái cũng không thể đoán. Thật mấy cái buồn nôn. Làm bộ đi lừa gạt không hổ là hắn sẽ ạ. Rất có hắn phong độ. Không phải người một nhà không tiến vào một nhà môn. Hệ ạ ghệ mì giải tổ đã quyết định, bỏ mặc họ gì kỳ tạ đi làm, lúc cần thiết điểm một hồi là được. Vì lẽ đó hắn không sẽ chủ động đi đoán C ban ưu đãi người. Mà mua đáp án xạ cả nạt biết ưu đãi người đều có ai, vì lẽ đó QNZ không cần đoán mò. Thế nhưng, sau đó đáng thương nhất phải là B ban. A ban biết đáp án, C ban cùng D ban đều nhiễu loạn tầm mắt, mà C ban còn thêm đẻ lên người ta đi lừa gạt. Kẹp ở giữa B ban, chỉ cần suy đoán một người, như vậy thế tất cơ hội trừ điểm. Mà hiện tại ủy chỉ trò sở hồ Na Mi còn có thể mang theo mỉm cười. Không nghĩ tới lần này cuộc thi chúng ta bị phân đến đồng nhất tổ. Na nở D mỉm cười, dường như cùng phong lửa tờ nhe qua mặt. Nhìn ra được, B ban thăng nhiệm tới đồng thời đem A cho đạp xuống. Tâm tình của nàng rất tô tờ thế nhưng đây na nở dê rồi lại như là lầm bầm lầu bầu. Ta vốn là không phải ở kỳ rổ tạ cả quân tổ này, mà là hồ xì nổ mì dạ lao sư thả tới được, nói là kỳ rổ tạ cả quân, rất được xì ạ bạt xì dạ lao sư coi trọng. Kỳ thực là chỉ, hồ xì nổ mì dạ hoài nghi lần này dê ban phi nhanh như vậy nguyên nhân, là hắn ở phía sau, cho nên muốn phai ủy chỉ trò sơ lại đây sờ sờ để. Thế nhưng mò cái gì để A ủy chỉ trò sở hiện tại liền hắn so trường ra sao đều biết. Như vậy vẫn đến nói như vậy chính là cái gì không gì khác, ủy chỉ trò sở chỉ là ở lấy lòng. Na nở dê không biết xả cả nạt mua bài thi, nhưng cũng biết, C ban nhất định phải làm mở ám, mà dê ban bên này lại có na nở dê đánh bất bại ạ ghệ mì giải tổ ở, vì lẽ đó chỉ cần này ạ ghệ mì giải tổ có thể nhường nàng đều dễ chịu. Ý chỉ cho sơ bạn học mức độ lớn nhất lợi dụng na nở dê bây giờ cùng ạ ghệ mì giải tổ thân thiện kỳ. Mà một bên nắm tay của nàng, sau đó bỗng nhiên đưa tay đi xuống, trượt vào song lùi trong lúc đó, ý chỉ cho sơ không nhịn được phát sinh miêu âm thanh, nhưng ạ ghệ mì giải tổ cũng đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ thấy hắn nắm ra điện thoại di động của chính mình. Đã đến giờ, hắn đưa điện thoại di động đưa cho na nở dê xem, ta cũng không có bị tuyển chọn trở thành ưu đãi người. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợt khác tại đây, http, chuyến com mẻm bờ 7118. Chương 250, xin mời khóc lên. Tiến lên. 22 điểm chỉnh, đây là trường học cho năm nhất sinh thống nhất gửi đi ưu đãi người tin tức thời gian điểm, mỗi người đều sẽ thu được tin nhắn. Nhưng ạ ghệ mì giải tổ thu được chính là như vậy tin tức. Rất xin lỗi, không có bị tuyển chọn ưu đãi người, có điều QNZ xin mời đang thi trên tiếp tục cố gắng. Phát kiện người là trường học chính thức dãy số. Là an ủi tin tức. Nhưng nếu như là bị tuyển chọn người, như vậy thu được khả năng chính là chúc mừng người, bị tuyển làm ưu đãi người vân vân. Chỉ là QNZ có thể không phải loại này cách thức. Nhưng nhất định sẽ đặc biệt đánh dấu ra 093 ưu đãi người chứ. Nhưng ạ ghệ mì giải tổ nhưng là ở chịu đến tin nhắn trong nháy mắt, trực tiếp đưa điện thoại di động đưa cho ý chỉ trò sở xem. Ý chỉ trò sở có thể nhìn ra cái gì đến sao nhìn ra hắn tại sao có thể như vậy kết luận chính mình không phải ưu đãi người. Nhưng ý chỉ trò sở vào lúc này nhưng là đống nhiên rời ạ ghệ mì giải tổ tay, sau đó tự mình tự đứng lên đến, na nở dê nhìn điện thoại di động của chính mình, trên mặt xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc, tiện đà đưa điện thoại di động thả xuống. Toàn bộ quá trình có điều là mấy giây, chỉ lại ạ ghệ mì giải tổ nhưng cảm giác được ý chỉ trò sở hồ nạ mì không chân thành. Hắn đã đem điện thoại di động thu được tin tức cho ý chỉ trò sở nhìn, nhưng ý chỉ trò sở nhưng tự mình đứng lên đến, sau đó còn làm ra một bộ na nở dê là ưu đãi người vẻ mặt đến. Là giả mà lại thật, thật mà lại giả sao nếu kết quả đi ra, ta phải trở về nhìn một chút những bạn học khác. Y chỉ cho sơ hiện ra nét mặt xin lỗi đến, dung mạo của nàng rất đáng yêu, vì lẽ đó chỉ là nhẹ nhàng đem lông mày đạp kéo xuống, cũng làm người ta cảm thấy có chút không đành lòng. Hệ ạ ghệ mi dê tổ cười không nói. Mặc cho ỷ chỉ trò sờ rời đi. Kỳ thực hắn là có chút mất mát, bởi vì ỷ chỉ trò sờ giả vờ hư thực cử động đại diện cho na nở dê cũng nhìn không ra, không nhìn ra hắn tại sao như vậy xác định hắn sẽ không bị tuyển chọn trở thành ưu đãi người, nhìn không ra trận này cuộc thi chân chính đề thi. Mà ỷ chỉ trò sờ bước tiến kỳ thực cũng không kiên định. Trắng nón mà hỉ cả hoạt hai chân đi không có chút nào nhanh. Bởi vì ngay ở vừa nãy, NaNZ kỳ thực là có thể hướng về ạ ghệ mì dây tổ tìm xin giúp đỡ. Tìm kiếm này một hồi cuộc thi tất thắng đưa NZ tả tờ nhưng nàng từ bỏ. Ở NaNZ đến trước, Hồ Sĩ Nộ Mì Dạ Lao Sư đã từng đi tìm NaNZ, dường như tin tức ngầm dối trá như thế tiết lộ quá, lần này 6 tiểu tổ phân tổ, đều là trong bóng tối thao tác, là dựa theo các thầy giáo đối với học sinh đánh giá mà tiến hành phân phối. QNZ chính là cường giả đối với cường giả, người yếu đối với người yếu mà ý chỉ trò sở không thể nghi ngờ là B3 nóng ánh, hẳn là phóng tới dành cả cơ cùng với họ gì kỳ tạ sụ dùn loại kia tiểu tổ bên trong đi giang, nhưng nàng nhưng đưa nàng điều đến. Hệ ạ ghệ mi dây tổ tổ này, bị cho rằng là trung hạ tổ hợp. Mục đích chính là giám thị ạ ghệ mi dây tổ bên này. Trên hòn đảo nhỏ cuộc thi, tuy nói là ý chỉ trò sở đại thắng lợi, nhưng cụ thể chi tiết na nở dê nhưng không nói gì, chỉ nói là lớp học bạn học đều biết, mà cùng ạ ghệ mì dạy tổ thân thể giao dịch, căn bản không thể nói. Nhưng Hồ Sĩ Nổ Mì Dạ lão sư vẫn là trực tiếp đưa nàng điệu đến bên này. Chính là hoài nghi dê ban hở ơ ưu trựa nở dê chỉ huy là hắn, cho nên muốn tới thăm dò hắn. Y chỉ cho sở tuy rằng đem tin tức này tiết lộ cho ạ ghệ mì dạy tổ, hơn nữa cùng dê ban kết thành hố không công kích liên minh. Chỉ là điểm này Hồ Sĩ Nổ Mì Dạ Lao Sư cũng không biết. Nhưng nàng lại biết, Hồ Sĩ Nổ Mì Dạ Lao Sư đối với nàng ôm có hy vọng, đồng thời hy vọng Na Nở Dê tới thăm dò ạ ghệ mì giải tổ. Cho nên nàng đón lấy. Hơn nữa, hay là không nhất định gặp hoàn toàn thua. Ý chỉ cho sở là như thế nghĩ. Chỉ ít, Na Nở Dê còn có thể làm một điểm nỗ lực. Đây là B ban dẫn đầu một điểm kiêu ngạo cồn vợ ở. À xạ xìn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vượt khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 251, xin mời khóc lên. Dưới, đây là bê bàn dẫn đầu kiêu ngạo. Buổi tối 23 điểm khoảng trường, trái phải, hệ ạ ghệ mì dây tổ trên điện thoại di động truyền đến từ chính họ gì kỳ tạ sụ dùn báo cáo tin nhắn. Với bắt đầu cũng không phải tin nhắn, mà là điện thoại, chỉ là ạ ghệ mì dây tô mới truyền được, quật bác bên kia liền ngầm rồi. Chỉ có thể nghe được gấp gáp đệ tiếng thở. Na nở dê cùng cờ tỷ đã phân biệt tiếp thu ưu đãi người tin tức, nếu như không phải ưu đãi người như vậy liền cho cờ tỷ đã phát biểu kiện đưa tin, mà nếu như là ưu đãi người liền cho họ gì kỳ tạ phát biểu kiện đưa tin. Chỉ là hai người tổng hợp lên kết quả nhưng là năm nhất dê ban bên trong không có ưu đãi người. Cho nên nàng âm thanh mới khẽ run, cho nên nàng âm thanh mới lại chuyển biến thành văn tự. Vì bảo mật, cờ tỷ đại bạn học đã sử dụng na nở dê giao tiếp thủ đoạn làm cho nàng cùng họ gì kỳ tạ đơn độc được ở cùng nhau. Cái này cũng là hết cách rồi, cờ tỷ đã có thể mang họ gì kỳ tạ trang rất giống nhau, nhưng mà họ gì kỳ tạ phiên bản cờ tỷ đã nhưng là lạnh lùng dáng vẻ. Tránh xa người ngàn dặm. Nếu như lại QNZ vơ y bình thừa NZ cùng NaNZ tiếp xúc nhiều bằng hữu đồng thời, như vậy họ gì kỳ tạ rất dễ dàng bị vạch trần, chỉ là vạch trần quy vạch trần, ai sẽ tin tưởng thân thể trao đổi chuyện như vậy chỉ có thể cho rằng cờ tỷ đã mất trí. Như vậy liền thiệt thòi lớn rồi. Lông chim thứ này đều là càng quý trọng mới có thể càng mỹ lệ hơn. Hơn nữa còn là NaNZ cờ tỷ đã lông chim. Vì lẽ đó cờ tỷ đã ở buổi tối cuộc thi sau khi kết thúc, hay dùng điện thoại di động đem họ gì kỳ tạ gian phòng bạn học điều đổi đi. Sạ cu dạ rất dễ nói chuyện, mà hạ sệ gạ họa cu nở dê vẫn được, vì lẽ đó hiện tại liền biến thành na nở dê cùng họ gì kỳ tạ hai người ở cùng một chỗ. Đây là đề nghị của ạ ghệ mì giải tổ. Không thể không nói, rất có đạo lý, nhưng vậy tương đương buồn nôn. Cờ tỷ đã chán ghét họ gì kỳ tạ. Nhưng không được không sử dụng họ gì kỳ tạ thân thể, chán ghét họ gì kỳ tạ, còn không thể không cùng họ dì kỳ tạ linh hồn đồng thời ở cùng một chỗ. Liền ngay cả cuộc thi tiểu tổ cũng chia cùng nhau. Ban ngày cùng đêm đen đều cùng nhau. Cờ tỷ đạ bạn học, ngày mai cuộc thi thời điểm, ta hy vọng ngươi có thể làm như thế. Ta học hào ở trước, vì lẽ đó xin ngươi làm bộ ngươi là ưu đãi người, vì lẽ đó đến thời điểm hơn nữa còn đến tiếp thu đối phương điều phối. Siêu, siêu, siêu buồn nôn nói nằm ở trên giường, xú bọn họ cũng đã bò lên giường, mà cờ còn chơi nổi lên đêm, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ nhưng nhận được cờ tỷ đạ biểu kiện. Mặt trên nội dung rất đơn giản. Có muốn hay không, ở họ gì kỳ tạ thân thể phòng trong ra cái gọi là họ gì kỳ tạ thân thể, họ gì kỳ tạ khẳng định không vui, như vậy liền đơn giản, là cờ tỷ đã đến. Muốn bên trong ra họ gì kỳ tạ, không, là muốn na nở dê mang thai đổi học. Chuyện như vậy họ gì kỳ tạ sẽ không đồng ý, nhưng hiện tại nhưng là cờ tỷ đã na nở dê đang sử dụng họ gì kỳ tạ thân thể a cờ tỷ đã giống như quá khứ. Chỉ là, ngươi xác định các ngươi có thể mang thân thể đổi lại ạ ghệ mì giấy tổ hỏi ngược lại. Hỏi ngược lại na nờ dê. Đúng, hiện tại là cờ tỷ đã đang sử dụng họ gì kỳ tạ thân thể, có thể cố ý dùng họ gì kỳ tạ thân thể làm họ gì kỳ tạ không vui sự tình, thậm chí là đi mang thai. Thế nhưng, nếu như hai người thân thể đổi không trở về đi, như vậy liền biến thành na nở dê cỡ tỷ đã mang thai a sau đó na nở dê lấy họ gì kỳ tạ sụ dùn mang thai thân phận đổi học. Ném chính là họ gì kỳ tạ mặt, nhưng nàng nhưng ở họ gì kỳ tạ thân thể bên trong, sau đó còn muốn chịu đựng được các loại có sắc ánh mắt, thậm chí là còn phải tiếp thu thai động. 3. Chị ta kỳ rồ tạ ca, ngươi có phải là nói với cỡ tỷ đã cái gì? Ta thấy na nở dê bỗng nhiên rất khó mà tin nổi từ trên giường ngã xuống. Mà cùng họ gì kỳ tạ liên hệ bên trong, chính đang miễn phí cho họ gì kỳ tạ cung cấp phổ thông giá rẻ chiến thuật, nhắc nhở đều không nhắc tỉnh na nở dê dê ban không có ưu đãi người ý nghĩa, nhưng vào lúc này họ gì kỳ tạ nhưng là bỗng nhiên đến rồi một câu như vậy. Bốn cầu hoa tươi 38 đối với cờ tỷ đã hành động cảm thấy hiếu kỳ. Không, so với cái này, ngươi hiện tại nên quan tâm một hồi ngươi thân thể đi, cờ tỷ đã nếu như bị thương. Như vậy bị thương, QNZ là người thân thể. Không, đau lòng chính là hắn. Các không ngừng lý còn loạn. Liền, tại đây dạng kỳ quái ở chung bên trong, ngày thứ 2 cuộc thi đến. Cuộc thi thời gian rất dài, 8 điểm đến 10 điểm, 15 điểm đến 17 điểm sau đó 19 điểm đến 21 điểm. Mỗi ngày 3 cái chủ yếu đoạn thời gian đều đem ra cuộc thi. Hơn nữa cuộc thi cụ thể yêu cầu kỳ thực QNZ không nói. Dựa theo ạ ghệ mì dạy tổ lời giải thích, nên còn có một chút tế thì lại đến sáng sớm mới nói. Nhưng hắn cu nở dê đã biết dô y kết quả. Dê ban không tồn tại ưu đãi người C ban cu nở dê không tồn tại. Dê ban là hắn lấy không đi tới sách lược, vì lẽ đó phương pháp giáo dục cu nở dê cho bọn họ nhường. Mà A ban xả cả nạt đã biết 6 cái ưu đãi người tin tức. Chỉ là như vậy liền cái kia. Bởi vì A ban gián điệp môn truyền tới tin tức là A ban không có ưu đãi người. Nói cách khác, 6 cái ưu đãi người đều ở B ban. Nếu như bị đoán được, B ban sắp sửa chụp đi 300 điểm, mà A ban gặp thu được 300 điểm, kéo dài 600 điểm chênh lệch. Bởi thân thiện thỏa thuận tồn tại, vì lẽ đó D sẽ không đi suy đoán B ban, chỉ là C mà tâm tình của ngươi thật giống không phải rất tô tờ A ạ ghệ mì dây tổ đến rất sớm, hầu như là ở 7:40 phân liền đến. Chỉ là hắn đến như thế sớm, còn có người so với hắn còn sớm. Là ý chi trò sơ hồ nam y. Rõ ràng màu vàng đẹp đẽ tóc dài, rõ ràng là khuôn mặt đáng yêu giáp, rõ ràng là mềm mại mà mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát khí tức, thấy thế nào đều là cái thiếu nữ xinh đẹp. Nhưng mà như vậy thiếu nữ xinh đẹp, ở đây, ở hiện tại nhưng là Kizotaka, giúp ta. Nan ở dê nói như vậy. Đã muốn khóc lên cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 252, trong lịch sử ngắn nhất cuộc thi. Tiến lên. Gánh nặng quá lớn, y chỉ trò sờ giang không được. Nếu như nói tối ngày hôm qua na nở dê hay là còn có thể cùng ạ ghệ mì dệt tổ tích cực. Như vậy là na nở dê quá tuổi trẻ, nhưng biết rồi 6 cái ưu đãi người đều ở trong lớp mình na nở dê. Đã không chịu nổi. Người lớp học ưu đãi người có bao nhiêu ạ ghệ mì dạy tổ nhưng không có lập tức để ý đến nàng, mà là duy trì bình tĩnh nói rằng. Kỳ thực hắn đã cho nàng rất rộng lớn xử lý, bởi vì hỏi chính là có bao nhiêu, mà không phải là chia hay là bao nhiêu. Điều này nói rõ đã biết Na Nở Dê lớp học rất nhiều ưu đãi người. Na Nở Dê cúi đầu, nhưng vẫn là đem tay trái cho dơ lên đến. Năm cái sao? Ý chỉ trò sờ hồ nạ mỉ cũng không thẳng thắn a nhưng ý chỉ trò sờ nhưng đem ngón cái rụt trở lại, 4 người. Đúng đấy, 4 người a tổng cộng liền 6 cái ưu đãi người, nhưng nàng bên này đi chiếm 4 cái. Đúng đấy, có thể không vội vã sao lừa gạt quỷ a ngươi rõ ràng là 6 cái có được hay không nếu như là 4 người, nhìn là buồn nôn điểm, chỉ là nếu còn có 2 cái là cái khác lớp, như vậy ý chỉ trò sờ vẫn có một kích lực lượng. Lý do rất đơn giản. Chỉ cần cái khác lớp tồn tại ưu đãi người, hơn nữa chỉ có 1 cái, như vậy sẽ có bị những người khác đoán nguy hiểm. Chia sẻ nguy hiểm. Lo lắng hiện tại, cái khác lớp là không. Như vậy ý chỉ trò sờ ngoại trừ để các bạn học làm bộ là ưu đãi người sau đó hư hư thật thật này một chiêu. Chỉ là vấn đề là, nếu như cái khác lớp trong âm thầm giao dịch, hoặc là đoán được đối phương lớp QNZ không có ưu đãi người. Như vậy rất khả năng sẽ đem con mắt đều rơi vào Na NGB lớp học. B ban biến thành tất cả mọi người công kích đối tượng. Đương nhiên, nếu như đoán sai cái khác lớp sẽ bị phản chụp 50 điểm. Thế nhưng, cuộc thi thời gian là kéo dài 3 ngày, mỗi ngày đều 6 giờ. Nếu như là Na NGB bên này tiểu tổ, như vậy Na NGB có thể nỗ lực đi hệ nở kỳ cờ hờ. Nhưng những bạn học khác, Na NGB không cách nào bảo đảm bọn họ có thể hay không có áp lực như vậy. Thì như đến cái. Kỳ thực ta C ban không có ưu đãi người. Ta D ban cu nở D không có. Ta A ban cu nở D không có. Nếu như đến cái lời nói như vậy đề, như vậy mỗi tiểu tổ B ban 4 học sinh liền muốn đối mặt chí ít 12 song con mắt, tại đây dạng quan tâm dưới, căn bản duy trì không xuống đi. Trận này cuộc thi đối với B ban quá bất lợi. Nói đúng không lợi, nhưng ạ ghệ mì dê tổ nhưng cảm thấy không phải chuyện như thế. Hán điểm xuất phát là trường học. Trường học là thực lực trí thượng trường học, nhưng là có chút lén lút đồ vật ngươi có thể làm, nhưng nhất định phải có cái điểm mấu chốt. Lần này cố ý không lên A ban cu nở dê là để B ban trước tiên bay lên nhìn B ban sẽ bị trường học làm sao đối xử. Bởi vì hiện tại B ban lớp điểm cao nhất, 1.235 phân, đồng thời còn là từ B thăng lên đến, khiêu chiến A ban xếp thứ tự, đối với trường học tới nói. Mới mặc kệ nó có phải là kiếm lậu bị đưa ra, nếu tới, như vậy khẳng định là muốn đối với nó chặt chẽ sát hoạch. Vì lẽ đó lần này cuộc thi, đáng thương nhất chính là B, sắp sửa tiếp thu phạm vi lớn sát hoạch. Cũng chính là hiện nay loại này bất lợi tình huống. Kỳ thực vẫn là có thể, chỉ cần học sinh tố chất đầy đủ thạch càng, như vậy B ban vẫn là khả năng nhiễu loạn những người khác sự chú ý chỉ là rất đáng tiếc. A ban xạ kẻ ạ nạt ạ gì đã biết dô y ưu đãi người thân phận. Mặc kệ B làm sao che giấu đều không dùng. Đổi lời giải thích chính là không quản bọn họ xuyên nhiều hơn nữa quần áo, cuối cùng chính là đến lỏa liếc mắt một cái là rõ mồn một. Cho nên nói, y chỉ trò sở không có phần thắng, một điểm đều không có, nếu như thật sự dựa theo nguyên kế hoạch đi đi hệ nở kỳ cờ hở, như vậy chính là, tinh mỹ đến đâu đều là thả nở dê hê. Cho nên nàng mới biến thành như vậy. Nguyên lai các ngươi B ban ưu đãi người có 4 người ai ạ ghệ mì giải tô đạo, thế cuộc là không ổn, nhưng còn có thể giấu giếm được đi, vì lẽ đó ngươi là ưu đãi người sau này cũng không phải ý chỉ trò sờ muốn đáp án. Hắn là đó ý Na Nở Dê thật hối hận. Sau đó hai tay trực tiếp nắm lấy áo sơ mi của hắn, hầu như đem cả người trọng lượng đều tập trung lại đây, kỳ thực là 6 cá nhân. 6 cái đều ở B ban. Như vậy giúp ngươi đánh đổi ngươi rõ ràng sao? Thấy nàng nói rồi nói thật, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê nói rồi nói thật. Thời hạn 3 tháng đi giao dịch. Có thể, ít một chút sao. Chú ý nơi này. Ý chỉ trò sở dùng chính là có thể ít một chút sao, mà không phải có thể không muốn như thế quá đáng sao. Điều này nói rõ trong lòng nàng áp lực, đã làm cho nàng có nhánh có cứu mạng liền đi nắm chặt rồi Na Nở Dê hoàn toàn từ bỏ. Như vậy 4 tháng. Có thể để cho ngươi tiếp tục duy trì A ban. Ý chỉ trò sở duy trì trầm mặc. Nếu như, ta nói nếu như ta từ chối năm nhất A ban xạ cả nạt ạ gì bỏ ra 10 triệu điểm mua ưu đãi người thân phận đáp án. Hệ ạ ghê mì dê tổ nói thẳng. ý chỉ cho sờ nói không ra lời. Kỳ thực ạ ghệ mì giải tổ bên này có thể nghĩ đến phương pháp na nở dê đại khái cu nở dê rõ ràng. Hiện nay bô nở cái lớp điểm như sau. A ban 1072, B ban 1235 phân, C ban 616 phân, mà D ban nhưng là 1101 phân na nở dê B ban chiếm 6 cái ưu đãi người, cu nở dê tức là nói, nhiều nhất bị người đoán được ưu đãi người thân phận như vậy sẽ bị chụp 300 điểm. Mà đoán sai sẽ bị khấu trừ 300 điểm, chỉ là cuộc thi quy tắc vẫn không có nói tường tận đi ra. Hiện tại ạ ghệ mì dễ tổ lưu ý chính là cái này đoán đúng không lời nói, nhưng nếu như đoán sai có phải là trực tiếp kết thúc cuộc thi, vẫn là nói đoán sai lớp bị loại bỏ tiểu đội, tiếp theo sau đó đoán. Nếu như là phía trước một loại, như vậy đối với ý chỉ trò sở còn có thể cứu. Chỉ muốn an bài người cố ý đoán sai, đang bị trừ điểm tình huống, sau đó kết thúc cuộc thi. Nói cách khác, 6 ưu đãi người ở na nở dê lớp. Chỉ cần 3 đối với 3 sai là được, khen thưởng cùng trừ điểm vì là không. Nhưng đối với B ban tới nói có chút bất lợi, đối phương đoán đúng như vậy bọn họ trừ điểm. Còn đối với thả đoán sai bọn họ chỉ là điểm khen thưởng. 40 cũng không có thêm phân. Mà lại muốn duy trì các nàng người thứ nhất ưu thế. Vì lẽ đó chỉ có thể là nhường. Bên trong điều khiển đoán đúng người và lớp. Không cho A ban bay lên. Giúp B duy trì người thứ nhất vị trí, mà D ban cu nở D không nghĩ ra đầu điều, cho nên nói, mục tiêu chính là C ban. Để C ban cu nở D tham gia vào, có thể cho C ban đạt được, nhưng không cách nào cùng bọn họ chống lại. Còn có 5 phút liền tiến hành cuộc thi, mà tại đây trong vòng 5 phút, ta đến giúp ngươi kiếp nổ đến C ban, sau đó còn phải để C ban người cu nở D cấp tốc suy đoán đáp án, for nở D ngư A ban đi tới. Hệ ạ ghệ mì dê tổ tổng kết chính mình chuyện cần làm. Nói cách khác, hắn kỳ thực trách oan ý chỉ cho sờ hồ nà mi. Rất lợi hại. Dùng na nở dê thân thể để chứng minh na nở dê lợi hại chứng minh hắn đã bôn nở cái ban đều khống chế sự thực. Tuy rằng hắn là thật sự khống chế cồn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 253, trong lịch sử ngắn nhất cuộc thi. Dưới. Đoán đúng trừ điểm, đoán sai không trừ điểm, mà ạ ghệ mì giải tổ cu nở dê từ chối lập tức thăng nhiệm A ban, đồng thời còn đến kéo B ban một cái. Vậy thì đến cần C ban. Chỉ là, đúng là bộ dáng này sao? Sạc ạ nạ tạ dịt bên này đã đem na nở dê biết rồi ưu đãi người thân phận tin tức bán đi cho hắn. Như vậy na nở dê còn có thể ngây ngốc đi suy đoán ưu đãi người sao gặp cảnh giác hắn. Nhưng xả cái ạ nạ tạ gì còn cần cuộc thi. Na nở dê còn cần củng cố na nở dê ở A ban địa vị. Như vậy xả cái ạ nạ tạ gì có thể sẽ tuyển lựa phương thức chính là C ban không cần liên hệ. C ban nên đã bắt được đáp án. 5 cái ưu đãi người danh sách, sau đó xả cái ạ nạt bản thân chính mình gặp đoán đúng đệ 6 người. Như vậy 5 cái ưu đãi người không chỉ có là để B ban bị chụp 250 điểm, hơn nữa đoán đúng một người còn để A ban lấy yếu ớt ưu thế chiến thắng hiện tại 1101 phân D ban quay về đệ nhất bảo tọa. Mà 14 C ban, thêm cái 300 phân cũng chính là hơn 900, hoàn toàn không cần lo lắng. Không chỉ có như vậy, cho dù là đoán sai cu nở D không liên quan, bởi vì xạ cả nạ tạ gì chân chính mục tiêu là dẫn ký tên hiệp ước. Cái kia phân mỗi tháng A ban không trả giá cung cấp cho C ban 50 van nở điểm của cải khổng lồ. Chỉ cần bắt được cái này, như vậy xả cả nạt mặc kệ như thế nào đều là thắng. Cho nên nói, này thứ 6 ưu đãi người tiêu chuẩn cu nở dê trên tay của nàng, tùy tiện na nở dê đoán hoặc là không đoán. Nhưng đón lấy mới tuyên bố chính là đoán một lần vẫn là đoán rất nhiều thứ tế thì lại nguy hiểm nhưng là C ban đến gánh chịu. Lợi hại A ta lọ ly. Thế nhưng này một ít, y chỉ cho sờ hồ na mi nhưng cũng không biết. Thế nhưng, nếu như vậy kết quả là hiển nhiên, dê ban chỉ cần phụ trách phối hợp là được. Không cần cùng xã bên kia liên tuyến, hoàn toàn có thể bỏ mặc bản thân nàng hành động. Như vậy bắt đầu đi. Kỳ rồ tạ cả. Cả gì dạ hòa đã trình diện. Ngươi đến rồi, cả gì dạ hòa. Hệ ạ ghệ mỉ dê tổ trực tiếp cùng na nở dê nắm tay vào sân. Đúng là bác sĩ cùng dù kỳ mù dạ liên tục nhìn chằm chằm vào bọn họ xem, nhưng này lại có quan hệ gì chỉ là lần này C ban học sinh cũng tới, hay là thật hoa cùng hoa lê, cùng với ỷ bù kỳ. Nhưng mà cùng ngày hôm qua bị bắt nạt trạng thái không giống, ngày hôm nay thật hoa có vẻ vênh vang đắc ý, bay thẳng đến này ạ ghệ mì dệt tổ cùng cả dị dạ họa tầng tầng tiếng hừ lạnh sau đó đi tới. Biểu hiện này hầu như là ở trực tiếp biểu lộ ra, ta biết đáp án, xem các ngươi dề bàn còn dám trang. Như vậy ý tứ, sở dĩ không có lập tức trơn nên càng vênh vang đắc ý, đó là biết ưu đãi người không phải dê ban mà là bê ban. Không có cách nào trực tiếp đối. Thật hoa cũng thật là được rồi giải. Không phải vậy thật sự cho rằng ạ ghệ mì dê tổ để cả gì giả họa dễ dàng bắt nạt người là thật sự tùy ý sao. Đó là ở giả như không biết manh mối tình huống, QNZ có thể từ C ban thật hoa bên này vào tay. Mà Ibuki. Ibuki ở sơn động biểu hiện rất tốt tờ. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dệt tổ cu nở dê như cùng nàng cầu nguyện nguyện như vậy, làm bộ không quen biết na nở dê. Cho nàng có lưu lại đầy đủ mặt mũi. A ban bô nở cái nam sinh cũng tới, chỉ là vẻ mặt của bọn họ không có quá to lớn gọn sóng, ổn định dường như Thái Sơn, khả năng là xạ cả nạt cũng không có báo cho bọn họ ưu đãi người thân phận, chỉ là để bọn họ yên tĩnh cuộc thi. Y chỉ trỏ sờ bên này đúng là có vẻ hơi hoang mang lo sợ. Kỳ thực đây chỉ là giả. Na nở dê hiện tại đang chờ hắn ra tay. Mai ạ ghệ mì dệt tổ nhưng là đang đợi cuộc thi bắt đầu. Một tiểu tổ thành viên yên tĩnh ngồi tốt. Sau đó hổ xì nổ mì dạ lao sư đi vào, nàng hôm nay hiếm thấy không có say rượu. Mà là lao sư chính kinh mô dạng, khả năng này là na nở dê biết rõ bản thân mình lớp xuất hiện 6 cái ưu đãi người sự thực. Vì lẽ đó cu nở dê nhìn thẳng vào lên trận này cuộc thi đến. Len Ken làm phòng học tiếng chuông reo lên, mà phòng học đồng hồ QNZ chỉ về 8 điểm. Cuộc thi bắt đầu. Nhưng Hồ Sĩ Nô Mỹ Dạ cầm một quyển giảng nghĩa đi tới bục giảng nơi đó. Hiện tại tuyên đọc một hồi cuộc thi quy tắc, ưu đãi người bùn nhưng mà ngay tại lúc này, phòng học kèn đồng nhưng truyền đến rất hưởng âm thanh. Tổ thứ 3 đệ trình đáp án, ưu đãi người tên xác nhận, ưu đãi người tên chính xác, tổ thứ 3 kết thúc cuộc thi. Rất vang dội thông báo âm thanh. May a. Cái khác tiểu tổ người đã ngây người. Bao quát biết đáp án thật hoa các nàng. Nhưng âm thanh vẫn còn tiếp tục, thông báo, đệ tứ tiểu tổ đệ chính đáp án, ưu đãi người tên xác nhận, ưu đãi người tên sai lầm, đoán sai, đệ tứ tiểu tổ cưỡng chế kết thúc cuộc thi. Quả thế, đoán sai liền không thể tiếp tục đoán mà là trực tiếp kết thúc cuộc thi, bảo vệ ý chỉ trò sờ. Lê, hoa lê, chúng ta cu nở dê nhanh lên một chút. Thật hoa đã không kịp đợi. Tay, điện thoại di động, lập tức. Bị kêu là hoa lê đã từng rất yếu từ cờ G.I.N. bị cả dị dạ họa bắt nạt nữ sinh kia vội vã lấy điện thoại di động ra. Nhưng ý bù kỳ nhưng là đã ân xuống nút bấm. Chỉ là tại đây cái trong nháy mắt, phát thanh vẫn còn tiếp tục. Đệ nhất tiểu tổ đệ trình đáp án, ưu đãi người tên xác nhận, ưu đãi người tên sai lầm. Đệ nhất tiểu tổ kết thúc cuộc thi. Tổng cộng 6 tiểu tổ, nhưng đã 3 tiểu tổ kết thúc. Hơn nữa liền bọn họ cái nhóm nhỏ này đều kết thúc. Suy đoán ưu đãi người tên sai lầm. Nay cũng thật là hổ xì nổ mì dạ lao sư còn muốn nói cái gì. Chỉ là thông báo nhưng đang tiếp tục. Đệ nhị tiểu tổ đệ trình đáp án, ưu đãi người tên xác nhận, ưu đãi người tên sai lầm. Đệ nhị tiểu tổ kết thúc cuộc thi. Thứ 6 tiểu tổ đệ trình đáp án, ưu đãi người tên xác nhận, ưu đãi người tên chính xác. Thứ 6 tiểu tổ kết thúc cuộc thi. 143 đệ ngũ tiểu tổ đệ trình đáp án, ưu đãi người tên xác nhận, ưu đãi người tên chính xác, tổ thứ 3 kết thúc cuộc thi. Như vậy cuộc thi kết thúc. Hồ Sĩ Nộ Mỹ Dạ lão sư con mắt trợn lớn hơn không ít. Có thể hay không làm cho nàng một lần đem quy tắc cuộc thi nói xong á cuộc thi kết thúc, 10 phút thống kê sau gặp tiến hành thành tích công bố. Phương pháp giáo dục kèn đồng trên cuối cùng truyền đến A Ban lão sư hỉ giạt sủ cả xỉ dù cả thoáng bất đắc dị âm thanh. Na Nờ Dê phục rồi. Đúng, phục rồi. Na Nờ Dê cũng không phải người mới, mà là đã dẫn dắt quá 2 giới học sinh, nhưng mà chính là như vậy dẫn dắt học sinh, cu Nờ Dê trải qua đồng dạng cuộc thi, thậm chí là các nàng chính mình ở vẫn là học sinh thời điểm cu Nờ Dê trải qua như thế cuộc thi. Chỉ là nhưng chưa từng có như là như bây giờ, cuộc thi cấp tốc như thế nhanh chóng kết thúc. Thời gian có điều 08, không một phân. Mà kế hoạch ban đầu nhưng là mỗi ngày 6 giờ, sau đó kéo dài 3 ngày tổng cộng 18 giờ tiến hành cuộc thi, thử thách sức quan sát, hợp tác chờ chút năng lực, chỉ là hiện tại đây. Mạ giặt cái tệ á hỉ giặt sủ cả xì dù cả thật muốn nói một tiếng lời thô tục. Này cuộc thi không có cách nào thi. Như vậy trong thời gian ngắn, có thể thăm dò các học sinh cơ bản năng lực sau đó quan sát bọn họ biện giải cùng lẫn nhau câu tâm đấu giác năng lực một phút cuộc thi, liền quy tắc đều còn không nghiệm xong. Liền kết thúc. Thi cái giám A thật muốn về nhà. Về nhà, về nhà na nở dê hiện tại là thật sự nghĩ cổn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây. http://chuancom.member7118